Phương Lê chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã đi với Phương Lê đến cuối cuộc hành trình. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cuối của câu chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thỏa mãn với cái kết của câu chuyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Phùng Tiếu vẫn luôn cho rằng thời gian cô du tẩu ở các thế giới khác nhau, thông qua việc chia rẽ cảm tình của nam nữ chủ, hấp thụ khí vận trên người của vô tư thì sẽ còn rất dài. Lại không nghĩ rằng kết thúc sẽ đến đột ngột đến như vậy. Trong lúc mà cô đang chờ đợi Kính Linh truyền tống tới một thế giới tiếp theo, Kính Linh lại đột nhiên kinh hoàng mà kêu: "Không tốt, chúng ta đã bị phát hiện." "Có ý tứ gì?" Vô tư ngày ấy tỉnh sớm. Kính Linh vừa mới dứt lời, Phùng Tiếu liền cảm giác được bản thân không ngừng rơi xuống. Chung quanh lấp vào một mảnh đèn nhánh. Không biết là đã bao lâu sau, Phùng Tiếu đột nhiên mở mắt. Nàng lại trở lại thân thể của chính mình. Tất cả chuyện từng phát sinh ở các thế giới thật giống như là một giấc mộng, hiện tại đều đã phải kết thúc. Thật là làm cho người cảm động nha. Khóe miệng của nàng hiện lên một nụ cười lạnh. Bất quá tỉnh mộng rồi thì cũng đến lúc phải đối mặt với hiện thực. Sau khi mà vô tư tỉnh lại, phát hiện kế hoạch lịch kiếp của hắn đã bị phá hư, kế tiếp khả năng liền tới đuổi giết nàng nha. Đến nỗi khả năng hắn thích nàng, Phùng Tiếu liền lắc lắc đầu, đem ý tưởng này hoàn toàn cắt bỏ. Không thể đem tính mạng của mình đặt cược ở trên suy đoán được, chạy là vẫn cần phải chạy nha. Nàng đứng lên, vừa mới đi ra khỏi kết giới liền phát hiện tu vi của mình không ngừng bạo tướng, từ thân phận đến hợp thể đại thừa, cuối cùng thế nhưng mà tới thẳng độ kiếp. Bên ngoài dần dần vang lên tiếng sấm, nàng đã muốn độ kiếp. Phùng Tiếu vừa mừng lại vừa sợ. Mừng chính là chỉ qua có mấy tiểu thế giới, nàng đã có thể hấp thu được nhiều linh lực từ vô tư đến như vậy, trực tiếp bay vọt qua mấy cảnh giới. Nhưng mà kỳ khủng chính là nàng bất luận chuẩn bị cái gì cũng không có, là một ma tu dưới tình huống bất ngờ như vậy làm sao mà độ kiếp đây. Phùng Tiếu cẩn thận đi ra ngoài thăm dò, muốn nhìn một chút có thể chạy trước hay không, lại không ngờ có một tia sét trực tiếp đánh tới. Tiếng sấm nổ vang kia phảng phất đang nói cho nàng: "Ta theo dõi người nha, đi một bước đánh một bước nha." Phùng Tiếu đem tất cả bảo bối của mình đều lấy ra, võ trang cẩn thận từ hàm răng đến đầu ngón chân, lại lấy vũ khí ra, lúc này mới từ ở bên trong đi ra ngoài. Dưới sự bao phủ của mây độ kiếp, toàn bộ thế giới giống như là một mảnh đèn nhánh, làm cho người hoang mang rối loạn. "Không thể hoang." Phùng Tiếu yên lặng nói với cả chính mình. Độ kiếp một khi mà bắt đầu liền không có đường lui. Nàng hiện tại chỉ có hai kết cục, một là vượt qua lôi kiếp thành công vi thăng, hai là độ kiếp thất bại hồn phi phách tán. Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt mỹ lệ nhỏ nhắn, mang theo vài phần quyến rũ, trong mắt thiêu đốt hừng hực chiến hỏa. Nàng không muốn chết, cho nên lần này tuyệt đối không thể thất bại. Y phục hỏa hồng bay đến phấp phới, Phùng Tiếu từng bước đi qua, đi ra ngoài, bắt đầu lù bù mà chuẩn bị. Nắm chặt thời gian bày ra trận pháp phòng hộ, đặt thêm cả linh thạch làm năng lượng, trận pháp theo thứ tự sáng lên, tỏ vẻ vận chuyển bình thường. Phùng Tiếu thở một hơi nhẹ nhõm, tu vi tăng mấy cảnh giới, quả nhiên là làm việc cũng nhanh chóng thuận tiện hơn nhiều. Đạo thứ nhất tiên lôi rơi xuống, lôi kiếp phi thăng tổng cộng là 9981 đạo, một đợt so với một đợt lại càng đáng sợ hơn, càng ngày càng hung hiểm. Mấy đạo sấm đầu tiên còn tương đối nhẹ nhàng, thẳng đến đợt thiên lôi cuối cùng, trận phá phòng hộ đã bị hủy toàn bộ, pháp khí cũng dùng hết, chỉ còn lại mấy bình đan dược cuối cùng, nàng đã cố hết sức rồi nha. Cuối cùng Phùng Tiếu cũng chỉ có thể dựa vào thân thể cố gắng mà chịu đựng, trực tiếp đón lấy từng đạo thiên lôi. Thân thể của nàng một lần lại một lần bị đánh đến phá ra chóc thịt, rồi lại được linh lực nhanh chóng tự động chữa trị vết thương. Cứ không ngừng tuần hoàn như vậy, lôi kiếp rốt cuộc chỉ còn lại ba đạo thiên lôi đáng sợ nhất. Sắc mặt Phùng Tiếu ngưng trọng, nàng cũng không có quá nhiều tự tin. Quả nhiên ba đạo thiên lôi cuối cùng này hoàn toàn bất đồng với cả lúc trước, cho dù tất cả cộng lại cũng không đáng sợ bằng nó. Nàng dùng hết sức lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng trải qua hai đạo đầu tiên, chỉ còn lại một đạo thiên lôi cuối cùng, nàng cũng đã kiệt sức, linh lực đã bị hao hết. Phùng Tiếu phát ra một tiếng cười khổ, lặng lặng mà ngồi tại chỗ, chờ đợi một đạo thiên lôi cuối cùng đem nàng chém thành tro tàn. Nhưng mà vào lúc này, thanh âm của Kính Linh lại đột nhiên vang lên: "Ngươi như thế nào, lại chật vật như vậy? Ta cũng đâu có muốn. Phương Tiếu mặt không biểu tình mà nói. Kinh Linh liền thở dài. Ai, dù sao thì ta cũng sắp chết, linh lực lấy từ vụ tử thượng tiên cũng vô dụng, liền giúp cho người một lần đi. Người sắp chết là có ý gì? Trong lòng của Phùng Tiếu liền nhảy dựng, nhưng mà Kinh Linh cũng không có trả lời nàng. Bảo trọng, Phùng Tiếu. Tiếng nói vừa dứt, Phùng Tiếu liền cảm giác được ở trong thân thể lần thứ hai tràn ngập linh lực. Cùng thời gian, đạo thiên lôi cuối cùng rốt cuộc cũng đã rơi xuống. Tại cửa đăng ký lâm thuật đại thế giới, hai nhân viên đăng ký, Mạc Thanh Y đang chán muốn chết, lại đột nhiên thấy một cánh tay như là than đen xuất hiện ở trên bàn. Xin lỗi, xin hỏi. Hai người thiếu một chút nữa bị dọa cho nhảy dựng, vừa mới ngẩng đầu đã thấy một người đen nhánh như than, cả người tàn ra mùi khét, chính là dáng vẻ tiêu chuẩn của người vừa mới phi thăng. Đạo hữu không cần phải hỏi, bên kia là linh trì, bên cạnh có quần áo, có thể tùy ý mà lấy dùng, tắm rửa xong lại đến nói chuyện. Nhân viên đăng ký chỉ vào bên cạnh mà nói, đa tạ, vị đạo hữu đen như than kia chính là người vừa mới phi thăng thành công, Phùng Tiếu. Sau khi mà Kinh Linh đem toàn bộ linh lực cho nàng, Phùng Tiếu đã thuận lợi vượt qua đạo thiên lùi cuối cùng, sau đó liền bị truyền tống tới chỗ này. Tất cả đồ vật ở trên người của nàng đều đã bị hủy, chỉ còn lại một bộ quần áo rách đến tung tóe. Dựa theo nhân viên chỉ dẫn, Phùng Tiếu đi vào kết giới có chữ nữ. Bên trong là một linh trì nồng đậm linh khí. Linh khí ở bên trong linh trì cơ hồ hóa thành thực chất. Quanh thân của ao tràn đầy xương trắng, chính là cái loại trong vòng 1 mét không thấy rõ người. Bên cạnh của ao đặt mấy bộ nữ trang màu xanh nhạt. Phùng Tiếu nhìn một chút, trong kết giới cũng không có người khác. Nàng nhanh chóng thay quần áo, lúc này mới niệm thành quyết làm sạch cơ thể, sạch sẽ đi vào trong ao. Trong ao nồng đậm linh khí mãnh liệt đi vào thân thể của nàng. Phùng Tiếu thoải mái nhắm mắt lại, vận hành công pháp dẫn đường cho linh khí đi khắp thân thể. Phùng Tiếu mở ra tay bên phải, bên trong là một khối gương giống như là một miếng ngọc bội, mặt trái viết 3 chữ Phù Du Kính. Sau khi mà Kinh Linh đem linh lực cho nàng, liền không còn có một tin tức nào cả, chỉ để lại một tấm gương nhỏ nhỏ như là ngọc bội này, kết hợp với cả lời nói trước đó khi mà nó biến mất, thì Phùng Tiếu cảm thấy nó có khả năng lành ít dữ nhiều. Có thể là người đó đã phát hiện hành động của nàng và Kinh Linh, cho nên đã làm gì đó đối với nó rồi. Ai, bất quá cũng là bình thường. Nếu là nàng đang phải làm một việc quan trọng lại bị người của chính mình cùng người khác phá hủy hoàn toàn, thì nàng phòng chừng muốn đem cái kẻ phản bội thiên đao vạn quả lăng trì xử tử. Mặc kệ nó như thế nào, lúc trước nàng cùng Kinh Linh chỉ là đơn thuần hợp tác, hiện tại lại thiếu Kinh Linh một đại nhân tình. Phùng Tiếu đeo miếng ngọc bội lên cổ, bản thể của Vũ Du Kính nằm ở chỗ của Vũ Tư. Hiện tại, nàng tuyệt đối không có năng lực đánh với hắn, chỉ có thể chờ về sau. Phùng Tiếu ở trong linh trì ngâm thật lâu, thẳng đến khi mà thân thể không thể hấp thu linh khí nữa thì mới đứng lên. Nàng cúi đầu, nhìn bản thân ở trong ao. Không ngoài dự liệu, nàng hiện tại so với cả trước kia lại càng đẹp hơn vài phần. Phùng Tiếu vỗ vỗ mặt. Người lớn lên sao lại có thể đẹp đến như vậy à? Hiện giờ so với cả thời điểm nàng tiến vào linh trì thì đã già trôi qua vài tháng. Bên ngoài vẫn là hai người của lúc trước, bọn họ tươi cười mà đứng lên. Chúc mừng đạo hữu, có thể ở trong linh trì ngốc lâu đến như vậy, tuyệt mình tiềm chất tự lực cũng không tồi. Nó không chừng là người đến từ đại môn phái nào đó, cho nên bọn họ cũng không dám đắc tội. Đà tạ, Phùng Tiếu tự nhiên hào phóng. Đạo hữu cần phải làm một chút đăng ký. Người vóc dáng cao cao hỏi, xin hỏi đạo hữu tên là gì, đến từ tiểu thế giới nào? Nguyên bản thế giới của Phùng Tiếu được gọi là Thanh Lâm, nhưng mà nàng lại mặt không đổi sắc mà nói, ta tên là Hiệt Tiệp, đến từ Ngô Trung tiểu thế giới. Ngô Trung tiểu thế giới? Hai người bắt đầu lục lại ký ức, dường như là chưa từng nghe qua thế giới này nha. Thế giới của ta hình như là chưa từng có người phi thăng. Phùng Tiếu nhộn nhát sợ sệt cười mà nói, làm hai vị tiền bối chê cười. Vậy thì khó trách, hai người bừng tỉnh đại ngộ, từ trước đến nay không có ai phi thăng, thì chứng tỏ tiểu thế giới màn nàng đến ly khí không hề nồng đậm. Thái độ của hai người đối đãi với Phùng Tiếu khinh mạn một ít. Vậy thì đạo hữu ở lâm thuật đại thế giới khẳng định cũng không có thân hữu hoặc là môn phái. Phùng Tiếu ngoan ngoãn mà gật đầu, Nàng thấp thỏm mà hỏi, không có một vái hoặc là thân hữu thì sẽ như thế nào? Thấy nàng lộ ra thần sắc như vậy, hai người liền mềm lòng. Đạo hữu không cần phải lo lắng, tại Lâm Thuận không kỳ thị bất cứ người phi thăng nào, chỉ là không có thân hữu cùng môn phái thì cuộc sống bắt đầu có một chút gian nan. Bất quá người có thể phi thăng khẳng định là tâm trí kiên định, đạo hữu hào hào nỗ lực, trung quy sẽ ở Lâm Thuận cũng có thể sống yên ổn. Đa tạ nhị vị tiền bối. Hai người thấy Vùng Tiếu không phải là một đệ tử của đại môn phái nào, cũng không phải là có thân hữu lợi hại, ý tứ kết giao với nàng cũng ít đi, cùng nàng giảng giải một ít sự việc tại Lâm Thuật, lại giao cho nàng một cái túi chữ vật cùng cả một ngọc bài đại biểu cho thân phận, liền để cho nàng rời đi. Túi chữ vật có 100 linh thạch, một bộ xiêm y màu xanh nhạt, một ngọc giản viết một ít pháp quy cùng việc thường tại Lâm Thuật, trừ mấy thứ này ra thì không còn cái gì cả. Đây là trang bị cho tân binh à? Phùng Tiếu tự giễu cười cười. Nàng đi tới giới môn, ngọc bài sáng lên ánh sáng màu xanh lục, thuận lợi qua cửa. Phía sau chính là một thế giới hoàn toàn mới, Lâm Thuật đại thế giới. Kỳ thật thì trừ bỏ linh khí nồng đậm hơn nhiều, người ở nơi này toàn bộ đều là tu chân, thì cũng không khác với cả tiểu thế giới trước đây của nàng nhiều cho lắm. Đương nhiên, đối cả Phùng Tiếu mà nói, khác nhau lớn nhất chính là trước kia ở tiểu thế giới như là Thanh Lâm, tu vi của nàng là đứng đầu, hiện tại ở Lâm Thuật thì tu vi của nàng trên cơ bản là lót đấy. Nếu mà không tính đến người dân bản xứ ở nơi này, hẳn là tu vi của bất cứ ai cũng sẽ cao hơn, ngẫm lại đều thật là thảm. Nhưng nghĩ tới người nào mới vì thằng cũng gặp phải việc này thì tâm tình của nàng cũng tiêu tan đi không ít. Thế giới này đối với cả người mới vì thằng cũng có một chút ưu đãi. Đi nhất là trong một năm đầu có thể miễn phí dùng các loại truyền tống trận, thuận tiện cho bọn họ nhanh chóng tìm được bạn bè thân thích của chính mình. Lại tỷ nhất là ở trong một năm đầu có thể ở lại nhà khách truyền tiếp đãi người mới phi thăng, mỗi ngày còn có thể miễn phí lĩnh một phần lịch thử. Trên Lâu Thuật cũng có ma tô phi thăng, nhưng mà Phủ Tiếu không tính toán đi tìm bọn họ. Nàng trực tiếp đi tới nhà khách, không chỉ vì nơi đó có linh thực, mà càng quan trọng hơn là có thể tìm hiểu được tin tức. Nhà khách có 20 mấy người, đều rất hoan nghênh nàng. Mọi người đều đến từ các tiểu thế giới. Đa số người ở nơi này đều là tứ cố vô thân, đều rất dễ ở chung. Phụ Tiếu dùng nửa ngày là đã có thể làm thân với cả mọi người. Trong lúc nói chuyện phiếm, liền làm bộ lờ đám mà hỏi, nơi này có kính thượng phái sao? Tinh thần của đám người trong nhà khách đều đã rung lên. Hiệt tiệp đạo lữ, cô có quen biết người của kính thương phái không? Kính thương phái chính là đại môn phái, đều là phi thăng giả, ở Lâm Thuật uy danh hiển hách. Phùng Tiếu ở trong lòng liền trầm xuống. Kính thương phái chính là môn phái của Vũ Tư, thảm rồi, nàng về sau lại phải càng thêm cẩn thận. Quả nhiên, nói dối tên họ cùng thế giới nguyên sinh là lựa chọn sáng suốt nhất. Phùng Tiệp lập tức trưng ra biểu tình mờ mịt. Ta cũng không quen biết, chỉ là ở trên đường nghe được có người nói tới. Ta còn nghe được họ nhắc tới một cái tên, gọi là gì nhỉ? Hình như là Vũ Tư. Đám người suy nghĩ hồi lâu đều lắc đầu, chưa từng nghe qua. Một nữ tu kêu Triệu Ánh nói, ta một đến kính thượng phái, cho nên phàm là người có một chút danh tiếng ta đều biết, nhưng mà chưa từng nghe qua có người tên là Vũ Tư. Kìa, có thể là ta nghe lầm rồi. Phùng Tiếu vẻ mặt không sao cả. Nàng hỏi Triệu Ánh, kính thượng phái thu người? Tự nhiên là thu. Triệu Ánh cùng mấy người khác đồng thời trả lời. 3 tháng sau chính là thời gian bọn họ nhận người, nghe nói đãi ngộ rất tốt, chúng ta đều muốn đi thử xem cô có muốn đi cùng hay không. Ta suy xét một chút. Phùng Tiếu trong lòng ha ha, nàng mới không cần đi kính thượng phái mà chịu chết đâu. Lúc trước nàng đã bị Vũ Tư giam cầm, người nhận thức nàng cũng không ít, trong đó cũng đã có vài người đã phi thăng. Nhưng mà rất kỳ quái, Vũ Tư không phải là người có thiên phú vạn năm mới có một của kính thương phái sao? Như thế nào phi thăng mấy trăm năm hiện tại lại không có tiếng tăm gì? Quá thảm. Phùng Tiếu vui sướng khi có người gặp họa. Cái gì quá thảm? Triệu Ánh kỳ quái mà hỏi. Không có gì. Phùng Tiếu ngoan ngoãn mà lắc đầu. Triệu Ánh lại quay đầu nói chuyện với cả mấy người cùng muốn tiến vào kính thương phái. Cho dù không thể trở thành đệ tử, có thể làm đệ tử tạp dịch cũng tốt nha. Nếu là vận khí tốt, có thể trở thành người hậu hạ ứng giác tiên tôn, ta đây đời này đã đáng giá. Đúng vậy, đúng vậy. Ứng giác? Phùng Tiếu đối với cả chữ giác có một chút mẫn cảm, bất quá hai chữ tiền tồn lại thành công làm cho nàng đánh mất nghi ngờ. Sau khi phi thăng, cảnh giới phân làm địa tiên, huyền tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, tiên vương, tiên tôn, tiên đế. Địa tiên thoát lên thành huyền tiên còn khá dễ dàng, nhưng mà về sau mỗi một cảnh giới đều rất mà khó thăng, mấy ngàn năm hay là mấy vạn năm không thăng cũng là rất bình thường. Phù tử cho dù là lợi hại, hắn về thăng mới ngắn ngủi có mấy trăm năm, tu vi nhiều nhất là thiên tiên, cùng lắm là kim tiên, tuyệt đối không có khả năng nhiều hơn. Phùng Tiếu liền yên lòng. Đám người Triệu Ánh kỳ thật là nó không sai, tán tu sau khi phi thăng biện pháp tốt nhất chính là gia nhập vào một môn phái gọi là lưng dựa vào đại thụ, hảo hảo mà thừa lương, tuyệt đối so với cả đơn độc một người giao tranh thì tốt hơn nhiều. Bất quá kinh thức phái là tuyệt đối không thể vào. Phùng Tiếu bắt đầu dò hỏi tình huống của một số môn phái khác, nhưng mà Phùng Tiếu lại hoàn toàn không biết. Ở thời điểm nàng rời khỏi nơi đăng ký không lâu, liền có hai người vội vàng bay tới. Ta muốn xem danh sách người mới phi thăng. Tiên tôn. Vì ổn định cảnh giới, Phùng Tiếu ở trong phòng của nhà khách phân cho nàng bế quan một tháng. Sau khi mà xuất quan, lại phát hiện nhà khách lại tới thêm một tân nhân, là một người môi hồng răng trắng, dung mạo cực mỹ, nhìn qua còn có vài phần thẹn thùng của tuổi trẻ. Đã lâu không có nhìn thấy người đẹp đến như vậy, Phùng Tiếu liền phát hiện nàng lại có điểm ngò ngoe sụng dị. Nàng trước kia thích nhất chính là đùa giỡn người vừa đẹp lại vừa dễ thẹn thùng như vậy, chẳng qua sau này mắt bị mù, đùa giỡn đến trên đầu của vô tư, bị đuổi giết nhiều năm đến như vậy, nàng đã hoàn toàn từ bỏ việc đùa giỡn mẫu người như vậy. Ai, hiệt tiệp, cô xuất quan rồi, lại đây làm quen một chút. Đó là đạo hữu mới phi thăng, Lâm Tâm kêu Phùng Tiếu. Triệu Ánh cũng vẫy tay với cả Phùng Tiếu, hai người đều tương đối nhiệt tình mà hào sảng, có quan hệ rất tốt với mọi người. Phùng Tiếu đi đến bên người của Triệu Ánh, tầm mắt vẫn luôn dừng lại trên người của mới tới. Nam nhân dường như là tiểu bạch kiểm kia cũng quay đầu nhìn về phía của Phùng Tiếu, chỉ là rất nhanh liền đã cúi đầu, lộ tai thế nhưng có điểm hồng hồng. Phùng Tiếu liền nhíu mày, dễ thẹn thùng như vậy sao? Triệu Ánh cười, vỗ vỗ Phùng Tiếu. Hiệt tiệp đạo hữu, cô đem ba bá đạo hữu nhìn đến thẹn thùng. Cái gì đạo hữu? Phùng Tiếu có một chút ngạc nhiên. Làm nhân lễ phép đối với cả Phùng Tiếu hành lễ. Xin chào, ta đến từ Ngô Trung tiểu thế giới, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Ba bá, Ngô Trung tiểu thế giới. Phùng Tiếu nhìn chằm chằm vào ba bá. Cậu cũng là đến từ Ngô Trung tiểu thế giới, vậy thì cậu cùng cả hiệt tiệp đạo hữu chẳng phải là đến từ cùng một thế giới sao? Lâm Tần kinh ngạc mà nói. Bà bá vẻ mặt kinh nghi nhìn về phía của Phùng Tiếu. Nơi này là thật sự cô cũng đến từ Ngô Trung? Đúng vậy, thật là trùng hợp. Phùng Tiếu ngoài cười nhưng mà ở trong lại không cười. Ngô Trung tiểu thế giới là nàng tùy tiện mà viết, hiện tại cơ nhiên thật sự là xuất hiện một Ngô Trung tiểu thế giới, là trùng hợp hay là thật sự là quá tốt? Vì thằng giả từ Ngô Trung rất ít, ta còn tưởng rằng phải lén lói một người, may mắn mà gặp được hiệt tiệp đạo lữ, đây là tại hạ chi hạnh. Tự hồ bởi vì là đồng hương, bà bá đối Phùng Tiếu cũng không còn quá thẹn thùng, ánh mắt nhìn nàng thuận lương lại thân thiện. Ta tới từ Hàm Gia Môn, không biết là đạo hữu là người môn phái nào? Ta là tán tu không môn không phái. Phùng Tiếu liền mỉm cười. Đạo hữu thật là lợi hại, không môn không phái mà cũng có thể phi thăng, tại hạ bội phục. Bà bá trịnh trọng hướng Phùng Tiếu mà khom lưng. Ba bá, hy vọng có thể cùng hiệt tiệp đạo hữu kết giao bằng hữu. Phùng Tiếu lùi lại phía sau một bước mà tránh đi. Đạo hữu khách khí. Chúng ta cũng coi như là đồng hương, kêu đạo hữu quá khách khí, cứ kêu ta là ba bá là được. Ba bá vẻ mặt chờ mong mà nhìn Phùng Tiếu. Ba bá cái đầu ngươi. Tên hay. Phùng Tiếu có lệ mà gật gật đầu. Tuy rằng thế giới này không có kiểu xưng hô là ba bá, nhưng mà nàng cũng không kêu nha. Bà bá vẫn luôn hứng thú bừng bừng, muốn cùng Phùng Tiếu tâm sự về Ngô Trung. Phùng Tiếu cái gì cũng không biết, tự nhiên là không có biện pháp mà tâm sự. Nàng cũng không nói lời nào, liền đã dùng cặp mắt liếm diếm đào hoa của chính mình, nhìn chăm chăm vào hắn. Bà bá bị nàng nhìn tới, nói chuyện đá bị lắp bắp, sắc mặt liền đỏ lên, yên lặng rồi xa nàng. Nhìn qua thật là dễ bắt nạt. Hiệt tiệp, cô sao lại khi dễ bà bá đã hữu rồi? Triệu Ánh cười Phùng Tiếu. Phùng Tiếu vẻ mặt vô tội. Ta nào có, nàng còn cố ý hỏi bà bá, ta có khi dễ người không? Bà bá sắc mặt ửng đỏ, không có. Đấy, cô xem. Phùng Tiếu đắc ý đối với cả Triệu Ánh mà nói. Tầm mắt của Triệu Ánh chuyển động liên tục giữa hai người, cười nói sang chuyện khác. Chuyện đi Kính Thương Phái, cô đã suy xét ra sao? Kính Thương Phái, bà bá hỏi, tầm mắt không giấu vết đào qua Phùng Tiếu, vừa vặn thấy nàng bĩu môi. Lâm Tần lại giải thích một hồi. Bà bá đạo hữu, cậu muốn đi thử vận may cùng chúng tôi không? Bà bá trộm nhìn Phùng Tiếu, phát hiện ra Phùng Tiếu cũng đang nhìn hắn, sắc mặt lại hơi hơi đỏ lên, hắn rũ mắt mà nói. Ta ở Ngô Trung có môn phái của chính mình, cũng không nghĩ là sẽ gia nhập vào môn phái khác. Người từ Ngô Trung về thăng không phải là rất ít sao? Môn phái của cậu còn có người cũng phi thăng sao? Lâm Tần hỏi. Bà bá liền lắc đầu, Lâm Tần lại nói. Nếu mà như vậy, thì cậu cùng với cả tán tu có gì là khác nhau? Chúng ta là ở Lâm Thuật, thế đơn lực mỏng, trước tiên tìm một môn phái gia nhập. Một phương diện là có chỗ dựa, về một phương diện khác thì cũng là có thể ổn định tài nguyên tu luyện. Một vài trước đây của cậu cũng sẽ không bởi vì vậy mà không cao hứng đi. Bà bá liền lắc đầu, hắn liền hỏi Phùng Tiếu. Cô muốn đi sao? Ta còn đang suy xét, đương nhiên là khẳng định sẽ không đi. Các người từ từ suy xét đi, chúng ta về thăng đã gần một năm, các loại gian khổ đều đã trải qua, biết rõ thế đơn lực mỏng ở thế giới này có bao nhiêu là khó khăn. Chúng ta trước khi về thăng cũng từng là người được kinh ngưỡng thiên trì kiêu tử nha. Lâm Tần cười khổ mà nói. Trong đại sảnh không ít người thở dài. Có thể từ một tiểu thế giới nguyên sinh phi thăng, ai mà không phải là thiên trì kiêu tử, có lòng đầy khát khao phi thăng đến đại thế giới, vô luận là thực lực hay là địa vị đều là đứng đầu biến thành từng chót, chênh lệch quá dữ dội đi. Người may mắn có thể phi thăng thì đều là tâm trí quyết định, bọn họ tuy rằng có một chút thất vọng nhưng mà sẽ không oán trời trách đất, mà là tiếp tục nỗ lực phấn đấu. Nói đến tài nguyên thì các ngươi có ai dưới 3.000 tuổi? Một người tên là Vương Hàn đột nhiên hỏi. Ở đây mọi người liền sôi nổi mà lắc đầu. Triệu Ánh cười mà nói, có thể phi thăng hẳn là không ai trẻ tuổi như vậy đi. Ta đã 8.000 tuổi. Hà, ta còn lớn hơn ngươi. Ta 10.000. Ta 7.000 năm. Trong đại sảnh sôi nổi báo khởi tuổi, thoạt nhìn trẻ trung nhưng đều là lão yêu quái. Phùng Tiếu năm nay mới có hơn 1.000, nhưng mà nàng không biết Vương Hàn hỏi tuổi là về cái gì, cho nên cẩn thận không lên tiếng. Bà bá lại đột nhiên hỏi, xin hỏi Vương Hàn đạo hữu là có chuyện gì sao? Người dưới 3.000 tuổi, mọi người liền kinh ngạc mà nhìn bà bá. Lúc mà ta vi thăng, vừa vặn trải qua đại thọ 2.900 tuổi, bà bá nhàn nhạt mà nói. Phùng Tiếu ở trong lòng liền nhảy dựng, nàng khẽ meo meo, nhìn thoáng qua bà bá. Phi tăng khi mà 2.900 tuổi, vô tư hình như là cũng vậy. Bất quá, vô tư thì đã phi tăng đến vài trăm năm, hiện giờ đã qua 3.000. Bội phục, trên mặt của những người khác đều có một chút hâm mộ. Tuy rằng sau khi phi thăng, thọ mệnh của bọn họ ít nhất cũng có 50.000 năm. Nhưng đối với cả người tốt tiên mà nói, tuổi nhẹ có ý nghĩa gì, bọn họ ở trong lòng đều rất rõ ràng. Tuổi còn trẻ đã phi thăng, đơn giản chỉ có hai nguyên nhân. Thiên phú cực cao, tư chất cực hảo, hoặc là vận khí cực tốt, mà hai cái thứ này là thứ mà mọi tu sĩ muốn có được nhất. Phùng Tiếu hơi chột dạ, nàng mới có hơn 1.000 tuổi đã phi thăng, vừa không là nguyên nhân thứ nhất, cũng không phải là nguyên nhân thứ hai, mà là bởi vì nàng từ chỗ của vô tư hố đi quá nhiều linh lực cùng khí vận, cũng không biết là cái tên kia sẽ tức thành cái dạng gì đây. Lại nghe Vương Hàn nói, vậy thì chúc mừng bà bá đạo hữu. Thành chủ phủ mỗi năm đều tuyển phi thăng giả dưới 3.000 tuổi tiến vào một bí cảnh, chỉ cần tham gia liền sẽ có thù lao phong phú. Nếu là từ ở bên trong mang ra được đồ vật mà thành phố coi trọng thì còn sẽ có thêm càng nhiều khen thưởng. Phùng Tiếu liền hỏi, khen thưởng phong phú như vậy an toàn có thể tin được không? Phương Hàn liền cười mà nói, hiệp tiệp đạo hữu không cần phải lo lắng, ta có một bằng hữu so với cả ta phi thăng sớm hơn vài thập niên, hắn mỗi năm đều đi. Dựa vào thù lao của thành chủ phủ đã tấn chức đến huyền tiên, năm nay hắn cũng sẽ đi. Năm nay là một lần cuối cùng, một cái hán tử cao lớn đi vào, vừa đi vừa cười chào hỏi mọi người. Tại hạ là Trang Mãnh, chính là bằng hữu ở trong miệng của Vương Hàn. Có ai dưới 3.000 tuổi sao, muốn đi thì có thể đồng hành cùng ta. Hắn còn thập phần tiếc nuối mà cảm thán. Bí cảnh thám hiểm kia của thành chủ phủ là việc may mắn nhất sau khi phi thăng của ta. Mỗi năm nhẹ nhàng mà đi vào, lông tóc vô thường mà đi ra, toàn bộ hành trình cái gì cũng chốt làm, liền có phần thưởng rất phong phú. Đáng tiếc năm nay ta lại vừa tròn 3.000 tuổi, sang năm liền rốt cuộc đi không được nữa. Phùng Tiếu liền đánh giá Trong Mãnh, có thể nhìn ra được đây là một người hào sảng. Nàng hỏi, có thể nói kỹ càng tỉ mỉ với cả chúng ta không? Trong Mãnh nhìn nàng, đạo hữu phù hợp với cả điều kiện sao? Nếu là tuổi thì ta đây phù hợp. Phùng Tiếu cười mà nói, ta còn hơn 10 năm thì mới đến 3.000, hơn 1.000 năm thì cũng là hơn 10 năm nha. Bà bá đứng bên cạnh đột nhiên cúi đầu, ở góc độ không ai nhìn thấy, kín đáo mà mỉm cười. Phùng Tiếu như có cảm giác, nàng quay đầu nhìn về phía của bà bá, lại thấy hắn cũng không có khác thường gì. Hắn còn hướng nàng thẹn thùng mà cười cười. Nói như vậy thì hai người các ngươi đều là không đến 3.000 tuổi đã phi thăng. Triệu Ánh cảm thán mà nói, ngồi chung tiểu thế giới thật là lợi hại. Phùng Tiếu cười gượng mà nhìn thoáng qua bà bá, người sau thì cũng mỉm cười, không hề khác thường. Nàng thu hồi lại ánh mắt, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Trong Mãnh thật là cao hứng, bao nhiêu năm qua người phù hợp tiêu chuẩn rất ít, không nghĩ tới lần này lại có tận 2 tân nhân, thật sự là quá tốt. Ta cũng không xác định là có đi hay không, Phùng Tiếu do dự mà nói. Trong Mãnh mang theo bọn họ đến bên ngoài của thành chủ phủ. Bên ngoài là đội ngũ thật dài, toàn bộ là muốn báo danh cho một lần này. Người dưới 3.000 tuổi nhiều như vậy sao? Triệu Ánh khiếp sợ mà nói. Không, kỳ thật rất ít. Vậy thì những người xếp hàng đó? Trong Mãnh cười mà thần bí, các người chờ xem thì sẽ biết. Đám người Phùng Tiếu bị khơi lên lòng hiếu kỳ, liền thấy được người của thành chủ phủ nói với cả hàng người. Lần lượt đi vào cửa, một đám người đang xếp hàng đi vào cánh cửa được mở rộng, ước chừng 100 người. Không đến 10 phút, đại môn đột nhiên phát lên, một người lại một người nối tiếp bị bay ra, tất cả đều ngã trên mặt đất. Ở bên trong của đại môn, liên tiếp vang lên thanh âm, không đủ tiêu chuẩn. Ha ha, người vây xem đều cười đến điên rồi, người bị ném ra cũng không có giận, tất cả đều vỗ vỗ mông mà đứng lên. Ai, pháp thuật lần này vẫn là không giấu được, không có biện pháp giấu giếm được tuổi. Ta muốn đi tìm trường lão đầu tính sổ, hắn gạt ta. Nói là phù chú của năm nay khẳng định có thể thành công, nhai mắt liền lòi, thật là kém cỏi. Một người khác thở phì phì mà nói. Một trong người đầu tiên đã đi vào, thì có một người tự mình đi ra, người của thành chủ phủ đưa cho hắn một thẻ bài. Người thông qua, 5 ngày sau tới nơi này tập hợp. Nếu là không có ở chỗ này, liền đi tìm quản gia ở bên cạnh, hắn sẽ an bài chỗ ở cho ngươi. Thấy rồi đi, mỗi năm đều có chuyện như vậy phát sinh. Người có ý đồ tới báo danh rất nhiều, nhưng mà mỗi lần đạt tiêu chuẩn thì đều rất ít. Trong Mãnh cười mà nói. Bọn họ lại nhìn 100 người đi vào, vẫn như cũ, có hơn 90 người bị ném ra. Người dưới 3.000 tuổi xác thật là phi thường hiếm. Ta muốn đi báo danh, các người thì thế nào, muốn tham gia không? Phùng Tiếu liền gật đầu, bà bá cũng gật đầu, ba người liền đi vào xếp hàng. Đám người Triệu Ánh rất tò mò, cũng xếp hàng mà đi theo. Kết quả cuối cùng, bọn người Triệu Ánh là bị ném văng ra. Phùng Tiếu, Trang Mãnh cùng ba bá đều thành công lấy được ngọc bài. Bởi vì đối với ba bá có nghi hoặc, lực chú ý của Phùng Tiếu vẫn luôn đặt ở trên người của hắn, nhưng mà ba bá cũng không có dị thường. Sau khi lấy được ngọc bài, vì không muốn xuất hiện ngoài ý muốn, ba người đều đã lưu lại cho người của thành chủ phủ an bài chỗ ở. Người đến báo danh có hơn 10.000, nhưng mà người chân chính phù hợp với cả điều kiện thì cuối cùng ở lại chỉ có hơn 100. Tất cả đều sáng suốt lựa chọn ở lại chỗ của thành chủ phủ an bài. Thành chủ phủ phi thường hào phóng, địa phương an bài điều kiện không tồi, mỗi ngày còn cung cấp 3 bữa linh thực. Ở trong phòng nghỉ ngơi cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Phùng Tiếu liền đi ra cửa, tính toán đi ăn linh thực. Vừa mới mở cửa thì lại phát hiện ra trong viện có người đang đứng thẳng đưa lưng về phía của nàng. Bóng dáng quen thuộc đó, trái tim của Phùng Tiếu hung hăng mà co lại, nàng theo bản năng liền muốn đóng cửa lại. Nhưng mà người đang đưa lưng về phía cô nàng lại đúng lúc xoay lại, có một chút thẹn thùng mà hỏi, cô tới rồi. Thì ra là bà bá. Phùng Tiếu nhẹ nhàng mà thở ra, vừa mới ở trong nháy mắt kia nàng còn tưởng rằng phù tử đuổi giết lại đây. Cô muốn đi ăn sáng sao? Phùng Tiếu liền cười gật đầu. Bà bá mỉm cười mà nói, ta cũng vậy. Toàn bộ hành trình Phùng Tiếu đều cố ý lùi ra phía sau một chút, vẫn luôn quan sát bóng dáng của bà bá. Thật sự là rất giống Vô Tư. Người này điểm đáng ngờ tên là càng ngày càng nhiều. Cô làm sao vậy? Ba bá chớp đôi mắt mê mang mà nhìn nàng, hoàn toàn dường như là muốn chọc người khi dễ. Ý nghĩ muốn đùa giỡn của Phùng Tiếu lại ngo ngoe rụng rịch. 5 ngày sau, hơn 100 người tiến vào bí cảnh. Thành chủ vụ rõ ràng muốn tìm một thứ gì đó trong bí cảnh, cho nên yêu cầu đồ vật được mang ra ngoài, thành chủ phủ đều có quyền lực ưu tiên mua lại. Nếu là bọn họ không cần, người cầm ra có thể mang đi. Phùng Tiếu là hướng về phía của thủ lao phong phú mà đến. Đến nỗi ở bên trong tìm được bảo vật linh tinh thì nàng cũng không có ôm hy vọng. Sau khi tiến vào bí cảnh, Phùng Tiếu lập tức liền phát hiện không thích hợp. Nàng biến thành một đứa trẻ con. Phùng Tiếu há miệng mà thở dốc, lại phát hiện chỉ có thể phát ra một ít thanh âm a a. Nàng nằm ở trên mặt đất hoang vu, trên người chỉ ăn mặc một kiện quần áo mỏng. Gió lạnh từ 4 phương 8 hướng phát lại đây, thật là lạnh. Trong lúc đang nôn nóng thì Phùng Tiếu lại nghe được thanh âm của chàng Mãnh. Bà bá đạo hữu, người có nhìn thấy hiệt tiệp đạo hữu không? Thanh âm thanh lãnh của bà bá liền vang lên. Không có. Thật là kỳ quái, cô ấy là bị truyền tống đi nơi nào? Phùng Tiếu muốn nhắc nhở cho bọn họ, lại chỉ có thể phát ra vài tiếng a a. Đến chính nàng cũng không biết là bản thân đang nói cái gì, tâm tình thật sự là đã sắp hỏng rồi. Gì, sao lại có một đứa nhỏ ở đây? Hai thân ảnh cao lớn để đến bên cạnh của Phùng Tiếu, nhìn tiểu nữ hài xiêm y đơn bạc ở trên mặt đất, chàng Mãnh lắc đầu. Xem ra là bị người ở trong bí cảnh vứt bỏ, đáng thương, còn nhỏ đến như vậy. Bí cảnh này có người? Bà bá hỏi. Có một quốc gia phạm nhân, cùng thế giới bên ngoài không có sai biệt lắm. Ta tới đã mấy chục lần, nơi này cơ bản không có gì biến hóa, cũng không biết là thành chủ phủ rốt cuộc đang muốn tìm thứ gì. Chàng Mãnh liền lắc đầu, bắt đầu lôi kéo bà bá rời đi. Chúng ta trước tiên đi chung quanh nhìn xem, có thể tìm được hiệt tiệp đạo hữu hay không. Bí cảnh cái gì cũng tốt, chính là không dùng được linh khí, thật sự là không tiện. Phùng Tiếu thực là sốt ruột, vươn tay muốn bắt lấy hai người. Chàng Mãnh lùi lại một bước mà chẳng đi. Ba bá nhìn chằm chằm vào đôi tay cuốn loạn của em bé, trong mắt đột nhiên hiện lên một mạt dị quang. Hắn ngồi xổm xuống, chậm rãi mà vươn tay. Phùng Tiếu liền vội vàng bắt lấy ngón tay thon dài của hắn, gắt gao không có buông. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, nàng hiện tại biến thành một đứa trẻ, linh lực ở trên người lại không có dùng được. Nếu mà không có ai mang nàng đi thì vòng trường đêm nay liền có thể sống sờ sờ bị lạnh chết. Chàng Mạnh đã nói qua, bí cảnh đến vài thập niên cũng chưa có người chết. Nàng nhớ là trở thành người đầu tiên, vậy thì quá oan uổng. Cảm thụ được ngón tay nhỏ bé nắm chặt, bà bá đột nhiên lộ ra một nụ cười thật là đáng yêu. Chàng Mãnh liền sửng sốt. Bà bá đạo hữu, người thích tiểu hài tử? Bà bá nhìn chằm chằm vào em bé, trong mắt dần dần nổ lên vài phần ôn nhu. Hắn mỉm cười bế Phùng Tiếu lên, gương mặt nhẹ nhàng dán ở trên trán của đứa nhỏ. Đúng vậy, ta thực thích, thích đến chịu không được. Bị một vòng tay ấm áp ôm ấp, Phùng Tiếu đáy một cái hắt gì. Nàng có điểm muốn khóc, cảm giác ấm áp thật là tốt, rốt cuộc cũng đã sống lại. Ba bá dùng tay áo rộng, to, bao bọc lấy Phùng Tiếu, một tay ôm nàng, một tay khác dán ở trên mặt của nàng giúp cho nàng làm ấm mặt nhỏ. Ghét bỏ hắn vẫn luôn bất động, đôi tay của Phùng Tiếu liền bắt lấy tay của hắn, di động đến địa phương khác ở trước mặt. Ba bá mỉm cười mà nhìn nàng, thật là đáng thương, cũng không biết là bị ai ném ở chỗ này. Người khác không cần người, ta muốn người, ngươi về sau liền đi theo ta được không? Phùng Tiếu hướng hắn lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Mau đem ta đi, ta không muốn ở lại cái địa phương quái quỷ này. Người đáp ứng rồi cũng không được đổi ý, về sau cả đời đều phải đi theo ta, bà bá nói. Phùng Tiếu liền sửng sốt, nàng nhìn ba bá, hắn vẫn như cũ mang ý tươi cười, khuôn mặt tuấn mỹ ôn hòa đến vô hại, nhưng mà câu nói kia như thế nào nghe tới quái quái. Chàng Mãnh liền giật mình. Bà bá đạo hữu, ngươi là muốn mang theo nó? Đúng vậy, bà bá nhẹ nhàng sờ sờ bụng của Phùng Tiếu, tầm mắt tuần tra ở chung quanh một lần. Chúng ta tìm một chút thức ăn. Bụng nhỏ bị một bàn tay to lớn bao trùm, Phùng Tiếu có điểm biệt nữ, bởi quá người đến nàng hiện tại chỉ là một đứa trẻ, nàng lại thản nhiên. Chúng ta chỉ có thể ở chỗ này 1 tháng, hơn nữa là tới tìm kiếm đồ vật, như thế nào mà mang theo nó? Chàng Mãnh khuyên bảo. Không bằng thì chúng ta giúp cho nó tìm một nhà nguyện ý nhận nuôi nó, được không? Bà bá liền kiên định mà lắc đầu. Ta cảm giác ta cùng với cả nàng rất có duyên, ta muốn đích thân mang theo nàng. Phùng Tiếu là quả thực cảm động đến một khóc. Bà bá này không chỉ có lớn lên đẹp, con người cũng thật là tốt, được cứu rồi. Trang Mãnh lại khuyên đến vài câu, lại phát hiện ra bà bá tự là kiên định, hắn cũng không còn tiếp tục nói nữa. Thích Tiểu Hải Tử đến trình độ này, này cũng là quá ít thấy đi. Vậy thì chúng ta tiếp tục tìm Hiệt Tiệp Đạo Hữu đi, Trang Mãnh nói. Chúng ta đã đi tìm một vòng, nếu không có tìm được, chứng tỏ Hiệt Tiệp Đạo Hữu không có ở chỗ này. Bà bá nhìn em bé ở trong lòng ngực. Chúng ta tìm đồ ăn trước, tiểu gia hỏa này đói bụng. Trang Mãnh muốn nói lại thôi, mấy ngày nay ở chung, hắn vẫn luôn cho rằng hai người quan hệ rất tốt. Ai ngờ tất cả đều là biểu hiện giả dối. Hiệt Tiệp không thấy bóng dáng, người này thế nhưng còn thờ ơ hơn cả hắn. Phùng Tiếu cũng có một chút sinh khí, nàng nắm ngón tay của bà bá nhét vào trong miệng, vốn định cắn hắn, ai ngờ răng cũng còn chưa mọc ra, căn bản là cắn không đau nổi, mà là ngược lại đem tay của hắn tẩm đầy nước miếng. Nhìn biểu tình buồn bực của nàng, bà bá cười lại càng thêm sung sướng, hắn một chút cũng không so đo nước miếng ở trên tay. Người xem, tiểu gia hỏa đều đã đói đến mức muốn ăn ta. Phùng Tiếu phun ngón tay của hắn ra, lần đầu tiên cảm thấy chính mình vô năng đến như vậy. Trong Mãnh sinh ra vài phần không đè lòng. Kia vậy đi, chúng ta đi tìm đồ ăn trước, thuận tiện tìm Hiệt Tiệp Đạo Hữu. Bọn họ tự nhiên là tìm không thấy Phùng Tiếu, nhưng mà lúc trọng vạng lại tìm thấy một thôn nhỏ ở lại một nhà tà túc. Ba người ở trong thôn gặp được mấy đạo hữu khác, mọi người nước sông không phạm nước giếng, đều tội là hòa bình mà chào hỏi. Còn có một người là người quen của Trang Mãnh, người năm nay cũng tới. Đúng vậy đúng vậy, một lần cuối cùng. Ba bá thì ôm Phùng Tiếu, hai người đều mặt vô biểu tình nhìn Trang Mãnh, cùng cả người khác chào hỏi. Những người đó liền phát hiện trong lòng của ba bá có một em bé, đều có một chút kỳ quái. Tiểu Hải Tử là ở đâu ra? Nhặt ở trên đường, Trang Mãnh có một chút bất đắc dĩ. Hiệt Tiệp Đạo Hữu đâu, như thế nào lại không thấy nàng? Trương Nhân quan tâm hỏi. Sau khi bà Trang Mãnh trả lời, Trương Nhân còn có một chút sốt ruột. Ba bá liền nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua Phùng Tiếu. Chiều hoa gẹo nguyệt. À, Phùng Tiếu giống giận, nàng thật là đói. Chờ một chút, rất nhanh sẽ có đồ ăn. Ba bá nhẹ giọng mà nói. Người bên nàng đang nói cái gì? Trang Mãnh thuận miệng mà hỏi. Biết, nàng nói gì ta đều biết. Ba bá ôm Phùng Tiếu nâng lên cao. Nga, Trang Mãnh căn bản không có để bụng. Một tiểu hài tử trong bí cảnh mà thôi. Một tháng sau khi mà bọn họ rời đi, người ở nơi này cũng không thể đi theo bọn họ ra ngoài. Trang Mãnh đã tới bí cảnh đến mấy chục lần. Bí cảnh này rất kỳ quái, sau khi mà tiến vào bí cảnh, tất cả mọi người đều sẽ trở nên rất giống phạm nhân. Rất nhiều lần, hắn đều mơ mơ hồ hồ lang thang ở trong bí cảnh. Sau khi mà hết thời gian, thì lại mì màng bị truyền tống ra ngoài, rất nhiều lần đều không có thu hoạch. Nhưng mà cũng có mấy lần vận khí tốt, hắn có thể gặp được một thứ gì đó. Sau khi mang ra, bị người của thành chủ phủ lấy đi, đạt được phong phú thủ lao. Có thể lấy được đồ vật hay là không đều hoàn toàn dựa vào vận khí, không có bất luận cái quy luật gì. Chính là bởi vì bí cảnh quá cổ quái, cho nên người tiến vào đều thuộc là phận hệ. Tiến vào nên sau khi ăn thì ăn, uống thì uống, đi một chút liền nhìn xem. Đợi đến hồi lâu, Phùng Tiếu giúp cuộc chờ được một chén cháo bột. Nữ chủ nhân của nhà trọ thực thích Phùng Tiếu, nàng cười mà nói, công tử để ta đút cho nàng đi. Không cần, ta tự mình làm. Bà bá nhàn nhạt nhìn bà chủ một cái, bà chủ liền dùng mình vội vàng cầm chén đưa qua. Bà bá rất tinh tế thổi khí, chờ bột đã hết nóng thì mới đưa đến bên miệng của Phùng Tiếu. À, há mồm. Phùng Tiếu ngoan ngoãn hé miệng, cháo bột không có hương vị gì, nàng như nhíu mày yên lặng mà thở dài. Vì cái gì người khác đều bình thường, cũng chỉ có nàng biến thành một đứa trẻ con, miệng không thể nói, tay không thể dùng, thật sự là quá thống khổ. Bà bá như là có thể hiểu được mà bật cười, hoán xoa xoa mặt của nàng. Tiểu gia hỏa, xem ra là không thích hả? Vì thế mà hắn bưng chén lên, thong thả ung dung đi ra ngoài. Phùng Tiếu vẻ mặt mờ mịt, nàng tuyết rằng không thích, nhưng mà cũng chưa nói là không ăn. Mau đem cháo bột của nàng trở về. May mắn mà bà bá cũng phải là muốn đói chết nàng. Hắn rất nhanh đã quay lại, ở trên tay còn bưng theo một cái mâm, ở bên trên để trứng gà cùng cả một ít thịt. Hắn đem lòng đỏ của trứng cẩn thận lọc ra, lại đem thịt gà xé thành thịt vụn, toàn bộ trộn lẫn vào ở trong cháo bột, mới là từng muỗng đưa cho nàng ăn. Ăn ngon sao? Hắn mỉm cười mà hỏi. Có lòng đỏ trứng gà cùng với cả thịt gà, cháo bột rốt cuộc cũng có một chút mùi vị. So sánh với cả vừa nãy, tự nhiên là ăn ngon hơn nhiều. Phùng Tiếu a a hai tiếng, đem một chén cháo bột ăn xong. Trang Mãnh nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Ba bà đối đãi với cả đứa nhỏ này vô cùng kiên nhẫn cùng cẩn thận, sợ là rất nhiều cha mẹ thân sinh cũng không có làm được đi. Người cổ đại đều ngủ tương đối sớm, chủ nhân của căn nhà đi tới cười do hỏi. Các người, hai đại nam nhân, chiều cố một tiểu hài tử không tiền, đêm nay, tiểu cô nương liền ngủ cùng với cả ta đi. Phương Tiếu hứng nàng vương đôi tay, nữ chủ nhân hai mắt đá sang người, muốn đi qua ôm lấy nàng, nhưng mà ba bá lại che Phương Tiếu lại. Nàng ngủ cùng ta. Ai muốn ngủ cùng ngươi, ta muốn cùng nàng ngủ. Ba bá quay đầu nhìn Phương Tiếu một cái, không mang nàng dễ dụa mà bế lẳng lên, trợn mắt nói dối. Xem, nàng cũng thích ngủ cùng ta. Phương Tiếu liền chừng hắn, nhưng mà ba bá giống như không hề phát hiện ra, đem đầu của nàng ấn ở trên vai, ôm nàng đi vào trong phòng, hoàn toàn không cho Phùng Tiếu cơ hội phản kháng. Phùng Tiếu dãy dụa không có kết quả, bị hắn đặt ở trên giường, nàng ở trên giường cua tới cua lui, ý đồ để doanh người, chỉ tức là làm không được, ngược lại còn đã chính mình quệ tới mệt mỏi, không bao lâu đã liền nặng nề ngủ mất. May mắn duy nhất của nàng chính là bọn họ tiến vào bí cảnh cũng có cảm giác đói, nhưng may mắn không cần phải đi ra ngoài, bằng không thì nàng phòng chừng sẽ bị điền mất. Như một đoàn an tĩnh lại nhỏ nhỏ ở trên giường, bà bá giúp cho nàng đắp chăn đàng hoàng thì mới nằm xuống ở bên cạnh. Mị mị mạn mạn ôm nàng đi ngủ. Ngày hôm sau khi mà Phùng Tiếu tỉnh sớm, nhìn thấy Mỹ Nam Tử đang ngủ ở bên cạnh, lập tức một chân đá ra. Một chân của Phùng Tiếu vững vàng an tọa trên mặt của bà bá. Bất quá, Tiểu Anh Hải chỉ có một chút dự lực, không hề gây ra đau đớn. Hắn cười mà mở mắt ra. Buổi sáng tốt lành. Phi. Phùng Tiếu, đến cả ngày, thì rốt cuộc có thể nói rõ ràng được một chữ. Bà bá cười thật là vui vẻ, hắn ôm lấy chân nhỏ của nàng, ngón tay gãi gãi lòng bàn chân. Phùng Tiếu ba chấm, cứu mạng, nơi này có một cái biến thái, tiểu hài tử cũng không có buông tha. Đại khái là nhìn đến vẻ khó tin ở trên mặt của nàng, bà bá thu hồi lại nụ cười, buông chân nhỏ ra, nghiêm trang ôm nàng đi ra ngoài. Phùng Tiếu xin hờn dỗi, bà bá dùng mắt mà nhìn nàng, thình lình ở trên má của nàng hôn xuống một cái. Phùng Tiếu liền bụ mặt, trợn to mắt mà chừng ba bá. Hắn làm bộ lại còn muốn hôn tiếp, đôi tay nhỏ nhỏ vội vàng ấn ở trên môi của hắn không cho hắn tới gần. Ba bá lên một ngụm hôn luôn bàn tay đang ấn trên môi của chính mình. Nam nhân thối, chiếm tiện nghi của lão nương. Lúc chàng mãnh thịt ra, liền phát hiện ra ba bá cùng cả đứa bé mắt to trừng mắt nhỏ. Ba bá thì mặt đầy tươi cười, đứa bé lại có vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua còn rất đáng yêu. Đứa nhỏ này có một chút thú vị nha. Chàng mạnh duỗi tay muốn ôm Phùng Tiếu một cái, ba bá lại ngăn trở hắn, kiên quyết không dám chạm vào dù chỉ là một chút. Thôi đi, không chạm thì không chạm. Chàng mạnh buồn bực mà nói, một đứa nhỏ nhặt ở trên đường mà thôi, lại không phải là lão bà bảo hộ kín mít như vậy làm cái gì. Chàng mạnh nhìn ba bá chuyên tâm đút cho Phùng Tiếu ăn, đột nhiên liền cảm giác được một loại không khỏe. Thái độ của bà bá đạo hữu đối với cả đứa trẻ này thoạt nhìn như thế nào lại thấy quái quái. Tầm mắt của chàng mánh đảo qua đảo lại giữa một lớn một nhỏ. Phùng Tiếu cùng với cả bà bá đồng thời nhìn về phía của hắn, biểu tình cực kỳ nhất trí, trên mặt tựa hồ đều đang viết nhìn cái gì mà nhìn hả. Chàng mánh giờ đi tầm mắt lại càng cảm thấy kỳ quái. Ăn xong cơm sáng, chàng mạnh vẫn là chưa quyết định được nên đi đến nơi nào. Vì thế mà ý nghĩ kỳ lạ hỏi Phùng Tiếu. Tiểu gia hỏa, ngươi nói là đi bên nào thì tốt. Phùng Tiếu trợn mắt với hắn. Tiểu gia hỏa thật sự là thông minh nha. Chàng mạnh lấy ra 4 tờ giấy khác nhau, viết Đông Tây Nam Bắc, đặt ở trước mặt của Phùng Tiếu. Tiểu gia hỏa, ngươi chọn tới, chọn một cái nào liền đi ở bên đó. Phùng Tiếu mặc kệ hắn, bà bá lại nhân lúc mà chàng mạnh không chú ý, trộm cầm lấy một tờ viết chữ Đông nhét vào trong tay của nàng. Phùng Tiếu nhìn về phía của ba bá, chỉ nhìn thấy hắn chớp chớp mắt mà nhìn mình. Tên này tuyệt đối có vấn đề. Gì, thật sự là chọn được phương hướng. Chàng mãnh vẻ mặt liền kích hỉ. Đông, vậy thì đi phía đông. Vì thế mà hai người lớn một đứa trẻ mướn một chiếc xe ngựa hướng phía đông mà đi. Phùng Tiếu dọc theo đường đi đều đang nghiên cứu nguyên nhân hành vi vừa rồi của ba bá. Nàng nghĩ có một chút thập phần bất chỉ bất giác liền nhìn cho chằm ba bá đến phát ngốc. Ba bá một tay ôm nàng, một cái tay khác cầm một quyển sách đọc cho nàng nghe. Thanh âm tự tính như là đàn xi lô ở trong xe ngựa chậm rãi vang lên. Hắn nhìn như là không có nhận được thấy tầm mắt của Phùng Tiếu, nhưng mà khóe miệng kia lại đang dần dần dương lên. Chàng mạnh xông lên màn xe đi vào, nhìn đến bộ dáng vui vẻ của hắn, vì thế mà kinh ngạc mà hỏi, thoại bản rất hay sao? Còn được, bà bá buông thoại bản ra, vén rèm ở trên nhìn thoáng qua, có ngã rẽ sao? Ha ha, chàng mạnh lại lấy ra ba tờ giấy, trái phải đi thẳng, đặt ở trước mặt của Phùng Tiếu. Tiểu gia hỏa lại chọn một lần. Phùng Tiếu giơ tay, muốn lấy tờ giấy ở bên trái, bà bá đang ôm nàng, lại đột nhiên cử động. Tờ giấy ở trước mặt của nàng từ bên trái biến thành bên phải. Động tác này của hắn nhìn như là vô tình, nhưng mà kết hợp với cả hành vi trộm nhét tờ giấy vào trong tay của nàng của lúc trước, thì Phùng Tiếu liền biết tên này rất có thể là cố ý. Nàng dùng mình ở trong lòng, tiếp tục túm lấy tờ giấy ở trước mặt, cố ý làm như là một đứa trẻ bình thường, túm được đồ vật liền nhét vào trong miệng. Trong mắt của bà bá hiện lên một mạt ý cười, hắn vội vàng giữ chặt tay của Phùng Tiếu, đem tờ giấy lấy ra, tùy ý đưa cho chàng Mãnh. Bên phải, chàng Mãnh cũng không có phát hiện ra sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, cầm tờ giấy liền đi ra ngoài phân phó xa phu quẹo phải. Trong xe chỉ còn lại có hai người, bà bá nhìn nàng mà nói, Tiểu Giác Hòa lại đói bụng sao? Phùng Tiếu ngây ngốc bắt lấy tay khoắn muốn nhét vào trong miệng. Nàng cảm thấy bà bá này khả năng có một chút vấn đề, vì để không bị giết người diệt khẩu, nàng tính toán thời gian kế tiếp nên giả trang giống một tiểu hài tử một chút. Cái bí cảnh chết tiệt này, bà bá tùy ý để cho Phùng Tiếu đem ngón tay của mình nhét vào trong miệng, toàn bộ hành trình đều tươi cười mà nhìn nàng, rõ ràng vô cùng ghét bỏ ngón tay của hắn, lại còn muốn làm bộ gặp thượng lão vui vẻ, thật sự là quá đáng yêu. Phùng Tiếu càng ngày lại càng hoài nghi bà bá dường như là đã biết cái gì đó, bởi vì toàn bộ hành trình hắn đều khống chế phương hướng của bọn họ đang đi, mà chàng Mãnh lại không hề phát hiện ra là một người tay chó gà không chặt, mặc người sâu xé. Phùng Tiếu ý đồ đem chính mình ngụy trang thành một đứa bé bình thường, nhưng mà nàng phát hiện nỗ lực của nàng có thể là đã uổng phí, bởi vì mỗi khi nàng nào ra một ít cử chỉ bình thường của một đứa trẻ thì ba bá liền sẽ cười hết sức quỷ dị, còn sẽ dùng biểu tình giống như là đang xem kịch vui mà nhịn nàng. Ở bế cảnh đã vượt qua mấy ngày, Phùng Tiếu dần dần có thể nói chuyện được bình thường, nhưng mà nàng hiện tại một chữ cũng không dám nói, vẫn như cũ mỗi ngày đều a a mà ngốc kêu. Người thật là đáng yêu, nhìn nàng nỗ lực giả ngu, ba bá lại như không được mà muốn cười, ở trên má của nàng hôn xuống một cái, phát ra một tiếng ba giận lớn. Nhịn xuống, người hiện tại chỉ là một đứa trẻ, bị người ta hôn một cái mà thôi, không có gì ghê gớm, người cái gì cũng đều không hiểu. Phùng Tiếu yên lặng thuyết phục chính mình, nỗ lực khống chế, không có lộ ra biểu tình hung ác. Ha ha, nhìn khuôn mặt nhỏ có một chút vặn vẹo, ba bá cười thập phần thoải mái. Ở bên ngoài, lại đột nhiên truyền tới thanh âm kinh hỉ của chàng Mãnh. Bà bá đạo hữu, người mau ra đây. Xem ra là tới rồi, ba bá nhẹ giọng mà nói. Hắn vén rèm lên, Phùng Tiếu cũng đã nhìn ra, liền thấy ở cách đó mấy km, có một trận pháp đang phát ra ánh sáng bảy màu. Cho dù là đang là ban ngày, ánh sáng này cũng có thể chuyển đi rất xa, nhìn qua liền biết bất phàm, dị bảo xuất thế. Phùng Tiếu ở trong lòng hiện lên thật sâu tiếc nuối. Đáng tiếc, nàng hiện tại chỉ là một đứa nhóc, bằng không thì nàng có thể nghĩ cách tranh đoạt một chút. Trong lòng của nàng lại hiện lên một ý tưởng. Cho nên, bà bá chính là vì cái dị bảo này mà đến, nhưng mà hắn làm sao mà biết được nó ở chỗ này. Nàng nhìn trộm về phía của bà bá, lại thấy hắn đang mỉm cười mà nhìn nàng, nhẹ giọng mà nói, không sai, ta biết đồ vật ở chỗ này. Phùng Tiếu thì ở trong lòng liền dùng mình, nàng bẻ ra một bộ vô tội, người đang nói cái gì ta nghe không hiểu. Ba bá không thể hiểu được lại cười rộ lên, người à, hắn ôm nàng đứng lên lại đổi giọng, đói bụng đi, ăn một chút trước nhé. Nhìn ba bá thật sự là lấy ra đồ vật chậm rãi đút cho mình, Phùng Tiếu có một chút ngốc lăng, thời điểm này hắn còn có nhàn tâm mà quản nàng. Đừng vẫn ngốc, ăn nhiều một chút, lần sau khả năng phải rất lâu thì mới được ăn, ăn nhiều một chút mới sẽ không đói. Bà bá sờ sờ đầu tóc mềm mại của nàng, ở trên đỉnh đầu của nàng đặt xuống một nụ hôn. Chàng Mãnh vén rèm lên tiến vào, sắc mặt của hắn tràn đầy hưng phấn. Đến lúc này, ngươi sao còn có thể bình tĩnh như vậy đây? Ánh sáng ở bên ngoài mãnh liệt như vậy, rõ ràng là có bảo vật xuất thế. Nó không chừng chính là thứ mà thành chủ phủ vẫn còn luôn tìm, người không hưng phấn sao? Ba bá liền lắc đầu, không có gì để mà hưng phấn, dù sao thì cũng không phải là đồ vật của ta, Với ta mà nói, Tiểu Gia Hỏa này mới là quan trọng nhất. Phùng Tiếu ngậm bĩu môi, bà bá đem những lời này nói đến mây trôi nước chảy. Rõ ràng chính là do hắn đứng sau thúc đẩy thì bọn họ mới đi tới chỗ này. Nói hắn đối cả bảo vật không có hứng thú, nàng một vạn lần không tin. Chàng mánh nhìn chằm chằm vào ba bá, muốn từ ở trên mặt của hắn nhìn ra dấu vết nói dối. Nhưng mà hắn thất bại, bà bá vẫn như cũ thong thả ung dung đút cháo cho Phùng Tiếu. Ánh mắt nghiêm túc mà lại ôn nhu kia không có một chút giả dối nào. Hắn bình tĩnh như vậy, Trang Mãnh nguyên bản đang cực độ hưng phấn cũng đã bình tĩnh trở lại. Hắn lấy ra lương khô bắt đầu gặm. Người nói đúng, bảo vật thì cũng không phải là của chúng ta, liên tính chúng ta có thể lấy tay tay thì cũng là thuộc về thành chủ phủ. Bất quá nhìn thấy bảo vật, ai còn không nghĩ đến chiếm cho riêng mình đây. Nhưng mà nghĩ đến thế lực của thành chủ phủ cũng cả thuộc vệ bên ngoài của bí cảnh, Trang Mãnh liền đem ý niệm này áp xuống. Trên người của bọn họ có thứ gì, người của thành chủ phủ đảo qua đã liền biết, hắn là mang đi không nổi, vẫn là không cần phải si tâm vọng tưởng thì hơn. Ba người ở bên trong của xe ăn một chút đồ vật, Sa Phù tận chức tận trách đem xe ngựa đánh tới chân của ngọn núi phát ra ánh sáng. Phạm nhân không thể nhìn thấy những ánh sáng đó, cho nên Trang Mãnh vô cùng yên tâm. Để cho Sa Phù đợi ở chân núi, hắn cùng với cả ba bá đi bộ lên. Ba bá ở trên người Phùng Tiếu bọc một kiện áo choàng thật dày, lúc này mới ôm nàng xuống xe. Trong Mãnh có một chút choáng váng. Không phải là ngươi còn muốn mang nàng theo sao? Ân, Trong Mãnh cảm thấy thực là không thể tưởng tượng được. Bảo vật ngay ở trước mặt còn không bỏ đứa nhỏ này xuống. Thật sự là có cái loại yêu thích đến trình độ này sao? Đi thôi, ba bá dẫn đầu lên núi. Trong Mãnh lúc đầu cũng đi theo sau. Đôi mắt to tròn của Phùng Tiếu nhìn chằm chằm vào cằm của ba bá. Nàng so với cả Trang Mãnh còn cảm thấy ngạc nhiên hơn. Hắn nếu mà vì bảo vật mà đến thì lúc này không phải nên bỏ xuống trói buộc là nàng sao? Còn mang theo nàng làm cái gì? Ba bá cúi đầu nhìn Phùng Tiếu một cái, đem mặt của nàng chuyển hướng vào bên trong để cho nàng không bị gió thổi đến. Thanh âm thực là ấm áp. Nếu mà mệt liền ngủ đi, loại thời điểm này ai mà ngủ được nha. Phùng Tiếu càng ngày càng không hiểu được bà bá này. Đi tới giữa sườn núi thì mới phát hiện ra bọn họ cũng không phải là nhóm người thứ nhất. Mười mấy người của thành chủ phủ đã ở hiện trường. Dẫn đội chính là tiểu đồ đệ của thành chủ Diêu Hâm. Hắn lúc này biểu tình không phải là rất tốt, bởi vì bọn họ tuyết rằng may mắn nhìn thấy bảo vật xuất thế, nhưng mà lại không có cách nào đến gần nó, càng đừng nói là lấy được bảo vật. Nhìn thấy ba người Trong Mãnh xuất hiện, sắc mặt của Diêu Hâm hơi hơi trầm xuống. Hắn liếc mắt một cái, người của thành phủ chủ liền hơi hơi tàn ra, âm thầm đem ấm người của Trang Mãnh vây lại ở trung gian. Phùng Tiếu nằm trong ngực của bà bá, nhìn thoáng qua người của thành chủ phủ ở xung quanh, trong lòng nổi lên một mạt dự cảm bất thường. Từ thế này không thích hợp nha. Bà bá trấn an sơ sơ mặt của nàng, trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên, phảng phất như là không hề chú ý đến thế cục của hiện giờ. Sắc mặt của Diêu Hâm đã mấy phen biến hóa, cuối cùng lộ ra tươi cười sảng sáng. Các người tới vừa lúc, lại đây đi. Trang Mãnh cũng nhìn ra được tình thế không quá thích hợp, hắn có một chút chần chừ, nhưng mà bà bá lại không hề đề phòng đi qua, đứng ở bên cạnh của Diêu Hâm. Hắn điều chỉnh tư thế của Phùng Tiếu một chút, để cho nàng cũng có thể thấy rõ ràng bảo vật ở trong sơn động. Trong sơn động là có một hạt châu tản ra ánh sáng bảy màu vô cùng mỹ lệ. Phùng Tiếu chớp chớp mắt, bảo vật nha, thật là muốn, nhưng mà đáng tiếc, nàng hiện tại chỉ là một đứa nhóc yếu ớt. Nàng phát ra vài tiếng cười a a ngây ngô, làm bộ chính mình chỉ là một tiểu hài tử tò mò với cả đồ vật phát sáng. Người của thành chủ phủ quét mắt liếc nàng một cái, rất nhanh lại rời tầm mắt đi. Diêu Hâm không cao lòng, vì thế lại thử một lần. Hắn từng bước lại gần sân đồng, nhưng mà vô luận như thế nào cũng không thể bước lên được bậc thang nào, mà hạt châu lại đang ở trên bậc thang cao nhất. Diêu Hâm không cao lòng mà trở lui về, chỉ một thuộc hạ nói, ngươi qua đây thử xem. Tuấn lệnh, người nọ có một chút hưng phấn, chậm rãi đi qua chỗ của hạt châu, trong lòng mặc niệm để ta chạm vào linh tinh, nhưng mà thực đáng tiếc, cầu nguyện cũng không có tác dụng. Hắn cũng đồng dạng không thể đi lên bậc thang, hạt châu kia vẫn như cũ ở trong sân động một mình mỹ lệ. Ngươi, Diêu Hâm lại chỉ vào một người khác, người bị chỉ đi đến đều đồng dạng thất bại. Một đám người của thành chủ phủ đều đã thử qua, toàn bộ đều lấy thất bại mà chấm dứt. Diêu Hâm sắc mặt rất khó nhìn, lại làm cho bọn họ thử một lần, vẫn như cũ không có thành công. Siêu Hầm không thể không đem tầm mắt dừng ở trên ngựa của Ba Bá cùng Trang Mãnh. Bảo vật này bọn họ đã tìm mấy ngàn năm, lần này thật vất vả mới có thể tìm được, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ, nhất định phải lấy được. Nhưng là mặc kệ có thể lấy được hay không, hai người kia, trong mắt của hắn hiện lên một mặt tàn nhẫn, nhưng mà khi ngẩng đầu, biểu tình đã khôi phục lại bình thường. Người tên là Trang Mãnh đúng không? Ta nhớ rõ người đã tới đây rất nhiều lần. Đúng vậy, Siêu công tử. Trang Mãnh không dám đắc tội hắn, ở trên mặt treo lên một mặt mỉm cười. Vậy thì người đi thử đi, nhìn xem có thể lấy xuống được hay không. Nếu là có thể lấy được, thành chủ phủ sẽ có thưởng lớn. Trang Mãnh rất cao hứng, hít sâu một hơi, cũng chậm rãi đi tới sân đồng, trong lòng có vô cùng chờ mong, hy vọng là có thể lấy được bảo vật. Nhưng thực đáng tiếc, hắn cùng những người lúc trước đều giống nhau, vẫn như cũ bất lực mà trở về. Tầm mắt của mọi người đều dừng ở trên người của Ba Bá, mày của Siêu Hầm đã nhăn đến có thể kẹp chết rồi. Nếu mà người này cũng không lấy được, thì hắn chỉ có thể để cho những người tầm bạo khác lần lượt đến thử. Nhưng mà nếu là như vậy, người phải giết thì lại quá nhiều. Thành chủ đã sớm hạ lệnh cho hắn, một khi mà bắt được bảo vật tới tay. Vì không thể để cho tin tức bị lộ ra ngoài, người biết bảo vật xuất thế đều phải chết. Người tên là gì? Siêu Hầm hỏi. Ba Bá nhàn nhạt mà nói. Người cũng đi thử đi. Ba Bá gật đầu ôm Phục Tiếu, chậm rãi đi về phía trước. Nhìn thấy hắn lại còn ôm theo một đứa nhỏ, Siêu Hầm liền nhíu nhíu mày, bất quá cũng không nói thêm cái gì. Dù sao cũng chỉ thêm một người sắp chết, hắn không cần thiết phải tính toán chi li. Phùng Tiếu có thể cảm giác được sát ý như ẩn như hiện của Diêu Hâm. Tim của nàng đập càng lúc lại càng nhanh, lại một lần thầm hận chính mình vận khí kém. Nếu mà không bị biến thành một hài tử, nàng cũng không thể trở lên bị động đến như vậy. Vốn đang trầm tư mà suy nghĩ, Phùng Tiếu lại đột nhiên cảm giác ở trên cổ tay trở lạnh. Vừa cúi đầu, đã thấy Ba Bá đem một cái vòng tay đeo lên tay của nàng. Vòng tay tự động thu nhỏ lại, vừa vặn ôm lấy cổ tay của nàng. Ánh sáng màu bạc long lanh, thập phần xinh đẹp. Nàng mờ mịt ngẩng đầu nhìn Ba Bá, hai mắt tràn ngập dấu chấm hỏi. Vẫn đang yêu như vậy, Ba Bá lại cười, ở hai bên của má nàng lần lượt hôn xuống một cái, cuối cùng còn hôn một cái ở khóe miệng của nàng. Phùng Tiếu mặt vô biểu tình, giơ tay lau khóe miệng, biến thái chết tiệt. Chiếm nhiều tiện nghi của nàng như vậy, chờ nàng ra khỏi bí cảnh khôi phục lại hình dáng bình thường, thì nhất định phải hảo hảo đánh cho tên này một trận. Ba Bá ngửa đầu thoải mái mà cười to, những người khác đều không thể hiểu được mà nhìn hắn. Nhưng mà bọn họ rất nhanh liền đã khiếp sợ. Ba Bá thế nhưng lại có thể từng bước đi lên bậc thang, không hề bị bài trừ ở bên ngoài. Bọn người của Diêu Hâm đại hỉ, mau chóng cầm lấy. Nhưng mà những người ở phía sau lại không có nhìn thấy, chỉ có Phục Tiếu là có thể nhìn thấy được rõ ràng. Ba Bá vô cùng bình tĩnh, trên mặt một tia kinh hỉ cũng không có, phảng phất như là đã biết trước được hết thảy. Hắn nhịp bước vô cùng ổn định, thong thả từng bước mà đi. Bậc thang có 49 bậc, hạt châu bảy màu đặt ở giữa của bậc thang 49. Ba Bá chậm rãi đi tới bậc thang 48, sau đó liền đột nhiên dừng lại. Mọi người đều mờ mịt mà nhìn hắn, nhưng mà toàn bộ tinh thần của hắn đều đặt ở trên ngực của Phùng Tiếu. Hắn nhẹ giọng hỏi, có phải là rất muốn thư ký hay không? Vô nghĩa, bảo vật thì ai lại còn không muốn? Phùng Tiếu hết sức mà chuyên chú chơi vòng tay ở trong tay, làm bộ chính mình là một đứa nhỏ bình thường, trong lòng lại đang cân nhắc ở vòng tay. Vòng tay này thoạt nhìn cũng thực là bất phàm, hắn về cái gì lại phải cho nàng? Ba Bá lại cười, muốn liền chính mình đi lấy đi, lấy được thì chính là của ngươi. Hắn khom lưng đem Phùng Tiếu nhẹ nhàng đặt ở bậc thang 49. Phùng Tiếu quay đầu mờ mịt mà nhìn hắn, trong mắt của hắn lại tràn đầy ý cười. Chỉ cần ngươi muốn, nó chính là của ngươi. Bảy màu hạt châu chỉ cách Phùng Tiếu có một bước, nàng chỉ cần rút tay liền có thể bắt được, dụ hoặc đến cỡ nào nha. Phùng Tiếu nhìn người ở bên dưới đang trợn mắt há hốc mồm nhìn Ba Bá, lại nhìn hạt châu bảy màu mịn lực vi phạm ở trước mặt kia, chậm rãi vươn tay. Ở trước mặt của hai thế lực cường đại là Ba Bá cổ quái thần bí cùng cả thành chủ phủ, nàng biết bản thân không có biện pháp có được thứ này. Bất quá khoảng cách gần như vậy, nàng vẫn là muốn chạm vào bảo vật kia, dính một chút hơi thở của bảo vật cũng tốt. Nhưng mà nàng lại không nghĩ tới chính là trong nháy mắt khi mà đụng vào, hạt châu liền bộc phát ra ánh sáng chói mắt, toàn bộ sân động biến thành một mảnh trắng xóa. Đôi mắt của nàng đã bị Ba Bá ở phía sau che lại. Tất cả mọi người ở trong sân động đều nhắm mắt lại, chờ tới lúc mà bọn họ mở to đôi mắt ra, thì lại phát hiện ra hạt châu không còn nữa. Báo vật đâu? Diêu Hâm phát ra tiếng gầm giận dữ. Hạt châu ở trong tinh thần hải của Phùng Tiếu, nàng thập phần mờ mịt, hoàn toàn không biết hạt châu này như thế nào lại chạy vào ở bên trong, nhưng mà nó thật sự xuất hiện trong tinh thần hải của nàng, không hề có dấu hiệu nào cũng không thể hiểu được. Phùng Tiếu còn đang mờ mịt, được ba bá trân trọng bế lên, hắn nhẹ nhàng vỗ mông của nàng, đem cho bụi căn bản không tồn tại vỗ rớt, cự nhẹ ở bên tai của nàng mà hỏi, vui vẻ sao? Hạt châu bảy màu đột nhiên lại không thấy nữa, người của thành chủ phủ toàn bộ đáng khiếp sợ. Diêu Hâm phát ra tiếng gầm giận dữ, hướng tới ba bá xông tới. Ba bá phảng phất như là không có chú ý tới, mắt thấy kiếm ở trong tay của Diêu Hâm càng ngày càng tới gần. Sau lưng của ba bá, Phùng Tiếu là vốn định vẫn luôn làm bộ không nói thì nhịn không được nhắc nhở, cẩn thận. Thanh âm nhỏ nhỏ ở bên tai của ba bá vang lên, hắn cười. Nhưng mà vào lúc này, toàn bộ sân động đột nhiên đất rung núi chuyển, Phùng Tiếu đã bị ba bá gắt gao ôm vào trong ngực. Vị trí mà bọn họ đang đứng dường như là băng tuyết tan rã, từng chút một biến mất, mọi người đã dần dần bị hắc ám bao phủ. Sao lại thế này? Diêu Hâm hỏi. Bí cảnh là do năng lượng của hỗn độn châu tạo thành, hỗn độn châu đã bị lấy đi, bí cảnh cũng sẽ biến mất. Hộ vệ bên cạnh của Diêu Hâm nói, tầm mắt của hắn trước sau lại lùng nhìn chằm chằm vào ba bá. Hiện tại, giao ra hỗn độn châu, mọi chuyện của lúc trước, thành chủ phủ sẽ bỏ qua, bằng không. Ba bá cười lạnh một tiếng, tất cả mọi người bị vứt ra khỏi bí cảnh, xuất hiện ở bên ngoài. Phùng Tiếu nháy mắt khôi phục lại nguyên dạng, ba bá là người phản ứng nhanh nhất. Hắn lấy ra một thanh bạc kiếm, ôm nàng nhẹ lên kiếm trực tiếp bay đi. Bắt lấy hắn, không đúng, bắt lấy hai người bọn chúng, Diêu Hâm hô to. Bạc kiếm giống hệt như sao băng, ở trên bầu trời chợt lóe, nháy mắt đã bay xa ngàn dặm. Phùng Tiếu đã bị ba bá gắt gao ôm chặt, nàng cũng không có dãy giụa, an tĩnh ngồi ở trên kiếm. Cho dù là phía sau có vô số trừ binh, trên mặt của ba bá vẫn như cũ, không có một tia hoảng loạn, hắn còn có nhàn tâm cùng nàng phổ cập khoa học. Hạt châu kia tên là hỗn độn châu, chứa vô số năng lượng hỗn độn. Năng lượng hỗn độn là năng lượng nguyên thủy tinh thuần nhất, con người cùng với cả vạn vật, thậm chí là cả thế giới này đều là bởi vì có năng lượng hỗn độn thì mới xuất hiện. Nó còn có thể chuyển hóa thành bất cứ loại linh lực nào, không hề có trở ngại khi hấp thu. Phùng Tiếu liền dùng mình, khó trách mà người của thành chủ phủ lại điên cuồng đến như vậy. Hạt châu kia quả thực chính là một bảo khố năng lượng. Vì cái gì? Nàng cắn môi không còn nói tiếp. Vì cái gì hỗn độn châu sẽ chạy đến ở trong linh thần hải của nàng? Ba bá mỉm cười, nói nốt lời Phùng Tiếu còn đang muốn nói. Hắn nắm lấy tay của nàng, lộ ra vòng bạc ở trên cổ tay. Vòng tay là khai thiên vòng, cùng hỗn độn châu có liên kết sâu đậm. Chỉ khi nào mang theo thứ này tiến vào bí cảnh, thì hỗn độn châu mới có thể xuất hiện, mới có thể lấy được hỗn độn châu. Nếu là hắn không có mang theo khai thiên vòng tiến vào bí cảnh, người của thành chủ phủ cho dù tiến vào một vạn năm thì hỗn độn châu cũng sẽ không xuất hiện. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ vào khai thiên phẩm, vòng tay màu bạc thế nhưng lại đột nhiên biến mất, xuất hiện ở trong tinh thần hải của Phùng Tiếu, cùng hỗn độn châu chiếu rọi lẫn nhau, cùng nhau xoay tròn. Phùng Tiếu liền cả kinh, bà bá lại cười mà nói, lúc này ai cũng đoạt không được, bọn chúng đều là của nàng. Ngươi! Tâm tình của Phùng Tiếu thực là phức tạp, nàng đang muốn nói cái gì? Dư quang lại nhìn thấy có bóng người đang bay tới, nàng kinh hãi mà nói, có người đuổi theo. Không cần phải lo lắng, ta sẽ không để cho nàng có chuyện gì. Ba bá ở bên tai của nàng nhẹ giọng mà nói, thanh âm kia ôn nhu đến mức làm cho đáy lòng của Phùng Tiếu đã run lên. Thân ảnh kia càng ngày càng tới gần bọn họ, là quan sát của thành chủ phủ, hắn vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn bọn họ giống như là đang nhìn người chết. Phùng Tiếu run lên nhẹ nhẹ. Tu vi của quản gia ít nhất là thiên tiên trở lên, bọn họ căn bản không đối phó được. Nàng nhẹ giọng hỏi, người có thể dạy ta cách dùng hỗn độn châu để đối phó với cả hắn sao? Bà bá lại sờ sờ tóc của nàng, không cần sợ, ta sẽ bảo hộ nàng. Phùng Tiếu liền mơ hồ cảm giác được một tiếng khác thường, nàng đang muốn ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt lại bị hắn che lại. Bà bá nhẹ giọng nói ở bên tai của nàng, không cần phải quay đầu lại, vẫn luôn phi về phía trước, thanh kiếm này sẽ mang nàng đến nơi an toàn. Vừa mới dứt lời, nàng đã bị hắn đẩy một phen, còn bản thân của hắn lại nhảy xuống khỏi phi kiếm. Nàng theo bản năng duỗi tay bắt lấy hắn, lại chỉ đụng tới một mảnh tay áo, xoẹt một tiếng, ống tay áo kia đã bị nàng xé xuống. Phi kiếm thì vẫn như cũ, mang theo nàng bay về phía trước. Nàng mờ mịt quay đầu nhìn về phía sau, lại thấy ba bá đã bị quản gia bắt lấy. Quản gia khóe miệng cười lạnh, còn chưa kịp nở rộ thì ba bá đột nhiên liền đã nổ mạnh, hóa thành một ánh lửa tận trời. Người của thành chủ phủ bị uy lực của vụ nổ làm cho bị thương bắn ra khắp nơi. Quản gia thì cách gần nhất, chịu thương cũng là nặng nhất, được người khác đỡ lấy mới không ngã xuống. Cả người đều làm máu, phát ra tiếng gầm giận dữ. Là con rối. Người của thành chủ phủ đều đã bị thương, không còn tiếp tục đuổi theo Phùng Tiếu. Phi kiếm mang theo nàng, rất nhanh liền biến mất ở trước mặt của đám người. Phùng Tiếu ngồi trên phi kiếm lại là choáng váng. Nàng không thể tin tưởng nhìn nửa phiếu tay áo ở trong tay, lẩm bẩm mà nói: vô tư, con rối. Trong nhìn mắt ba bán nổ mạnh, nàng tựa trên người của hắn cảm giác được một tia hơi thở thuộc về vô tư. Giây lát lướt qua, lại ở trong lòng của nàng nhấc lên sóng to gió lớn. Kết hợp với cả lời quản gia nói, ba bá thế nhưng chỉ là một con rối. Là một con rối của vô tư, hay là ta đang ảo giác? Phùng Tiếu mở mịt. Sau một hồi, nàng thu hồi nửa bên tay áo kia. Sau khi mà phi kiếm dừng lại ở một nơi an toàn, Phùng Tiếu liền bắt đầu nghiên cứu khai thiên vòng, cùng cả hỗn độn châu ở trong tinh thần hải. Đã đắc tội người của thành chủ phủ, người sau lưng của ba bá cũng không biết là có mục đích gì, vì có thể sống sót, nàng phải mau chóng mạnh lên. Phủ Tiếu đã bị thành chủ phủ truy nã, thành chủ phủ lửa giận ngập trời, đưa ra tiền thưởng trên trời, dàn bức họa cùng tin tức của nàng, muốn bắt sống hiệp tiền đến từ ngô trung tiểu thế giới. Người ở lân thuật đông đảo, Phùng Tiếu tuyết rằng liên tục giả dạng, nhưng mà vẫn không ngừng bị các loại người quấy rầy. Người muốn bắt lấy nàng để lĩnh thưởng ùn ùn đến không dứt. Người muốn ép hỏi ở trên người của nàng có phải là có bảo vật hay không lại càng nhiều. Nhiều lúc nàng còn gặp phải hai ba nhóm người đuổi giết cùng một lúc. Bởi vì nàng là vừa mới phi thăng, những người đó đối với nàng đều là thực khinh thường, dường như là nàng là một vật ở trong tay áo của bọn họ. Đa số tâm trí đều đặt ở trên người các nhóm đuổi giết khác. Bọn họ lại không biết, chỉ hấp thu có một chút năng lượng của hỗn độn châu, Phùng Tiếu trong một đoạn thời gian ngắn đã lên tới cảnh giới là huyền tiên, tốc độ nhanh đến mức chính nàng cũng đã bị dọa sợ. Nhưng mà nàng đã kiểm tra qua, cảnh giới không có chỗ nào là không ổn cả, năng lượng hỗn độn thật sự là quá thần kỳ. Càng làm cho nàng kinh hỉ chính là khai thiên vòng, nàng sử dụng tới lại vô cùng phù hợp, vừa có thể công, vừa có thể thủ, thay đổi thất thường, nàng sử dụng tùy tâm sở dụng. So với cả pháp khí nàng đã sử dụng mấy trăm năm trước, khi mà vi thăng lại còn hậu ý hơn. Nàng thậm chí là đã bắt đầu suy xét, muốn đem khai thiên vòng luyện thành vũ khí của bản mạng. Cười đùa giết xem nhẹ nàng, Phùng Tiếu cũng là mừng rỡ, giả heo ăn thịt hổ. Ở thời điểm bọn họ thả lỏng đã ra tay, đoạt lấy tính mạng. 5 năm đã trôi qua, Phùng Tiếu cũng không quên nàng đã giết bao nhiêu người, thu hoạch được bao nhiêu chiến lợi phẩm. Chỉ là một ngày nọ kiểm kê đồ vật, thì ngoài ý muốn lại phát hiện nàng thế nhưng có một chút giàu có. Quả nhiên, giết người cướp của mới là phương thức kiếm tiền nhanh nhất nha, Phùng Tiếu vui vẻ dạo dực mà cảm thán. Càng làm cho nàng kinh hỉ hơn chính là, nàng từ một túi chữ vật mới lấy được, phát hiện một chiến lợi phẩm cực kỳ thích hợp, một cái mặt nạ có thể thay đổi dung mạo. Phùng Tiếu mang mặt nạ, điều chỉnh thành khuôn mặt nữ nhân nào đó lúc trước đuổi giết nàng. Thân hình của nữ nhân kia cùng nàng có một chút giống nhau, hơn nữa tu vi cũng là huyền tiên, ngụy trang thành nàng ta là khó phát hiện nhất. Sau khi mà đeo mặt nạ vào, mặt của Phùng Tiếu liền biến thành khuôn mặt mà mình muốn. Mặt nạ lại ẩn hình, cho dù dùng tay mà sờ thì cũng chưa có thể sờ thấy da thịt. Thật là không tồi, từ hôm nay trở đi ta chính là Lương Miên. Lương Miên chính là tên của nữ nhân kia. Phùng Tiếu đeo ngọc bài của Lương Miên lên, thay quần áo, lại điều chỉnh giọng nói một chút mới nghênh ngang đi ra ngoài. Mặt nạ quả nhiên rất thần kỳ. Nàng mang mặt nạ đi ra ngoài, dọc đường đi gặp được đến vài người, lại không có ai nhận ra, thậm chí là còn có người cùng nàng chào hỏi, hỏi nàng có phải là cố vị hiệt tiệp mà đến hay không. Liên quan gì đến ngươi? Phùng Tiếu dẫm lên phi kiếm của Lương Miên, lãnh khí mà rời đi. Bị đuổi giết đã hơn 5 năm, Phùng Tiếu lại một lần nữa trở lại tòa thành của lúc trước, nghênh ngang đi vào thành. 5 năm thời gian đối với cả người tu viên mà nói bất quá chỉ là một cái búng tay. Nơi này các bạn không có biến hóa. Tuyển người đây, tuyển người đây. Các đại tiền môn đang tuyển người, muốn gia nhập môn phái, mau mau đến xem. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ liền không còn nha. Phùng Tiếu lại hơi dừng bước, do dự trong chốc lát mới đi qua. Xin hỏi, kính thương phái ở nơi nào? Kính thương phái không dễ vào, yêu cầu của bọn họ rất nghiêm khắc. Vạn người báo danh, trúng tuyển cũng không có tới 10 người. Ngươi muốn hay là không suy xét môn phái của chúng ta, đãi ngộ cao, tài nguyên lại phong phú. Ở lúc mà đối phương thao thao bất tuyệt giới thiệu, thì Phùng Tiếu mỉm cười hỏi lại một lần nữa, kính thương phái ở nơi nào? Vẫn là muốn đi hả? Chính là cái chỗ náo nhiệt nhất kia. Đa tạ, dưới tầm mắt lưu luyến của người nọ, Phùng Tiếu thong thả ung dung để tới nơi báo danh của kính thương phái. Tuy rằng đã hơn 5 năm qua đi, nhưng mà lúc ba bá nộ mạnh, tiết lộ hơi thở nhẹ nhẹ của vô tư, nàng vẫn là thực là để ý, cho nên tính toán đi vào xem. Hiện tại vừa lúc có mặt nạ này, cho dù gặp được người quen, thì bọn họ cũng không thể nhận ra nàng. Trong lòng của Phùng Tiếu có một chút mừng thầm. Người báo danh đi kính thương phái quả nhiên là đặc biệt nhiều, chỉ xếp hàng thôi đã mất rất nhiều thời gian. Nàng thậm chí trong lúc xếp hàng còn nhìn thấy đám người của Triệu Ánh. Kính thương phái 5 năm thu môn nhân một lần, bọn họ hẳn là lần thứ 2 đến thử. Phùng Tiếu báo danh trải qua một loạt thí nghiệm đã thành công thông qua sơ thí, bị đưa đến lãnh địa của kính thương phái, 3 ngày sau tiến hành thi vòng 2. Nàng ở trong phạm vi cho phép của kính thương phái đi dạo hồi lâu, nàng còn nhìn thấy được mấy người quen, là người gặp được lúc mà bị vô tư giam cầm ở kính thương phái. Bọn họ đều còn đang bận rộn, suy chỉ có vô tư lại trước sau không có bóng sáng. Cô nương, phía trước là khu vực riêng tư, không thể tiếp tục đi qua. Phù Lam ngăn Phùng Tiếu lại. Đà tạ nhắc nhở, Phùng Tiếu liền xoay người rời đi, khóe miệng lại hơi hơi cong lên. Đại đệ tử Phù Lam là người ở kính thương phái quen thuộc với nàng nhất sau vô tư, hắn cũng chưa phát hiện ra sự khác thường, vậy thì chứng minh xác thật không có thành vấn đề. 3 ngày sau, Phùng Tiếu đúng hẹn tham gia thi đấu vòng 2. Nàng báo danh chính là đệ tử tạp dịch. Đệ tử tạp dịch yêu cầu thấp nhất, xét duyệt cũng là tương đối thô ráp, xa suất thông qua cũng lớn hơn so với cả đệ tử chính thức. Nàng chỉ là muốn đi vào nhìn vô tư một cái, thuận tiện nhìn xem có thể hay không trộm đi phủ du kính của hắn, tùy thời chuẩn bị mà chạy, cho nên đệ tử tạp dịch là thích hợp nhất. Đệ tử chính thức cùng đệ tử tạp dịch đều thi cùng một ngày, người của kính thương phái tới rất nhiều, nhưng mà Phùng Tiếu nhìn hồi lâu lại vẫn như cũ không nhìn thấy vô tư. À, Mạc Sầu Tiên Vương, Mạc Tây Tiên Tôn, mấy người bên cạnh của Phùng Tiếu thực là kích động. Trùng hợp chính là Lâm Tần cùng Triệu Ánh cũng được tiến vào vòng 2, hai người đều thực là kích động. Phùng Tiếu đến gần một chút, vừa lúc nghe được Triệu Ánh hưng phấn kêu ra một đám danh hào. Phùng Tiếu thực là vừa lòng, vừa nghe vừa nhìn đám người tiến vào, lại nghe được Triệu Ánh sâu kín mà thở dài. Đáng tiếc, Ứng Giác Tiên Tôn vẫn không có tới. Ứng Giác Tiên Tôn luôn luôn như thế, Lâm Tần mà nói, lại là Ứng Giác Tiên Tôn, Phùng Tiếu đối với cả cái tên này có một chút để ý. Cũng không biết là Ứng Giác Tiên Tôn lần này có nhận đệ tử tạp dịch hay không, Triệu Ánh hướng tới mắt hỏi. Bên cạnh đã có người mặc áo lục cười mà nói, đừng mơ mộng, Ứng Giác Tiên Tôn chưa bao giờ nhận đệ tử tạp dịch. À, người lọ này tiếp tục nói, Ứng Giác Tiên Tôn nếu là yêu cầu người hầu hạ, thì những đệ tử nội môn đó đều tranh cướp mà muốn đi, làm sao còn cần đến đệ tử tạo dịch đây. Đạo hữu nói cũng phải, Triệu Ánh thực là thất vọng. Tầm mắt của người áo lục đào qua trên người của Triệu Ánh lại lướt đến Phùng Tiếu. Đệ tử tạp dịch nên có bộ dáng của đệ tử tạp dịch, đừng mơ ước thứ không phải có khả năng thực hiện. Hắn rõ ràng là báo danh đệ tử chính thức, Triệu Ánh tuy rằng rất khó chịu lại không dám gây chuyện với hắn. Phùng Tiếu thì lại rất khó chịu, thời điểm cái tên áo lục kia nói lời này lại nhìn chằm chằm vào nàng là có ý tứ gì đây? Hả? Nàng làm ra một biểu tình gây tởm muốn phun. Người làm cái gì? Người áo lục lập tức đã nhìn qua. Nhìn phải một chút đồ vật ghê tởm, nhịn không được muốn phun ra nha. Phùng Tiếu nhìn hắn một cái, lại nôn khan thêm một chút, ý tứ thục là rõ ràng. Người mặc áo lục sắc mặt đã xanh mét, hắn lại lùng nhìn chằm chằm vào Phùng Tiếu đến vài lần, ở bên trong ngôn ngữ có một tính uy hiếp đến 10 phần. Người tốt nhất cầu nguyện không trúng tuyển. Ai nha, ta sợ quá. Phùng Tiếu liền trợn mắt, nàng cũng không tính toán ở kính thương phái quá lâu, sợ cái con khỉ. Danh sách đệ tử chính thức trúng tuyển đã được công bố, người áo lục thế nhưng lại được Mạc Tây Tiên Tôn thu làm đệ tử. Mọi người xung quanh nhìn về phía của Phùng Tiếu, trong mắt đều có một chút thương hại. Còn chưa vào cửa đã liền đắc tội đệ tử của Tiên Tôn, còn không bằng không trúng tuyển đây. Ngược lại với cả đệ tử chính thức, thì kính thương phái đối với đệ tử tạp dịch liền rất tùy ý, cơ hồ là xem ai thuận mắt liền lưu lại. Triệu Ánh cùng Lâm Tần lần này đều là may mắn được người chọn chúng, hai người đều vô cùng kích động. Phùng Tiếu thì như tới lời bọn họ nói 5 năm trước, cho dù là một đệ tử tạp dịch, kia cũng là kính thức phái, so với cả việc là một tán tu thì không nên nương tựa cũng tốt hơn nhiều. Hai người bọn họ coi như là đã thỏa mãn ước nguyện. Tuy rằng hiện tại bọn họ không quen biết với nàng, nàng vẫn là vì bọn họ mà cao hứng. Người áo lục đột nhiên khom lưng cùng Mạc Tây Tiên Tôn nói chuyện, tầm mắt của hắn liếc về phía của Phùng Tiếu đến vài lần. Phùng Tiếu thì cũng nhìn ra được khẩu hình của hắn, hình như là muốn nhận nàng làm đệ tử tạp dịch, phỏng chung là muốn lăn lộn nàng. Mạc Tây Tiên Tôn nguyên bản nửa nằm nửa ngồi, lập tức đã thẳng thân mình, tự hồ là muốn nói chuyện. Phùng Tiếu cảm giác được có một trận gió nhào tới chỗ của mình, nàng nhanh nhẹn tránh đi. Trên chỗ vừa mới đứng xuất hiện một con mèo toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt màu lam nhìn lăng lăng mà nhìn nàng. Phùng Tiếu liền sửng sốt, mèo con thật là xinh đẹp. Bên cạnh có người muốn sửa nó lại bị nó cào trong cái, tức khắc máu tươi đã đầm đìa. Phùng Tiếu cũng là thật cẩn thận mà vươn tay, mèo con kia vẫn không có nhúc nhích, thẳng đến khi tay của nàng dừng ở trên lưng của nó thì nó bỗng nhiên lại thả lỏng nhảy đến bên trong ngực của nàng. Phùng Tiếu liền luống cuống tay chân tiếp nhận được nó, tay phải không ngừng vuốt vuốt, xúc cảm cực tốt. Bất quá mèo con cũng không để cho nàng vuốt đến bao lâu, nó nhảy đến trên vai của nàng ngồi ngay ngắn, cái đuôi thật dài không ngừng quét qua quét lại trên cổ của Phùng Tiếu, làm cho nàng có một chút ngứa. Đôi mắt màu lam nhạt bị nghĩ đến toàn trường. Mạc Đại Tiên Tôn đột nhiên lại tựa người trở về, người áo lục muốn tiếp tục nói cái gì thì Mạc Tây Tiên Tôn lại nhàn nhạt quét mắt một cái, hắn ta liền dùng mình ngoan ngoãn mà cầm miệng. Phùng Tiếu không thể hiểu được nàng đã trúng tuyển, chức trách của nàng chính là chuyên môn chiều cố cho con mèo con màu trắng này, mà con mèo con này là thuộc về cái vị ứng giác tiên tôn trong truyền thuyết kia. Đệ tử của tạp dịch mới đến đều yêu cầu tiến hành huấn luyện khảo hạch 1 tháng, thông qua thì mới chính thức tiến vào kính thử phái. Phùng Tiếu lại không cần cùng bọn họ huấn luyện, thái độ của quản sự đối với nàng rất tốt. Chờ một chút sẽ có chuyên gia đến đưa người đi, người nghe hắn là được. Tầm mắt của các đệ tử tạp dịch khác đều nhìn Phùng Tiếu không một chút nào che giấu hâm mộ. Đều là đệ tử tạp dịch, chênh lệch sao lại lớn đến như vậy đây? Ánh mắt của bọn họ đặt ở trên con mèo ở trên ngực của Phùng Tiếu, đều là bởi vì nó được nó ưu ái, liền sẽ có đãi ngộ bất đồng, thậm chí là còn có thể tiến vào phụ đệ của ứng giác tiên tôn. Nhóm đệ tử tạo dịch ý chí chiến đấu liền sụp sôi, có người muốn khiến cho mèo con chú ý, có người lại lấy ra các đồ vật dụ hoặc nó, có người hướng nó kêu mèo mèo đến vài tiếng, đều là ý đồ cầu dẫn mèo con. Nhưng mà mèo con ngồi dồn trên bả vai của Phùng Tiếu, đối với cả những dụ dỗ đó không có một tia hứng thú, cao quý lãnh diếm cực kỳ. Đám đệ tử tạp dịch vừa hâm mộ Phùng Tiếu lại vừa buồn bực. Mạc Tây Tiên Tôn mang tiểu đồ đệ mới thu đi đến trước mặt của Phùng Tiếu, tò mò mà hỏi, người có phải là mang theo cái gì đó có thể hấp dẫn mèo không? Có nha, Phùng Tiếu liền lắc đầu. Mạc Tây Tiên Tôn vươn tay ý đồ sờ sờ mèo con ở trên vai của Phùng Tiếu, lại bị trụ cho một cái. Tuy rằng hắn da dày thịt béo không có đổ máu, nhưng mà cũng đã bị cào ra vài vết xước. Mạc Tây Tiên Tôn nếm thử thất bại liền ngượng ngùng mà thu hồi tay. Hắn nhìn Phùng Tiếu nói, người nếu là đem cái vật kia giao ra đây, hoặc là nói cho ta phương pháp làm cho nó thân cận người, thì ta liền thu ngươi làm đệ tử. Người ở chung quanh trợn mắt há hốc mồm, người mặc áo lục ở phía sau hắn lại cũng khiếp sợ mà trường lớn. Từ đệ tử tạo dịch đến đệ tử của tiên tôn, đây chính là một bước lên trời. Người ở bên cạnh mặt đầy hâm mộ, hận không thể bóc cổ cụ Phùng Tiếu ép họ đáp án. Nhưng mà Phùng Tiếu lại lắc đầu, tiên tôn ta thật sự là không biết. Mặc tay tiên tôn liền thở dài, hắn lại nhìn về phía của mèo con, lại phát hiện tiểu miêu ngồi sống trên vai của nàng hướng về phía của hắn nhè răng trợn mắt tràn đầy ý vị uy hiếp. Hắn nhớ mày, lần đầu tiên đánh giá cẩn thận Phùng Tiếu. Phùng Tiếu thì theo bản năng lùi lại một bước, mèo con ở trên vai của nàng híp mắt mà đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy hung quang. Mạc Tây Tiên Tôn chỉ cảm thấy vết thương mà bị nó cào ẩn ẩn đau, hắn cười xoay người rời đi. Thôi quên đi, người áo lục hung hăng trừng mắt mà nhìn Phùng Tiếu một cái, nàng lại cố ý làm ra động tác nôn. Hừ, ngươi, hắn hô hô chuẩn bị nói gì đó, lại nghe được Mạc Tây Tiên Tôn ở phía trước kêu hắn, đành phải hừ một tiếng. Ngươi chờ đó cho ta. Nó xong đã liền đuổi theo Mạc Tây Tiên Tôn rời đi. Bệnh tâm thần, Phùng Tiếu liền nói thầm. Châu Ánh cùng với cả Lâm Tân đều là thuộc về cái loại người tương đối hảo tâm, thấy người áo lục đã đi rồi liền đối với cả Phùng Tiếu nói, Lương Miên đạo hữu đúng không? ngươi đối với hắn vẫn là khách khí một chút đi. Hắn là ai à? Hắn kêu là Lữ Phong Thuần, là hậu bối trong gia tộc của Mạc Đây Tiên Tôn. Lữ gia là đại gia tộc có thế lực, người đắc tội hắn sẽ không có chỗ tốt. Đà tạ đã nhắc nhở. Phục Tiếu dùng thân phận mới một lần nữa làm quen cùng Triệu Oánh và Lâm Tân. Không bao lâu sau, Triệu Oánh liền theo quản sự đi theo huấn luyện. Phục Tiếu thì đứng tại chỗ chờ đợi người trong chốc lát, vụ làm để đến trước mặt của nàng. Người lại là ngươi? Trong lòng của Phục Tiếu liền nhạy dừng, Khôn Long cười mà nói. Ngươi không phải là cô nương mấy ngày hôm trước hay sao? Hà hà, đúng vậy, ngài chỉ nhớ thật là tốt. Hồ chết nàng, nàng có tưởng rằng Phù Lam đã nhận ra thân phận thật sự của nàng đây. Sợ bóng sợ gió đến một hồi, Phù Tiếu cảm thấy cần phải áp chế lại cái sợ, vì thế mà liền bắt lấy mèo con ở trên bà vai, ôm vào ở trong ngực vuốt vuốt vài cái. Mèo con thoải mái phát ra tiếng ngáy khò khè. Trong mắt của Phù Lam hiện lên một mạt hâm mộ, hắn nhìn mèo con yên lặng mà nuốt nước miếng. Người muốn sờ sao? Phù Tiếu rất hào phóng ôm mèo con đưa ra. Mèo con hỏi chấm. Phù Lam cùng cả cặp mắt màu lam nhạt kia, mắt to đối với cả mắt nhỏ, hắn căn bản không dám giơ tay, đành phải nói sang chuyện khác. Đi thôi, ta mang đi nhận chỗ ở. Hai người bay trong chốc lát, lướt qua vô số mây mù cùng đình đài lầu các, sốc vừa là dừng lại cho một cái sân. Phù Lam đưa cho Phù Tiếu một khối ngọc bội. Đây là ngọc bội thân phận của người, cần phải cất kỹ. Có ngọc bài này thì mới có thể tiến vào phủ đệ của Ứng Giác Tiên Tôn. Ngọc bội có một cái tua rua rất dài. Phù Tiếu lấy tới trêu mèo con, nhưng mà đáng tiếc nàng rung rung đế hồi lâu thì nó vẫn như cũ không thèm hứng thú. Như thế nào mà một chút cũng không giống mèo con? Phù Tiếu hơi có một chút thất vọng. Mèo con dừng mắt nhìn nàng một cái, dường như là cổ động nâng móng vuốt ra, tùy ý quét đi vài cái, tua rua phiêu đáng mà bay lên. Bộ dáng lười biếng kia càng giống cả một lão miêu, vì thế mà Phù Tiếu đã liền hỏi, nó bao nhiêu tuổi rồi? Phù Lam liền sửng sốt. Ở lúc mà Phù Tiếu ngẩng đầu, hắn do dự dựng thẳng lên một ngón tay, hơn nữa lượm mắt nhìn mèo con một cái. Mèo con lại bắt một chút tua rua ở bên dưới của ngọc bội, nên là căn bản không nghe hiểu bọn họ đang nói chuyện. Phủ đệ của Ứng Giác Tiên Tôn rất lớn, điều làn họa đống, mỗi bước thì mỗi cảnh, chính là thoạt nhìn có một chút trống trải, một người cũng không có. Còn có cả một tòa lâu màu trắng, một mình huyền phù giữa trời cao. Phù Lam nói, đó là nơi mà Tiên Tôn ở, không có truyền triệu, không được tới gần. Được, Phù Tiếu ngoan ngoãn mà còn gật đầu, cũng quyết định phải tìm cơ hội mà đi xem. Phù Lam thì không biết tính toán của nàng, bị biểu hiện của nàng lừa, cảm giác được nàng thượng là ngoan, lại nói cho nàng mấy nơi không thể đi, cũng nhắc nhở nàng, tuyệt đối không thể tới. Việc này đối với Phù Tiếu mà nói, thì đây quả thực chính là lão sư nhắc nhở trọng điểm trước khi thi. Càng là nơi không thể đi, thì nàng càng phải đến xem, đem toàn bộ ghi tạc ở trong lòng. Về sau, trách trách của người chính là chiếu cố nó. Nơi này là chỗ của nó, người có thể ở trong phòng bên cạnh. Có yêu cầu gì thì có thể nói với ta, hoặc là nói với cả những người khác trong phủ đệ cũng được. Chính là từ nay đến giờ, chúng ta một người cũng chưa có đụng phải. Phù Tiếu cười gượng mà nói. Nàng cùng cả Vô Lam đã đi lướt qua toàn bộ phủ đệ, một người cũng không có gặp được, thật sự là rất quỷ dị. Chúng ta đại khái là khôn khéo đi. Kia cũng không quá là khôn khéo đi, nhưng mà vào lúc này, tiếng bước chân từ nơi xa đã chuyển đến. Thanh âm từ nhỏ biến thành lớn, rất nhanh liền xuất hiện ở bên ngoài. Ai? Vô Lam hỏi. Cửa phòng đã bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một thân ảnh cao lớn đi vào, một thân áo đen, tóc dài màu đen dùng dây trắng tùy ý cột ở phía sau. Trên mặt có vài sợi tóc phiêu tán, tiêu sái không kiềm chế được, người nọ mỉm cười, che giấu vài phần sắc bén ở trên mặt. Phù Tiếu cơ hồ là nháy mắt đã nhận ra mặt người này rất hấp dẫn, đó là một đôi mắt cực kỳ sắc bén, tuy rằng lúc này đôi mắt đó đang mang theo ý cười. Khó trách mà sáng hôm nay, tỉnh lại liền đột nhiên rất cao hứng, nguyên lai lại có gia nhân đến. Người nọ chậm rãi đi tới, mỉm cười nhìn Phù Tiếu. Ta là chủ Ứng Chân. Phù Tiếu có một chút mờ mịt mà nhìn hắn. Nàng cảm thấy người này có một chút quen mắt, nhưng mà nghĩ mãi cũng không ra được đã gặp hắn ở nơi nào. Thấy nàng phát ngốc, Phù Lam vội vàng nhắc nhở nàng mau hành lễ. Phù Tiếu đôi tay đáp ở bên nhau, thực hiện lễ nghi của vãn bối. Liêu Miên gặp qua tiền bối, không cần phải đa lễ. Chu Ứng Chân vươn tay đỡ nàng, tay của hai người nhẹ nhàng chạm qua. Phù Tiếu trong lòng liền run lên, nàng vội vàng thu hồi lại tay, cúi đầu lại nhìn thấy con mèo con đang tỏa ra phẫn nộ. Mèo con đối cả chủ Ứng Chân rất tức giận. Phù Tiếu liền xoa xoa đầu của nó, đuôi của nó cuốn lấy tay của nàng, lại vẫn như cũ trừng mắt nhìn chú Ung Chân. Xem ra nơi này có người không hoan nghênh ta, ta đây liền đi trước tái kiến. Chú Ung Chân nhẹ nhàng gật đầu với Phùng Tiếu, xoay người tiêu sái rời đi. Phùng Tiếu nhìn bóng dáng của hắn, trong lòng cảm giác cực kỳ quái lạ. Nàng ngón tay hơi hơi phát đau, vừa cúi đầu đã thấy mèo con đang cắn cắn ngón tay của nàng. Thấy Phùng Tiếu rốt cuộc cũng đã lấy lại được tinh thần, mèo con lại nhảy nhảy mấy cái, lúc này thì mới buông ngón tay của nàng ra. Trên ngón tay có mấy dấu răng thật sâu, bất quá còn không có chảy ra. Phùng Tiếu vỗ nhẹ vào mông của mèo con. Người sao lại có thể cắn người? Cả người của mèo con liền cứng đờ, nó quay đầu nhìn nàng, trong mắt tự hồ có vẻ khó lòng mà tin tưởng. Phùng Tiếu liền giơ ngón tay có dấu răng lại vỗ hai cái vào mông của nó. Người xem kiệt tác của ngươi. Đôi mắt mạo lam ở trước mặt của nàng và ngón tay đổi tới đổi lui, sau đó nó liền thả người mà nhảy xoắn mông nhỏ chạy mất. Cô làm giàn nàn nuốt xuống nước miếng. Cái kia, mèo con là của Ứng Giác Tiên Tôn, người sao lại có thể đánh nó? Hắn càng nói muốn chính là ngươi đều đã đánh nó, vì cái gì nó không có đem ngươi cào thành cách sàng. Xin lỗi, nhất thời tình thế cấp bách, Phùng Tiếu ngoan ngoãn mà nói. Vậy đi, cô làm đầu óc lộn xộn. Ta muốn hỏi một chút, chú Ứng Chân cùng Ứng Giác Tiên Tôn là quan hệ gì? Phùng Tiếu thử hỏi. Cô làm kinh ngạc mà nhìn nàng, lại nghiêng đầu mà suy nghĩ đến hồi lâu. Người hỏi ta thì ta mới nghĩ tới, bọn họ là quan hệ gì nha? Huynh đệ, bằng hữu hay là thầy trò, quan hệ thân thích, quan hệ phụ thuộc? Phùng Tiếu thử thăm dò mà hỏi. Phùng Lam vẫn là luôn lắc đầu, đều không phải. Chẳng lẽ là... Phùng Tiếu đóng cửa lại, thiết lập một cái kết giới, thật là cẩn thận mà nói. Là cái quan hệ loại này. Cái gì? Phùng Lam vẻ mặt thuần lương mà nhìn nàng. Chính là cái loại này này. Phùng Tiếu lại dựng thẳng hai cái ngón tay cái, chạm chạm vào nhau. Đây là có ý tức gì? Phùng Lam vẻ mặt lại càng mờ mịt. Hắn không hiểu, người bên ngoài lại nghe đã hiểu, hai người nghe lén đồng thời đã đen mặt. Thấy bộ dáng mờ mịt của Vô Lam, Phùng Tiếu cũng không có tiếp tục hỏi nữa, pha trò liền đã đi qua. Thẳng đến lúc mà rời đi, Vô Lam cũng chưa có suy nghĩ cẩn thận, hai cái ngón tay cái chạm chạm vào nhau là cái quan hệ gì vậy? Phùng Tiếu chọn một phòng trống bên cạnh phòng của mèo con vào ở. Từ lúc mà mèo con chạy trốn vẫn luôn không thấy bóng dáng. Mới ngày đầu tiên, Phùng Tiếu cảm thấy cần phải thể hiện chăm chỉ một chút, vì thế mà nàng bắt đầu đi tìm mèo con. Mèo mèo, người ở đâu à? Mèo mèo. Lấy cớ là đi tìm mèo, Phùng Tiếu liền một mình đi dạo ở quanh phủ đệ. Nàng có cảm giác được cả phủ đệ này cũng chỉ có một mình nàng, không chỉ không gặp được ai mà đến thanh âm nói chuyện cũng hoàn toàn không có. Có ai hay không à? Phùng Tiếu liền hô to một tiếng. Chuyện gì? Một thanh âm của nam nhân trầm thấp ở sau lưng của nàng đã vang lên. Phùng Tiếu liền cả kinh. Này, này tới cũng quá nhanh đi. Nàng xoay người, phía sau đứng là một nam nhân cao lớn, trên mặt là một nụ cười thân thiết. Lớn lên thế nhưng có điểm giống với cả người thứ hai nàng động tâm mấy trăm năm trước. Ta là đệ tử Tào Dịch mới tới, xin hỏi người xưng hô như thế nào? Ta là quản gia. Thời điểm quản gia nói chuyện, góc độ tươi cười ở trên mặt cũng không hề biến đổi. À, quản gia, ngài có nhìn thấy mèo con hay không? Quản gia liền gật đầu. Nó ở trong hoa viên, cần ta dẫn được không? Không cần đa tạ. Phùng Tiếu hướng hoa viên mà chạy qua. Lúc mà đi tới chỗ quẹo, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, lại thấy quản gia vẫn như cũ đang đứng ở tại chỗ xa xa nhìn nàng. Như thế nào mà thấy quái quái? Nàng nhỏ giọng mà nói thầm. Hoa viên của Ứng Giác Tiên Tôn cũng không phải là một hoa viên bình thường, bên trong là đủ các loại kỳ hoa dị thảo quý báu đến cực điểm, còn có rất nhiều linh thảo chân quý, thậm chí còn có một ít loại của mấy nghìn năm. Phùng Tiếu thiếu một chút nữa không nhấc nổi chân, thật là muốn đem nơi này dọn cho sạch. Nơi này tùy tiện trộm mấy thứ đi ra ngoài đều nhiều hơn so với cả thu hoạch mấy năm nay nàng giết người lấy được. Thế giới của kẻ có tiền, nàng lắc đầu mà cảm thán, cuối cùng vẫn là đem tay rụt về. Yêu cầu hỗ trợ sao? Một thân ảnh cao gầy đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Phùng Tiếu ngẩng đầu nhiều cái, lại sửng sốt. Người này như thế nào lại giống như là người nàng động tâm lần thứ ba? Nhiều năm đã trôi qua, lại nhìn thấy gương mặt tương tự, nàng liền phát hiện vẫn là thực thích. Quả nhiên, thẩm mỹ của nàng cũng không có thay đổi. Nàng cười mà hỏi, người là ai? Ta là hoa thợ ở đây. Hoa thợ mỉm cười mà nói, người cần hỗ trợ sao? Nơi này đều là người xử lý. Hoa thợ liền gật gật đầu. Thích sao? Tặng cho ngươi. Không được, ha ha. Phùng Tiếu cười gượng mà lui ra. Đồ vật của Ứng Giác Tiên Tôn, Hoa thợ há mồm, liền nói là đưa cho nàng, đây là nói giỡn đi. Hoa thợ lại không lưng, rút ra một gốc hoa oánh thảo 5.000 lượng đại, cẩn thận để vào trong một cái hộp ngọc. Ta nhìn ngươi dường như là rất thích cái này, cho. Phùng Tiếu mãnh liệt hít một ngụm khí lạnh, xoay người liền đi, cáo từ. Cho dù cơn bản của hoa thợ kia thực là phù hợp với cả thẩm mỹ của nàng, nhưng mà đầu óc không bình thường vẫn là cách xa đi. Nhưng mà kế tiếp, chỉ cần nàng ở trước mặt của kỳ hoa dị thảo hoặc là linh thảo nào dựa lại vượt qua một phút, thì hoa thợ liền sẽ thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện, muốn đem thứ gì đó hai xuống để cho nàng bệnh tâm thần, tùy tùy tiện tiện liền tặng người, không sợ chủ nhân chân chính của mấy thứ này ứng giác tiền tồn xuống dưới làm thiện hắn sao. Phùng Tiếu ngửa đầu nhìn toán lâu màu trắng ở trên không trung kia một lúc, lại tiếp tục đi tìm mèo con. Mèo mèo, ta sai rồi, ta không nên đánh người, người đi ra được hay không? Ở trên cành phía bên phải phát ra một thanh âm xôn xao. Phùng Tiếu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mèo con toàn thân tuyết trắng đang ngồi xổm ở trên nhánh cây, cặp mắt màu lam nhạt từ ở trên cao nhìn xuống nàng, thoạt nhìn thế nhưng mà hơi có một chút lạnh nhạt. Phùng Tiếu liền sửng sốt, nàng mở ra đôi tay, người xuống dưới đi. Mèo con nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, thả người nhảy xuống, nhảy đến trong ngực của nàng, cái đôi thật dài cuốn lấy cổ của nàng. Phùng Tiếu hôn nó một ngụm, thật ngoan, người nơi này dường như đều không có quá bình thường, vẫn là mèo con tốt nhất. Mèo con ở trong ngực của nàng gắt gao mà cúi đầu, cho nên Phùng Tiếu không có nhìn thấy gương mặt lông xù kia ở lúc này đến tục cùng có bao nhiêu hồng. Chuông chân đứng sau một cái thân cây khác, tay trái đột nhiên như ẩn như hiện, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Phùng Tiếu, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Ở vụ đề an tính ngây người mấy ngày, Phùng Tiếu đã thăm dò rõ ràng tình huống ở nơi này. Vô Lam tuy rằng cũng coi như là người ở trong phủ đệ của tiên tôn, nhưng hắn cũng không có ở trong phủ đệ mà là ngụ lại đang ở bên ngoài. Phủ đệ trừ bỏ nàng cũng chỉ có ba người, lớn lên giống với cả đối tượng động tâm lần thứ hai quả ra, lớn lên giống cả đối tượng thứ ba nàng động tâm là hoa thợ, cùng người trong nàng cảm giác quái quái Chu Ứng Chân. Ba người này luôn là xuất quỷ nhập thần, đương nhiên còn có cả đến nay chưa từng lộ diện Ứng Giác tiên tôn. Hắn vẫn luôn ở trong tòa lâu màu trắng kia, nàng cũng chưa thấy qua những người khác đi lên đó. Toàn bộ người trong phủ đệ đều cho nàng cảm giác quái quái. Bất quá, đãi ngộ rất thật, tốt đến mức làm cho nàng khiếp sợ. Nàng là một đệ tử tạp dịch, một ngày ba bữa linh thực, hơn nữa, chủng loại lại phong phú, linh khí đầy đủ, rõ ràng giá trị đều vô cùng xa xỉ. Mỗi lần mà ăn xong, nàng đều có thể cảm giác được tu vi của mình lại tăng lên một chút. Hơn nữa, hỗn độn châu cũng đã phát huy ra tác dụng, tốt với của nàng thật sự là tiến bộ đến thần tốc. Nếu không phải là quản gia vẫn luôn cường điệu, đó chính là linh thực của nàng, thì nàng đều phải hoài nghi chính mình ăn chính là thức ăn của tiên tôn. Bởi vì đái ngộ siêu tốt này, vô dĩ tính toán tốc chiến tốc thắng, xong xuôi việc liền sẽ rời đi. Hiện tại, nàng lại nguyện ý ở chỗ này ngốc thêm một đoạn thời gian, bất quá vẫn phải nhanh một chút tìm thấy Vô Tư. Sau khi thăm dò tốt tình huống ở trong phủ, Phùng Tiếu liền bắt đầu tra tìm Vô Tư. Phủ tiên tôn có một tàng thư cát rất lớn, Vô Lam ngày đầu tiên đã ăn nói qua với cả nàng, chưa có cho phép thì không thể đi vào. Nàng vốn định là đi trộm vào, lại không nghĩ rằng mới vừa mới đi tới cửa đã đụng phải quản gia. Thật là trùng hợp, Phùng Tiếu thầm mắng xui xẻo ở trong lòng, chất mặt lại làm một chút cũng không có hiện ra. Quản gia mỉm cười mở cửa của tàng thư cát. Muốn đi vào đọc sách sao? Có thể đi vào sao? Phùng Tiếu liền kinh ngạc mà hỏi. Tự nhiên là có thể, ngươi tùy thời có thể tiến vào. Quản gia ý bảo nàng đi vào. Tàng thư cá vô cùng khổng lồ. Đương nhiên, nơi này đại bộ phận đều không phải là sách, mà là đủ loại kiểu dáng của ngọc giản. Sách đặt ở nơi này đều là điển tịch cực kỳ cổ xưa. Phùng Tiếu cho dù là một ba tô, nhìn đến nhiều tiên môn điển tịch, cũng cả pháp thuật ở nơi này như vậy, nàng cũng nhịn không được mà cảm thán. Nàng từ tay cầm lấy một cái ngọc giản, giơ lên mà nhìn, sau đó liền hút một ngụm khí lạnh. Nàng lại cầm lấy vài ngọc giản ở các khu vực khác mà xem thử, cả người đều đã run lên nhẹ nhẹ. Những ngọc giản này đều là cao thâm công pháp, hơn nữa có tiên môn công pháp, ma môn công pháp, yêu tu công pháp, liền quỷ tu công pháp cũng có, chủng loại đặc biệt nhiều. Chính là cái loại tùy tiện lưu truyền một cái ra ngoài cũng có thể khiến cho khắp nơi đều anh đồng, mà ở nơi này lại giống như là cải trắng, một nắm chính là một đống, tùy tiện một đệ tử tạp dịch như nàng cũng có thể tiến vào mà xem. Yên tâm về nàng như vậy sao? Thế giới này thật là huyền huyễn, Phù Tiêu nói thầm. Nàng rung động buông ngọc giản ra, một đám ngọc giản liền đã tự trở lại chỗ để ban đầu. Vì không để cho bị kích thích cùng dụ hoặc, nàng không hề xem công pháp, mà là ở bên trong bắt đầu tìm các loại danh sách. Đáng tiếc nàng tìm đến hồi lâu cũng không tìm được thứ cần tìm. Yêu cầu hỗ trợ sao? Quả giác lại một lần nữa xuất quyền nhập thần mà xuất hiện. Phù Tiêu nhẹ nhàng mà vỗ ngực, mấy ngày nay đều là như thế này, làng sớm đã làm thành quen. Quay đầu mỉm cười mà nói, kính thưa phái, không biết có danh sách của tông môn hay không, ta muốn nhìn một chút môn phái của chúng ta lợi hại đến như vậy đến tột cùng là có những ai. Quả già nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn tới mức tươi cười của Phù Tiêu đều có một chút cứng đờ. Nàng cũng biết cái cỡ này thật sự là quá kém, nhưng mà nàng không tìm được lý do chính đáng nào để mà xem danh sách cả. Nàng cũng thực là bất đắc dĩ nha. Không có liền tính, ta chỉ là nhất thời tò mò mà thôi, nàng lại cười mà nói. Quản gia cười, ta nơi này không có, bất quá ngươi muốn nhìn thì có thể từ từ ta cho người đi qua tông môn mượn. Không cần phải đi, như vậy giống như là có một chút sóng trống khua chiêng, quá phiền toái người khác, nàng cẩn thận mà nói. Nhưng mà quản gia lại cười gật đầu với nàng, liền đã đi ra ngoài. Phù Tiêu đứng sau cánh cửa, nghe được hắn truyền tin mà nói, ta muốn xem danh sách của tông môn, phiền toái đưa tới cho ta. Không đến một phút thời gian, Phù Lam liền mang theo danh sách của tông môn vội vàng tới. Sau khi mà giao cho quản gia, lại vội vàng mà rời đi. Giây tiếp theo, mấy quyển danh sách tông môn thật dày liền xuất hiện ở trước mặt của Phù Tiêu. Quản gia vẫn như cũ mỉm cười, người có thể chậm rãi mà xem. Đây là danh sách đệ tử của kính thương phái Phi Thăng đi lên. Ba quyển này là danh sách của thu đệ tử ở Lâm Thuận. Phù Tiêu vừa cảm động lại vừa hoài nghi, nàng chỉ là một đệ tử tạp dịch mà thôi. Quản gia đối với nàng không khỏi là quá hữu cầu tất ứng đi. Vì cái gì đối tốt với cả nàng như vậy? Vì cái gì tín nhiệm nàng đến như vậy? Tuy rằng ở trong lòng tràn ngập nghi hoặc, bất quá Phù Tiêu để ý nhất vẫn là Vô Tư, cho nên liền mở quyển đầu tiên ra, bắt đầu tìm kiếm tên của Vô Tư. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì mà trong danh sách đệ tử phi thăng của môn phái không có tên của Vô Tư? Nàng không tin, lại cẩn thận tra xét lại một lần nữa, vẫn như cũ không có. Phù Tiêu không thể không mở nốt ba quyển danh sách còn lại, vẫn như cũ không có Vô Tư. Bang một tiếng, tay phải của Phù Tiêu ấn ở trên danh sách, cả người rút lên nhẹ nhẹ, trong đầu là hỗn độn. Sau khi mà phi thăng không có giác nhập vào kính thương phái sao, hay là hắn đã chết? Phù Tiêu ấn ấn trái tim không thoải mái, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ hắn cũng đã đổi tên? Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể đem danh sách cất đi, cũng là liệt kê lại đệ tử mới phi thăng hoặc là gia nhập mấy trăm năm gần đây, nàng đều phải tự mình mà đi nhìn xem. Đây cũng không phải là một việc đơn giản, rốt cuộc kính thương phái là quá lớn, đệ tử tạp dịch tùy ý điên loạn rất dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. May mắn nàng có mèo con, Phù Tiêu dùng danh nghĩa tìm kiếm mèo con đi khắp kính thương phái, đều không có ai hoài nghi nàng. Nương lấy cái cớ này, những người ở trên danh sách nàng đều đã nhìn qua, hơn nữa còn cẩn thận nhìn lại những người gia nhập vào kính thương phái ngày đó. Toàn bộ kính thương phái đều nhìn qua đến một lần, nhưng mà vẫn không có Vô Tư. Tại sao lại như vậy? Phù Tiêu mờ mịt ngồi xổm ở trên cây, dần dần dâng lên vài phần nôn nóng. Uy, người một cái đệ tử tạo dịch không hào hảo làm việc, ngồi xổm ở trên đây làm cái gì? Lữ Phong Thuần xuất hiện ở dưới tảng cây, trừng mắt với cả Phù Tiêu đang ngồi ở trên cây. Phù Tiêu từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mà nhìn hắn. Lữ Phong Thuần đột nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo, hắn theo bản năng lùi lại một bước, lại cảm thấy là mình quá túng, vì thế mà lại tiến lên hai bước, hung hăng đạp vào gốc cây. Xuống dưới cho ta. Phù Tiêu nhìn ở khắp nơi, nơi này vị trí hẻo lánh, lúc này vừa lúc lại không có người, nàng đột nhiên nhoẹn miệng cười. Lữ Phong Thuần đang đứng ở phía dưới liền sửng sốt, nụ cười kia phảng phất mang theo mị lực đến vô cùng. Hắn thế nhưng luyến tiếc rời đi tầm mắt. Phù Tiêu từ trên cây nhảy xuống, Lữ Phong Thuần vẫn như cũ ngây ngốc mà nhìn nàng. Ta đẹp sao? Nàng ôn nhu hỏi. Lữ Phong Thuần còn không phản ứng kịp, chỉ có gật đầu, liền thấy một quyền đột nhiên xuất hiện, càng lúc lại càng lớn. Phù Tiêu vốn dĩ tâm tình đã bực bội muốn phát hỏa, Lữ Phong Thuần đưa đầu tới thì bị nàng hung hăng đánh cho một trận. Lữ Phong Thuần không hề có lực đánh trả, cuối cùng giống như là một con búp bê vải rách lát giống nhau bị nàng ném xuống đất. Hừ, đánh người, nồn nóng ở trong lòng của Vũ Tiếu giảm bớt đi rất nhiều, tâm tình sảng khoái mà rời đi. Lữ Vong Thuần nằm ngay tại chỗ đến hồi lâu, sư phụ Mạc Tây Tiên Tôn của hắn đột nhiên liền xuất hiện. Bị đánh hả? Ồ, sư phụ, đừng có nghĩ ta báo thù cho ngươi, ta đắc tội không nổi người sau lưng của nàng, Mạc Tây Tiên Tôn cả lơ phất phơ mà nói. Lữ Vong Thuần khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, hắn còn không phải là uất ức đến mức muốn sư phụ giúp cho hắn báo thù, nhưng mà sư phụ vì cái gì lại nói như vậy đây? Phủ Tiếu là đệ tử tạp dịch, sau lưng có người nào mà sư phụ đắc tội không nổi? Đứa nhỏ ngốc, Mạc Tây Tiên Tôn cười mà kéo hắn dậy, người cũng đừng mà nghĩ báo thù. Lần này ta chỉ là bị nàng đánh lén, lần sau khẳng định có thể thắng mà trở về, ta cũng muốn đem nàng đánh thành như vậy, Lữ Phong Thuần thở phì phì mà nói. Mạc Tây Tiên Tôn đột nhiên quay đầu, một con mèo con ngồi xổm ở bên cạnh, lạnh lạnh mà nhìn bọn họ, khóe miệng của hắn trừ trừ. Ta cảm thấy người tốt nhất không cần báo thù, thất bại sẽ lại bị nàng đánh mà thôi, nếu là thành công. Thành công thì như thế nào? Mèo con chừng hắn một cái, kiêu ngạo xoay người chạy đi. Mạc Tây Tiên Tôn nhìn bóng dáng của nó cười cười. Nếu là thành công, ngươi sẽ bị người sau lưng của nàng đánh còn thảm hại hơn, ta dù sao cũng sẽ không giúp cho người báo thù. Hắn ngày đó đã nhìn ra, ứng giác đối với cả nữ hải kia thực là không bình thường. Lữ Vong Thuần ba chấm, đây khẳng định không phải là thân sư phụ của hắn. Tiểu không thấy được vô từ, càng đừng nói là vô giúp kính. Phùng Tiếu uể oải trở lại phụ đệ của Tiên Tôn, đi được vài bước, bỗng nhiên liền dựng lại, nàng ngẩng đầu, nhìn toàn lâu ở giữa trời cao kia. Toàn bộ kính thương phái, nàng đều đã từng nhìn qua, nhưng mà người ở bên trên, nàng chưa có từng nhìn đến. Đôi mắt nhìn tầng lâu của Phùng Tiếu dần dần có một chút sâu thẳm, trong lòng có một cỗ xúc động, đi lên nhìn xem. Cuối cùng, nàng vẫn là mạnh mẽ áp xuống cỗ xúc động kia. Loại cấp bậc tiên tôn này, một chiêu không cẩn thận, liền có thể đem nàng đánh cho chết, nàng không thể xúc động. Đang lúc nàng đang tính toán tránh đi, lại nhìn đến mèo con thả người bay vọt, bay đến tòa lâu kia. Nó còn từ trên cao, nhìn xuống nàng một cái, biến mất ở trên lầu cát. Mèo con! Phù Tiếu ra bộ thực là sốt ruột, trong lòng lại muốn cười. Mượn cớ tìm mèo con nhiều lần đến như vậy, lần này rốt cuộc là chân chân chính chính muốn đi lên tìm mèo con. Nàng giả ý đứng tại chỗ hô ra rất nhiều lần mèo con thì cũng không có xuất hiện. Nàng lúc này mới bay lên, thật cẩn thận đứng ở không trung ở bên ngoài. Mèo con, ở bên trong không có bất luận phản ứng gì, mèo con cũng không đi ra tới. Vì thế mà Phùng Tiếu từng bước một hướng đi vào bên trong, vừa đi vừa kêu mèo con tượng trưng, trong lòng đều là cầu nguyện mèo con không cần phải đi ra. Mèo con xác thật là không có đi ra, nàng thật cẩn thận đẩy ra đại môn, nhìn xung quanh ở khắp nơi một chút, không có ai, cũng không có mèo, an tĩnh như là chỉ có một mình nàng. Đều đã đi đến bước này, Phùng Tiếu tự nhiên không có lại lui về, nàng tiếp tục chậm rãi đi vào bên trong, khẩn trương lại hưng phấn thăm dò địa phương xa lạ này, khiến cho nàng cảm thấy kỳ quái chính là nơi này liền một cái kết giới cũng không có, nhưng mà vẫn khiến cho nàng ẩn ẩn sinh ra cảm giác không khỏe. Liên tục đẩy ra vài cánh cửa thì cũng không phát hiện ra được cái gì. Phùng Tiếu đã có một chút tùy ý, nàng lại một lần nữa đẩy ra một cánh môn, sau đó trái tim đã liền kịch liệt mà nhảy lên. Ở trên giường ở bên trong đang nằm một người. Ta đang tìm mèo, ta có thể đi vào sao? Nàng nhỏ giọng mà hỏi. Người ở trên giường vẫn không nhúc nhích, tự nhiên cũng không có trả lời nàng. Ta đây liền đi vào. Phùng Tiếu tay chân luống cuống đi vào bên trong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào người ở trên giường. Ngắn ngủi hơn có 10 mét, nàng lại có cảm giác đã đi được rất lâu, theo khoảng cách không ngừng giảm bớt, trái tim đập lại càng lúc càng nhanh, thẳng đến lúc mà nàng thấy rõ gương mặt kia, cả người bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Vô Tư, người lại đang ở chỗ này. Người ở trên giường áo bảo trắng, tóc đen rối tung ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, môi mỏng cũng gắt gào mím lại, cả người không có một tia động tĩnh, an tĩnh như là đã chết, ngay cả hơi thở cùng sinh cơ cũng như là hư vô. Phùng Tiếu liền cắn môi, cánh tay run run chậm rãi vươn ra, từng chút lại gần. Liền ở thời điểm nàng sắp chạm vào mũi của hắn, một bàn tay đột nhiên nắm lấy bàn tay của nàng, người ở trên giường rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra. Thần kinh căng chặt đến hồi lâu của Phùng Tiếu hoàn toàn đã thả lỏng lại, nàng rút đầu nhẹ nhàng mà thở ra. Còn sống liền tốt, liền tốt. Vô Tư nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của nàng, khóe miệng đã dần dần gợi lên. Gây ra nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc lại một lần nữa trừng mắt nhìn thấy nàng, thân thủ đụng tới nàng. Ngươi là ai? Nghe được trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm hơi hơi khàn khàn, Phùng Tiếu lại một lần nữa xả hơi. Thật tốt quá, hắn cũng không có nhận ra nàng. Mặt nạ này quả nhiên là thần kỳ. Nàng điều chỉnh thành biểu tình thật là cẩn thận, lại có một chút sợ hãi. Lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt sầm nhìn về phía của Vô Tư. Tất là đệ tử Tạo Dịch mới tới, phụ trách chiếu cố cho mèo con. Nó chạy đến ở trên lầu, ta chính là đang tới tìm nó. Xin hỏi, ngươi nhìn thấy nó sao? Mặt của Vô Tư có một chút tái nhợt, thoạt nhìn rất là ốm yếu. Trong lòng của Phùng Tiếu lại là nghi hoặc, lại cảm thấy hắn như vậy thoạt nhìn thực là dễ khi dễ. Nàng thế nhưng ẩn ẩn có một chút hưng phấn. Phùng Tiếu liền rụt mắt, che giấu sự hưng phấn tuyệt đối không thể bị phát hiện kia. Thanh âm của ngươi có một chút quen tai, Vô Tư cố ý mà nói. Cậu nam nhân, nàng đều đã ngụy trang qua, như vậy mà vẫn có thể nghe quen tai. Phùng Tiếu lộ ra một nụ cười e lệ. Ta không phải là người xấu, xin hỏi ngài có thể buông ta ra không? Tầm mắt của hai người đều đang nhìn về phía của cánh tay đang nắm tay của nàng của hắn. Vô Tư không nghĩ buông ra, vì thế mà cố ý hỏi. Chẳng lẽ không ai nói với ngươi, không có truyền chiếu thì không được lên đây sao? Ngươi tự mình đi lên, ta có lý do hoài nghi ngươi có mục đích riêng. Mục đích riêng tự nhiên là có, tỉ như là trộm phù du kính của ngươi. Phùng Tiếu lộ ra biểu tình khiếp sợ cùng ủy khuất. Oan uổng a tên tôn, ta thật sự chỉ là tới tìm mèo. Chân trai của ta chính là chiếu cố cho mèo con, ta nhìn thấy nó sau khi đi lên vẫn luôn không có đi xuống, thực sự là lo lắng mới đi lên tìm nó. Ta thật sự là không phải cố ý tự tiện xông vào nơi này. Nàng một bên thì biện giải, một bên lại ở trong lòng mắng hắn. Cậu nam nhân tùy tiện gặp được nữ nhân xa lạ liền bắt lấy tay mà không bỏ, cậu nam nhân chết tiệt. Phụ tử cũng ý thức được là không ổn, hắn buông tay của nàng ra, bắt đầu ho khan một cái không ngừng, bả vai hơi hơi rung động, thoạt nhìn hết sức đáng thương. Phùng Tiếu ở trong lòng liền nghi hoặc, người này không phải là tiên tôn sao, như thế nào lại suy yếu thành như vậy? Nàng đưa cho hắn một ly linh tuyền, uống không? Vô Tư cầm lấy một cái, nhưng mà tay lại run run, cái ly thủy tinh tràn ra một ít. Phùng Tiếu đè lại tay của hắn, để ta đi. Nàng bưng ly nước, chậm rãi cho hắn uống xong linh tuyền. Khụ khụ, đa tạ. Khuôn mặt tái nhợt rốt cuộc cũng có một tia huyết sắc. Phùng Tiếu trầm mặc mà nhìn hắn, trong lòng nghi hoặc lại càng thêm nồng đậm. Hắn vì cái gì sẽ là ứng xác? Chuyện con rối ba bá kia là như thế nào? Hắn tại sao lại trở thành bộ dáng mà ốm đến như vậy? Dẫu cơ thì ở bên cạnh nhau đã nhiều năm như vậy, tuy rằng đều chỉ là phân thân của hắn mà thôi, nhưng mà bỗng nhiên nhìn thấy chân thân của hắn thảm đến như vậy, trong lòng của nàng vẫn là không quá thoải mái. Bất quá Phùng Tiếu tự nhiên không có khả năng hỏi ra miệng. Thời điểm mà Vô Tư ngẩng đầu nhìn qua, nàng đã nhanh chóng thay đổi biểu tình có một chút thấp thỏm. Tiên tôn, ngài sẽ không lại hoài nghi ta là một người xấu chứ? Vô Tư cười mà lắc đầu. Vừa mới đa tạ ngươi. Nha, cậu nam nhân sẽ nói cảm ơn kìa. Trong mắt của Phùng Tiếu hiện lên một mặt đắc ý. Nàng đứng ở trước mặt của hắn, hắn lại không có biết, loại cảm giác này thật sự là sướng như ở lên mây. Tiên tôn, ta đây đi tìm mèo con. Sau khi mà tìm được thì đem qua đây cho ta, Vô Tư nhàn nhạt nói. Vâng, Phùng Tiếu đang muốn đi ra ngoài, lại thấy mèo con đã lùng lại đi vào, còn ngoan ngoãn kêu lên một tiếng. Phùng Tiếu lộ ra biểu tình kinh hỉ. Trời ạ, ta chưa cố nói nhiều ngày như vậy, nó vẫn là lần đầu tiên kêu. Trong mắt của Vô Tư hiện lên một mạn ý cười, lúc trước đều là hắn, hắn tự nhiên là sẽ không kêu tiếng mèo. Mèo con nhảy lên đầu gối của Phùng Tiếu, lại đối với cả nàng mèo mèo kêu lên vài tiếng. Vô Tư từ đầu gối của nàng ôm đi mèo con, hơi thở của hắn quá mức đáng sợ, mèo con cứng đờ nằm ở trong tay của hắn, liền động một chút cũng không có dám. Hắn làm bộ vuốt mèo, nhàn nhạt mà nói, nếu mà nó thích người thì ngươi liền lưu lại chiếu cố cho nó đi. Dọn đến ở trong tòa lâu này đi. Vô Tư ngẩng đầu nhìn về phía của nàng, như thế nào người không muốn? Tự nhiên là cầu mà còn không được, vừa lúc thuận lợi cho nàng tìm cơ hội trộm đi phù du kính. Phùng Tiếu lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp, tuân mệnh. Ơ quá, cầu nam nhân này tùy tiện nhìn thấy một nữ nhân xa lạ lại để cho nàng dọn vào ở cùng tòa lâu với mình, mấy trăm năm không thấy cầu nam nhân này thì nhưng mà lại tùy tiện hơn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều nha. tính tình của Hồ trước kia đều đã uy cậu hết rồi sao? Như thế nào mà có điểm khó chịu đây? Phùng Tiếu ngầm trợn mắt. Ứng Giác cùng nàng nói chuyện trong chốc lát, không bao lâu liền đã ngủ rồi, lặng yên không một tiếng động dựa vào mép giường. Tên tôn, Phùng Tiếu thăm dò mà hô một tiếng. Nam nhân hai mắt nhắm nghiền, đôi lông mày hơi hơi nhăn lại, sắc mặt liền tái nhợt, khuôn mặt tuấn mỹ thêm vài phần ốm yếu, thoạt nhìn thật sự là nhu nhược dễ khi dễ. Nhưng mà Phùng Tiếu biết đây là không thích hợp, hắn rõ ràng là tu vi tiên tôn, là người đứng ở trên đỉnh của tu chân giới, trạng thái như vậy ngốc tử cũng biết nhận định đã xảy ra vấn đề. Tiên tôn, nàng chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn. Vô tư không hề phòng bị liền đã ngã vào ở trên giường, phát ra một tiếng rên rỉ mơ hồ giống như là vô cùng khó chịu. Nhìn hắn thê thảm đến như vậy, Phùng Tiếu nhịn không được mà có một chút mềm lòng, liền đỡ hắn nằm lên, yên lặng mà giúp cho hắn đắp chăn. Tay của nàng bị hắn nắm lấy, bị hắn gối mặt lên. Mặt của Vô Tư rất lạnh, thân thể cũng như vậy. Như thế nào lại trở thành như thế này? Nàng nói thầm một tiếng, cũng không có rút tay trở về, mà là ngự lại, vươn ra một cái tay khác, đặt lên mạch đập, muốn kiểm tra thân thể hắn một chút. Đây là một hành vi rất nguy hiểm. Vô Tư đã rơi vào trạng thái hôn mê, sẽ tự động xuất ra năng lực phòng ngự. Nếu mà gặp phải một chút kích thích nào đó, cũng sẽ lập tức phản kích. Hành vi thăm dò thức hải của nàng có khả năng sẽ bị nhận định thành công kích, năng lực phòng ngự đó tự động công kích nàng. Hơn nữa tu vi của hắn cao hơn nàng rất nhiều, năng lực phòng ngự của hắn nếu như mà khởi động thì nàng rất có thể sẽ bị thương nặng. Phùng Tiếu do dự đến hồi lâu, có lẽ là nhìn không quen gương mặt trắng bệch kia, nàng vẫn là quyết định thử một lần. Không cần công kích ta, không cần công kích ta, ta không có ác ý, không có ác ý. Nàng một bên vừa làm nhảm vừa xuất ra một ít linh lực đi thăm dò, nhưng mà nằm ngoài dự kiến, nàng thế nhưng không có gặp phải công kích từ trong tiềm thức của Vô Tư. Linh lực hữu kinh vô hiểm tiến vào trong cơ thể của hắn, đi hết cả một vòng. Thu hồi tên linh lực thăm dò lại, Phùng Tiếu liền cau mày. Thân thể của Vô Tư rất kỳ lạ, trong cơ thể như là đang có vài cỗ lực lượng đang không ngừng phân cao thấp. Tại sao lại nhàn như vậy? Nàng thật sự là nghĩ không ra. Mèo con nhảy lên giường, ngồi ngay ngắn lặng lặng mà nhìn nàng, đôi mắt màu lam nhạt kia toàn ra quang mang sâu kín. Phùng Tiếu ngồi xuống mép giường, một tay bị Vô Tư gối mặt lên, đành phải dùng cái tay kia vẫy vẫy mèo con. Mèo con nhảy lên đùi của nàng. Phùng Tiếu vừa vớt mèo vừa miên man mà suy nghĩ. Thời gian cứ như vậy từng phút trôi qua, thẳng đến khi bên ngoài truyền đến thanh âm của quản gia. Lương Miên cô lương, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Phùng Tiếu liền thở dài, rút tay về ôm mèo con đi ra ngoài. Quản gia đã đứng ở bên ngoài, trong tay xách theo một cái hộp đồ ăn, trên mặt trước sau như một mang theo mỉm cười. Đa tạ quản gia, nếu không phải là quản gia kêu nàng, thì nàng cũng không biết thời gian đã trôi qua đã lâu như vậy. Hôm nay, linh thực còn phong phú hơn cả trước đây, nhưng mà Phùng Tiếu lại không có khẩu vị, yên lặng mà ăn một bữa cơm không có mùi vị gì. Thỉnh uống trà. Chu Ứng Chân thần không biết quỷ không hay lại xuất hiện, nhẹ nhàng đặt vào trong tay của nàng một chén linh trà còn ấm, làm cho ta sợ đến hết hồn. Là cô nương suy nghĩ quá nhập tâm, Chu Ứng Chân mỉm cười mà nói. Phùng Tiếu liền bật cười, đúng vậy. Chu Ứng Chân ngồi xuống bên cạnh của nàng, mèo con hướng hắn nhai răng, tự hồ muốn hắn cách xa ra một chút. Phùng Tiếu đem mèo con ôm vào trong lòng ngực, ngoan, đừng tùy tiện dọa người. Thừa dịp mà nàng không chú ý, Chu Ứng Chân nở một nụ cười đắc ý với nó, trong mắt của mèo con hiện lên một mạt hung quang. Cô lương có phải là đang nghĩ đến thân thể của Ứng Giác Tiên Tôn hay không? Phùng Tiếu liền cười gượng mà che giấu. Ứng Giác Tiên Tôn thân thể có vấn đề gì sao? Chu Ứng Chân liền cười. Kỳ thật vấn đề của hắn nói nhỏ không nhỏ, nói lớn thì cũng không lớn. Có ý tức gì vậy? Phùng Tiếu lộ vẻ kinh ngạc. Chu Ứng Chân liền thở dài. Bất cứ vấn đề gì của ngươi, ta cũng nhịn không được mà muốn trả lời, nhưng mà vấn đề có quan hệ với hắn thì ta lại không nghĩ nói cho người đáp án. Rốt cuộc ta cùng hắn cũng là đối lập. Phùng Tiếu liền mở miệng, ngươi cùng hắn là đối lập sao? Chu Ứng Chân lại thở dài, ta cảm giác ta khả năng đã sắp chết rồi, cũng không biết là vì sao cô nương còn có thể hay không nhớ rõ một người như ta. Ta thấy các hạ đang rất tốt, nơi nào giống như là một người sắp chết, ngươi không cần phải nói giỡn. Phùng Tiếu mỉm cười mà nói, ta cũng hy vọng là ta nói giỡn. Chu Ứng Chân đứng lên, vươn tay sờ sờ đỉnh đầu của nàng, ở bên tai của nàng nhẹ giọng mà nói: "Tái kiến Phùng Tiếu, ta thật sự là hy vọng nàng có thể nhớ rõ ta." Phùng Tiếu như bị sét đánh, một phen giữ chặt hắn, đôi mắt cực cao nhìn chăm chăm vào Chu Ứng Chân. "Buông ra nào, đừng lo lắng, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, kể cả Ứng Giác." Chu Ứng Chân nhẹ giọng mà nói, bởi vì Ứng Giác căn bản không cần hắn nói. "Ngươi vì sao lại biết ta?" Phùng Tiếu liền hạ giọng. Chu Ứng Chân nghiêm túc mà nhìn nàng. "Ta biết nàng thật lâu, có thể chính mắt nhìn thấy nàng, ta thật là cao hứng, nhưng mà bất quá, ta phải đi rồi. Ngươi không nói thì đừng hòng giờ đi." Trong tay của Phùng Tiếu đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm đặt ở trên cổ của Chu Ứng Chân. Chu Ứng Chân hơi hơi mỉm cười với nàng, liền đá trực tiếp biến mất. Phùng Tiếu nhìn căn phòng trống rỗng, mày đẹp đã dần dần nhăn lại. Từ sau ngày đó, Phùng Tiếu không còn gặp lại Chu Ứng Chân, thân thể của Ứng Giác tự hồ không ngừng chuyển biến tốt đẹp, không còn có xuất hiện tình huống ngủ mất khi mà đang nói chuyện nữa, sắc mặt cũng là càng ngày càng bình thường. Ở bên trong của tòa lâu to lớn, chỉ có Phùng Tiếu và Ứng Giác, cùng với cả một con tiểu bạch miêu. Ngày tháng kỳ quái như vậy cứ dần dần trôi qua. Phùng Tiếu có đôi khi sẽ sinh ra ảo giác, phảng phất như là nàng trở lại những tiểu thế giới kia, cùng vân thân của Ứng Giác an nhàn đi qua từng ngày. Thái độ của Ứng Giác đối đãi với nàng càng ngày càng làm cho nàng nghi hoặc. Hắn quá mức tùy ý, hắn hoàn toàn không giống như là đang đối mặt với một người xa lạ. Có đôi khi ở trong lúc lỡ đãng, hắn thậm chí sẽ cùng nàng làm vài trò với đùa nhỏ nhỏ. Có đôi khi nàng đều phải hoài nghi hắn có phải là hay không đã biết nàng là ai. Nhưng mà ý niệm này vừa mới ra tới đã bị lập tức bóp tắt, không thể nghĩ, tuyệt đối không thể nghĩ. Nàng ở tiểu lâu ngây người mấy tháng, ngày nọ liền nghe được Ứng Giác chuyển triệu. Phùng Tiếu liền đề cử ra: "Tin tôn, ngài kêu ta sao?" "Lại đây." Ứng Giác cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Phùng Tiếu để đến trước mặt của hắn, tóc của Ứng Giác dùng châm ngọc lỏng lẻo cuốn lên, áo bào đơn bạc màu trắng lộ ra xương quai xanh cùng với cả một mảnh nhỏ xác thịt ở trước ngực, cỡ nào dụ hoặc nha. Nàng nhịn không được mà ngắm nhiều thêm vài cái. Nhiều năm đã qua đi như vậy, hình dáng xương quai xanh vẫn là đẹp đến như vậy, xác thịt vẫn là trắng nõn đến như vậy, giống hệt như là lúc nàng khinh bạc hắn ngày đó. Cũng không biết là xúc cảm có phải hay không, cũng vẫn là giống nhau. "Giúp cho ta mài mực." "Được." Phùng Tiếu đứng ở một bên, vừa giúp hắn mài mực, vừa nhìn hắn viết chữ, khóe miệng đá dần dần kéo cao. Quả nhiên, chữ hắn cùng với cả chữ của nàng cũng giống nhau nhận thức. "Ha ha, cậu nam nhân." "Chữ đẹp sao?" Ứng Giác đột nhiên hỏi. "Đẹp, quá đẹp." Phùng Tiếu cảm thán từ tự đáy lòng. "Chữ của nàng có thể khó coi sao?" "Đúng vậy, rất đẹp." Ứng Giác cảm thán, từ những chữ vật lấy ra một trong đồ vật. Phùng Tiếu có trong lòng lộp bộ một tiếng. Đây không phải là những bảng chữ mẫu mà nàng biết lúc trước sao? Ứng Giác lấy ra tới đúng là một trong bảng chữ mẫu. Có thể thấy được chúng đều đã rất cũ, bất quá bảo quản lại rất tốt. Trang giấy tuy rằng đã sơ cũ nhưng mà cũng không có một chút tổn hại nào. Chỉ là thời gian đã trôi qua lâu lắm, có vài chỗ đã phai màu, tràn ngập cảm xúc tang thương của thời gian. Dù sao thì cũng đã là gần 1.000 năm. Sắp 1.000 năm, Ứng Giác cảm thán, lúc ấy không hiểu chuyện tình yêu, làm sai rất nhiều chuyện mới khiến cho con đường này phải qua nhiều khúc cong đến như vậy. Phùng Tiếu đã bị dọa đến, không chỉ học chữ của nàng, còn đem đồ vật của nàng bảo tồn cho đến bây giờ. Chẳng lẽ hắn thật sự là thích nàng sao? Phùng Tiếu một bên miên man mà suy nghĩ, một bên thì mài mực, đến mức mực ở trong nghiền đã sắp tràn ra ngoài cũng chưa có phát hiện ra. Ứng Giác nhẹ nhàng đè lại cổ tay của nàng. "Ân." Phùng Tiếu mộc mịt nhìn về phía của hắn. Ứng Giác liền mỉm cười. "Đủ rồi, lại mài thì sẽ tràn cả da." Mặt da của Phùng Tiếu hơi hơi đỏ lên. Ứng Giác cúi đầu tiếp tục viết chữ, vừa viết vừa nói. "Người biết những tấm thiệp này là ai viết hay không? Không phải là chữ của tiên tôn sao?" Phùng Tiếu liền giả ngu. "Không phải." Ứng Giác dùng bút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía của nàng, nghiêm túc mà nói. "Đây là người ta ái mộ viết." Phùng Tiếu ba chấm. Tên cậu nam nhân này có phải là biết nàng là ai hay không, hay là hoài nghi nàng là ai, hiện tại còn cố ý ở đây mà thử nàng. Mặc kệ là nguyên nhân gì, dù sao cũng không thể tự loạn trận tuyến. Vì thế mà nàng mỉm cười. Người mà tiên tôn ái mộ khẳng định là một người thập toàn thập mỹ. Ứng Giác lại đột nhiên cười, hắn lắc đầu. Không, nàng một chút cũng không hoàn mỹ, theo ta thấy khuyết điểm của nàng còn rất nhiều. Phùng Tiếu liền rụng mắt, hiện lên ở trong một mặt hung quang. Nhưng mà khi nào một lần nữa ngẩng lên, biểu tình đã thực là bình thường, chỉ là có thêm một tia trào phúng. Kia tên Tôn thật là phẩm vị độc đáo, thế nhưng mà lại tiếc một người có rất nhiều khuyết điểm như vậy. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới. Trong thanh âm của Ứng Giác tràn đầy cảm thán. Sớm biết như vậy, lúc trước nàng tùy ý khinh bảo ta, thì ta liên thuận theo nàng hoàn thành chuyện tốt. Nữ nhân nhiều khuyết điểm như vậy, không xảy ra chuyện gì mới là chuyện tốt. Phùng Tiếu cảm giác được đau của nàng đang ngò ngoe dụ dị áp xuống không được. Nhưng mà ta ái mộ nàng, cho dù là khuyết điểm của nàng ta cũng thích. Phùng Tiếu liền hỏi, phải không? Ta không tin. Ứng Giác đột nhiên hứng thú bừng bừng mà hỏi nàng, người có người yêu không? Có nha. Phùng Tiếu thuận miệng liền bắt đầu kể chuyện xưa. Hắn là thanh mai trúc mã của ta, từ nhỏ đã liền thích ta. Hắn đối với cả ta thiên ý bách thuận, muốn sao là đưa dao, muốn trăng đưa trăng. Ta bảo hắn đi hướng đông, hắn tuyệt đối không đi hướng tây. Phùng Tiếu biên một cái chuyện xưa rất dài rất dài. Ứng Giác toàn bộ quá trình đều yên lặng mà nghe, trên mặt còn mang theo một mặt ít cười, khí độ siêu cấp tốt. Chỉ là bút lông trong tay của hắn đã hóa thành bụi phấn. Phùng Tiếu biên một cái chuyện xưa như vậy chính là vì thử hắn. Thế thế thì trong lòng của nàng lục bộ một tiếng, tên nhãn này 10 phần thì có 8 phần chính là đã biết nàng là ai. Hai người đều làm bộ dường như là không có việc gì, vui sướng mà kết thúc cuộc nói chuyện. Phùng Tiếu thì trực tiếp rời khỏi Bạch Lâu. Nàng vốn là muốn lập tức rời khỏi Kính Thư Phái, lại không ngờ rằng Vô Nam cùng cả một đống người vừa vặn đứng ở bên dưới. Nhìn thấy nàng đang xuống dưới thì bọn họ đều giật mình. Vô Nam là người ngạc nhiên nhất, người như thế nào lại từ trên đó mà đi xuống? Ta là đi tìm mèo. Phùng Tiếu mỉm cười mà nói dối. Đám người Vô Nam vẻ mặt liền hồ nghi. Chính là tòa lâu kia, tên Tôn cũng không để cho người khác đi lên. Đó là trước kia, khả năng hiện tại tiền Tôn đã để cho người khác lên rồi. Phùng Tiếu tiếp tục biên. Như vậy sao? Đám người Vô Nam ngửa đầu mà nhìn Bạch Lâu, trên mặt đều tràn ngập khát khao. Đó có phải là nghĩa là bọn họ về sau cũng có cơ hội đi lên hay không? Phùng Tiếu đi ra bên cạnh, đang định thừa dịp không ai chú ý, nhanh chóng mà chạy. Nhưng mà Vô Lam lại gọi nàng lại. Lương Miên cô nương, cô thu thật xong rồi sao? Một chút nữa chúng ta phải khởi hành. À, Phùng Tiếu liền mở miệng, có ý tứ gì? Hôm nay chúng ta phải khởi hành đi tham gia tiệc mừng thọ của Diêu Lâm Tiên Tôn, người sẽ không phải là quên mất đi. Vô Lam cười mà nói. Cái gì tiệc mừng thọ? Không ai nói cho ta biết, ta cũng chưa nói là muốn đi nha. Quả ra thần không biết quỷ không hay, lại xuất hiện ở phía sau của nàng, nhẹ nhàng mà nói. Ta quên nói cho ngươi, nhưng mà bất quá, ngươi hiện tại đã biết thì cũng không có muộn. Đồ đạc thì ta đều đã chuẩn bị tốt cho ngươi rồi, ngươi cứ đi theo bọn họ là được. Phùng Tiếu liền xoay người, ngoài cười nhưng mà trong không cười, nhìn vào quản gia. Từ lúc mà biết Ứng Giác chính là Vô Tư, kết hợp với cả việc bà bá là con rối, thì nàng vẫn luôn hoài nghi quản gia cùng với cả hoa thợ có thể là cũng là con rối hay không. Nếu mà Ứng Giác đã sớm biết nàng là Phùng Tiếu, vậy thì xác suất việc quản gia cùng hoa thượng là con rối lại càng cao, bằng không thể làm sao có thể trùng hợp như vậy. Hai người đều có diện mạo tương tự với cả người mà nàng đã từng động tâm, một đám đều xuất quỷ nhập thần đây. Phùng Tiếu trực tiếp ra tay, nhưng mà quản gia phản ứng lại càng mau, trực tiếp liền biến mất ở trước mặt của nàng. Phùng Tiếu tự đến giậm chân. Đám người Vô Lam đề phòng mà nhìn nàng. Ngươi sao lại ra tay với cả quản gia? Phùng Tiếu thu hồi lại biểu tình tức giận, thay một gương mặt tươi cười vô hại. Đây là ta cùng quản gia chơi một trò chơi nhỏ. Đám người Vô Lam thì vẫn như cũ tràn ngập hoài nghi. Chúng ta đúng là đang chơi trò chơi, thêm âm của quản gia đã vang lên. Thì ra là thế. Đám người của Vô Lam thả lỏng lại. Vậy thì ngươi đừng có mà điên loạn khắp nơi, lại đây chờ cùng nhau chúng ta đi. Thực là bực mình, nhưng mà Phùng Tiếu không thể không mỉm cười mà đi qua, đứng ở trong đám người lặng lặng mà suy nghĩ. Lan nữa làm như thế nào để mà đào tẩu? Người bên cạnh đeo lên một thanh trường kiếm lại có một chút bận mãn. Người làm sao mà cứ bày ra cái bộ dáng dầu dĩ không vui? Người có biết có thể tham gia được tiệc mừng thọ lần này là vinh hạnh bao nhiêu hay không? Chúng ta đều phải trải qua vài lần thi đấy, thật là vất vả mới tranh thủ được cơ hội. Người chỉ là đệ tử tạo dịp, cái gì cũng không cần làm, đã có thể trực tiếp mà đi, người còn có cái gì mà không cao hứng? Phùng Tiếu liền mỉm cười mà nói. Liền bởi vì ta chỉ là một đệ tử tạp dịch cũng có thể đi, ta cảm thấy sâu sắc hổ thẹn, cho nên mới không dám biểu hiện quá cao hứng. Biểu tình của người nọ liền buông lỏng. Vậy thì người không cần phải như vậy, ngươi là người của Ứng Giác Tiên Tôn. Tiên Tôn điểm danh muốn ngươi đi, thì ngươi tự nhiên liền có thể đi. Ứng Giác Tiên Tôn điểm danh. Ngươi đã đúng. Phùng Tiếu lộ ra tươi cười dữ tợn, người nọ bị nàng dọa đến mức liên tục lùi lại vài bước. Không bao lâu sau, Mạc Tây Tiên Tôn mang theo tiểu đồ đệ Lữ Vong Thuần của hắn xuất hiện. Nhìn thấy Phùng Tiếu đứng ở trong đám người, Lữ Vong Thuần liền cảm giác được toàn thân ẩn ẩn đau. Hắn trừng mắt mà nhìn Phùng Tiếu một cái, đổi lấy được một tiếng hừ của nàng. Mạc Tây Tiên Tôn ngẩng đầu nhìn Bạch Lâu ở trên cao mà kêu, nhanh chóng xuống đi, phải xuất phát rồi. Thanh âm vừa ra tới, Ứng Giác liền làm bạch y phiêu phiêu từ ở trên trời giáng xuống, thông thả ung dung đứng ở bên cạnh của Phùng Tiếu. Phùng Tiếu muốn lùi lại thì Ứng Giác lại giơ tay ngăn trở nàng. Mọi người đều có một chút kinh ngạc, Mạc Tây Tiên Tôn thì nhíu mày, đã bảo giữa hai người này có điều gì đó bất thường mà. Ứng Giác Tiên Tôn vươn một cái tay khác đem mèo con cứng đờ ở trong tay nhét vào trong lòng của Phùng Tiếu. Chiếu cố tốt mèo của ta. Mèo mèo mèo. Mèo con đang thương hề hề, không ngừng kêu với cả Phùng Tiếu. Nó sắp bị hơi thở trên người của Tiên Tôn hổ cho chết rồi. Diêu Lâm Tiên Tôn là Tiên Tôn lâu đời nhất của Tại Lâm Thuận, ở thế giới này có uy vọng cực cao. Năm nay lại là tự mừng thọ nàng 100 vạn tuế, làm rất long trọng, các thế lực lớn đều phái người quan trọng đi chúc mừng. Kính Thương Phái ở bên này, Mạc Tây Tiên Tôn là đại biểu của Kính Thương Phái. Đến nỗi Ứng Giác Tiên Tôn sợ dĩ sẽ đi, là bởi vì Diêu Lâm Tiên Tôn cố ý mời hắn. Mấy chục người của Kính Thương Phái ngồi ở trên phi thuyền vận chuyển, phải phi hành 5 ngày thì mới tới nơi. Phùng Tiếu trực tiếp bị Ứng Giác mang về phòng, hắn tùy ý ngồi xuống. Phùng Tiếu thì đứng ở cửa, một bộ có thể tùy thời chuẩn bị làm muốn chạy. Ngồi, Ứng Giác vỗ vỗ vị trí bên cạnh của hắn. Không cần, đứng khá tốt. Phùng Tiếu giả bộ cười mà nói, đứng thì dễ chạy. Tùy ngươi, Ứng Giác khẽ cười. Ở trong phòng thiết lập một cái kết giới, sắc mặt của Phùng Tiếu liền biến đổi. Nàng xoay người mở cửa phòng thì lại phát hiện ra cửa phòng có một chút sức mẻ, có một tầng kết giới chống đỡ. Thanh âm mang theo ý cười của Ứng Giác liền vang lên. Mèo của ta tương đối thích chạy loạn, vì phòng ngừa nó chạy nên mới thiết lập kết giới. Người có việc gì cần ra ngoài sao? Có. Phùng Tiếu liền vội vàng mà nói. Đi làm cái gì? Đi tìm người tâm sự sao? Ứng Giác nói. Vậy thì ngươi không cần phải đi ra ngoài, người muốn nói chuyện với ai thì ta gọi hắn tiến vào. Căn phòng này đã đủ lớn, cho dù ngươi muốn đem tất cả mọi người kéo vào cũng có thể. Phùng Tiếu ba chấm. Nếu là ta muốn đi xem phong cảnh thì sao? Tay áo của Ứng Giác liền vung lên, phía trước liền xuất hiện một cái bàn cầu lớn. Hắn mỉm cười mà nói, tuy rằng ở trên đường không có phong cảnh gì, bất quá ngươi muốn xem liền cứ việc mà xem đi. Phùng Tiếu đi qua mà sờ sờ, bên trên cũng có kết giới chống đỡ. Nàng liền nhìn ra cửa sổ cũng nhảy không được. Ha ha, thật là cảm ơn Tiên Tôn, cảm ơn cả nhà ngươi. Còn có cái gì muốn làm sao? Ứng Giác ôn thay mà hỏi. Tạm thời không có. Phùng Tiếu tựa vào trong kết giới, nghiến răng nghiến lợi. Nàng vốn là đang nghĩ trong 5 ngày này tìm cơ hội mà chạy trốn, lúc này lại bị ngâm nước nóng. Lúc này nàng là 100% xác định, hắn khẳng định đã biết nàng là Phùng Tiếu, cho nên mới lăn lộn nàng đến như vậy. Ứng Giác gật gật đầu. Ta đây đi nghỉ ngơi trước, ngươi nếu mà có chuyện gì có thể gọi ta. Nói xong thì hắn liền nằm ở trên giường. Cũng không sợ ta một đao thọc chết ngươi sao? Phùng Tiếu hung hăng nói ở trong lòng. Nàng chậm rãi đi qua, người ở trên giường vẫn như cũ không có nhúc nhích, không hề có tâm thái phòng bị, giống như là đã ngủ thật trầm. Phùng Tiếu nhìn chằm chằm vào hắn hồi lâu, xoay người đi đến bên cạnh của hắn. Dù sao thì chạy cũng không thoát, không bằng đả tọa mà tu luyện. Thời gian 5 ngày đã thoáng qua, lúc mà thời điểm Phùng Tiếu kết thúc đả tọa, vừa mở mắt, liền đã nhìn thấy đôi mắt của Ứng Giác. Hắn giống như là đã nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt kia làm cho nàng không tự chủ được nhớ đến lúc trước. Tiên Tôn nhìn ta làm chi? Phùng Tiếu mặt vô biểu tình mà hỏi. Đẹp, Ứng Giác mỉm cười mà trả lời. Khóe miệng của Phùng Tiếu hơi dương lên, nhưng mà rất nhanh lại đã buồn xuống. Gương mặt này lại không phải là của nàng, đẹp hay là không cũng không có quan hệ với cả nàng. Phù Lam đã có cửa. Tiên Tôn tới rồi. Đã biết. Một tay của Ứng Giác vớt mèo con ở trên mặt đất lên, lại đem nó nhét vào trong tay của nàng. Ôm cho tốt, đi theo ta. Phùng Tiếu thật là muốn đem con mèo con một lần nữa ném trở về, nhưng mà nhìn đến đôi mắt đáng thương hề hề đang nhìn chính mình, nàng liền nhịn loại xúc động này xuống. Mèo con là vô tội. Hai người mở cửa đi ra ngoài, Tất cả người của Kinh Thương Phái đều trong tối ngoại sáng đánh giá Phùng Tiếu. Nữ nhân này có thể cùng Ứng Giác Tiên Tôn ở cùng một chỗ đến 5 ngày, bọn họ đều tràn ngập tò mò. Diêu Lâm Tiên Tôn là người của môn phái lớn nhất Lâm Thuận, Long Thiên Môn. Lúc này Long Thiên Môn nối liền đến không dứt, trên bầu trời nơi nơi là các loại phi vân thuyền hình thù kỳ lạ. Khách nhân lần lượt đã được người của Long Thiên Môn đón tiếp đưa vào. Người của Kinh Thương Phái là Diêu Lâm Tiên Tôn tự mình ra nghênh đón. Diêu Lâm Tiên Tôn là một nữ nhân trung niên, nàng tươi cười đầy mặt. Ứng Giác Tiên Tôn có thể tới, thật là bổng tất sinh huy, mau mời vào. Ứng Giác mỉm cười hành lễ với cả nàng, hắn là có chuyện quan trọng muốn trao đổi. Ứng Giác Tiên Tôn đã bị Diêu Lâm Tiên Tôn mượn giường đến nội sảnh. Trước khi đi, Ứng Giác còn quay đầu lại nhìn qua Phùng Tiếu một cái. Phùng Tiếu thì ở trong lòng liền vui vẻ. Ứng Giác vừa mới rời đi, làng liền đem con mèo con nhét vào trong ngực của Vu Lam, giúp cho ta chăm sóc cho nó một chút. Người muốn đi đâu? Vu Lam vội vàng hỏi nàng. Hít thở không khí, Phùng Tiếu vẫy vẫy tay đi ra bên ngoài, đây như là thừa dịp Ứng Giác không có ở đây, nhanh chóng mà chạy nha. Bằng không thì quỷ mới biết được Ứng Giác rốt cuộc đánh cái chủ ý gì. Nhưng có câu nói gọi là vận xui đến thì uống nước cũng có thể nghẹn. Nàng vừa mới rời khỏi được cửa, liền động vải đoàn người đang đi vào, hai bên vừa vặn là đối mặt, là người của thành chủ phủ, tiểu đồ đệ của thành chủ Diêu Hâm, cũng cả quan sát của thành chủ phủ liền đã đứng ở phía sau của một nam nhân trung niên. Dáng vẻ cung kính của bọn họ thì đây hẳn là thành chủ, bởi vì chuyện của Hỗn Độn Châu, lệnh truy nã của Phùng Tiếu đến nay vẫn còn đang treo ở không ít nơi. Kẻ thù gặp mặt, Phùng Tiếu một chút cũng không có đập mắt, nàng thậm chí còn không có một chút biến hóa nào, một bộ hoàn toàn không quen biết, lùi ra một bên để cho bọn họ đi trước. Nàng phản ứng rất nhanh, vô dễ hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, đám người cũng thuận lợi đi qua trước mặt của nàng. Phùng Tiếu tiếp tục đi ra ngoài. Ai ngờ đúng vào lúc này, Diêu Hâm lại đột nhiên dừng bước, hắn xoay người hét lớn một tiếng, người dừng lại. Phùng Tiếu vốn định là bước nhanh hơn, nhưng mà người của thành chủ phủ lập tức liền vết lại, nàng chỉ có thể mờ mịt mà dừng lại. Xin hỏi có chuyện gì? Diêu Hâm nhìn chăm chăm vào nàng, từ ở trên xuống dưới đánh giá nàng vài lần, sau một hồi đột nhiên mà cười, số cuộc đã bắt được ngươi, hiệt tiệp. Phùng Tiếu ở trong lòng lộp bộp một tiếng, ở trên mặt lại lộ ra một biểu tình mờ mịt. Ai là hiệt tiệp? Diêu Hâm nhếch miệng mà cười, giả bộ rất giống, chỉ tiếc là người đã gặp phải ta, khí vị trên người của người không thể cản được ta, ngươi chính là hiệt tiệp. Cái gì mà tỉ tỉ muội muội, nói hiểu nó vượt cái gì vậy? Muốn nhận tỉ tỉ thì về nhà mà nhận nha, bệnh tâm thần. Phùng Tiếu làm bộ không kiên nhẫn, xoay người muốn chạy. Diêu Hâm lại trực tiếp tấn công, Phùng Tiếu lập tức phải tiếp chiêu. Diêu Hâm là tu vi thiên tiên, Phùng Tiếu là ở Kinh Thương Phái được linh thực nuôi nấng, ở nơi linh khí nồng đậm mà tu luyện, cộng thêm cả sự hỗ trợ của Hỗn Độn Châu, tu vi của nàng tiến bộ đến thần tốc, hiện giờ đã là huyền tiên viên mãn, tu vi chỉ kém hắn một chút, cho nên cũng không có luống cuống. Vì vậy mà Diêu Hâm tin tưởng tràn đầy ra tay, cho rằng trong 3 chiêu là có thể bắt được nàng. Nhưng ai biết lại bị nàng phản đánh. Hai người không sai biệt cho lắm đánh ngang tay. Tại sao như vậy? Ngươi không phải là mới phi thăng mấy năm hay sao? Như thế nào sẽ tiến bộ nhanh đến như vậy? Diêu Hâm mặt đầy không thể tin. Ta đã nói ngươi nhận sai người, ta phi thăng đã hơn 2.000 năm. Tu vi đều sắp đến là kim tiên, nơi nào giống như là vừa mới phi thăng. Phùng Tiếu không kiên nhẫn mà nói. Thành chủ cùng với cả trưởng lão của Long Thiên Môn đều đã đứng ở bên cạnh. Trưởng lão của Long Thiên Môn gật đầu mà nói, cô nương kia xác thật là huyền tiên viên mãn, kém một chút là liền là kim tiên. Diêu công tử có phải là đã nhận sai người hay không? Thành chủ cũng đã nhận ra được tu vi của Phùng Tiếu, nhưng mà đồ đệ của hắn nhờ vào năng lực chủng tộc ở trên phương diện nhận biết khí vị lại đặc biệt lợi hại, chỉ cần người mà hắn đã ngửi qua, vô luận là qua bao nhiêu năm cũng sẽ có thể nhận ra. Hắn nếu mà khẳng định như vậy thì hẳn là không phải nói bậy. Trong lúc nhất thời, thành chủ có một chút rối rắm. Bất quá Hỗn Độn Châu quan trọng, hắn thật rằng giết sai cũng không thể muốn tha sai, vì thế mà cũng không có ngăn cản Diêu Hâm, mà là ở một bên quan sát. Trưởng lão của Long Thiên Môn nhìn ra được thái độ của hắn, hắn cũng không có quen biết với cả Phùng Tiếu, không đáng vì một người không quen biết mà rút đầu, vì thế mà cũng không nói nữa. Một đám người liền như vậy đứng nhìn Phùng Tiếu cùng Diêu Hâm đánh nhau. Phùng Tiếu tính toán tốc chiến tốc thắng, liền lấy ra khai thiên vòng trực tiếp tấn công với cả Diêu Hâm. Diêu Hâm đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị Khai Thiên Phòng một kích đánh trúng, ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu. Người vây xem sợ đến ngây người, tiểu đồ đệ của Đông Phương Thành Chủ dễ dàng bị một người không có danh tiếng gì đánh bại như vậy sao? Hơn nữa, còn là một người tu vi không cao bằng hắn. Phùng Tiếu thì không hề dừng lại, sau khi đánh bại được Diêu Hâm, liền tính toán bay đi. Đông Phương Thành Chủ ra hiệu với cả quản gia. Quản gia khẽ gật đầu, phi thân ngăn Phùng Tiếu lại. Cô nương, đà thân công tử của nhà ta, liền tính toán đi như vậy sao? Cứu mạng, có người cường đoạt dân nữ giữa ban ngày. Phùng Tiếu lớn tiếng mà kêu. Quản gia liền sửng sốt, bị Phùng Tiếu một trưởng đánh ra, nhưng cơ hội mà muốn chạy. Đông Phương Thành Chủ cười lại một tiếng. Hay cho một cô nương xảo hoạt, dám làm càn ở trước mặt của bổn tọa như vậy. Vừa dứt lời, hắn đã liền ra tay. Tu vi của hắn đối phó với cả Phùng Tiếu tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Phùng Tiếu bị hắn một trường đánh bay, tuy rằng trong thời điểm mấu chốt đã tránh đi yếu hại, nhưng mà cũng đã bị thương, bị người của thành chủ phủ vây quanh. Người bên xem bên cạnh không ít người khinh bỉ ở trong lòng. Đối phó với cả một cô nương liên tiếp lên đến ba người, người cuối cùng còn là thành chủ, thật sự là không quá quang minh chính đại. Đương nhiên là bọn họ chỉ là khinh bỉ một chút ở trong lòng mà thôi. Đông Phương Thành Chủ thế lực rất lớn, bọn họ không dám đắc tội, ngay cả trưởng lão của Long Thiên Môn cũng còn chưa nói chuyện đây. Số lão đầu không biết xấu hổ. Phùng Tiếu máu ở bên khóe miệng hướng về phía của trưởng lão Long Thiên Môn nói: ta là đệ tử của Kính Thương Phái, theo nhị vị tiên tôn của nhà ta tới mực thọ. Long Thiên Môn chính là đối đãi với cả khách như vậy sao? Để khách bị người khác tùy ý khi dễ cũng không cần đứng ra chủ trì công đạo sao? Đệ tử của Kính Thức Phái là cái gì? Khẳng định là người nói bậy. Diêu Hâm lớn tiếng mà nói: ta chính là đệ tử của Kính Thức Phái, không tin các ngươi đi hỏi Mạc Tây Tiên Tôn cũng cả Ứng Giác Tiên Tôn nhà ta một chút. Thấy ông của Phùng Tiếu tuy rằng không còn lớn như là Diêu Hâm, nhưng mà khi thấy còn mạnh hơn. Trưởng lão của Long Thiên Môn nghe nói là Kính Thức Phái thì lúc này hắn không thể không nói, vội vàng phái người đi tới mời Kính Thương Phái, còn hắn thì đi tới trước mặt của Phùng Tiếu. Cô nương thật sự là đệ tử của Kính Thương Phái sao? Loại sự tình này ta cần thiết phải lừa ngươi sao? Phùng Tiếu bước ra càng nhộm máu, làm cho chính mình không ngừng hộc máu, thoạt nhìn thê thảm đến cực kỳ. Tầm mắt của người xung quanh nhìn Đông Phương Thành Chủ lại càng thêm phức tạp. Ra tay với cả một cô nương đã đủ không biết xấu hổ, lại còn tàn nhẫn đến như vậy. Ánh mắt của Đông Phương Thành Chủ nhìn vào Phùng Tiếu lại tràn đầy u ám. Cô nương này qua mức giả hoạt, thù đã kết, mặc kệ là Hỗn Độn Châu có phải do nàng lấy đi hay không, thì hắn cũng không định buông tha cho nàng. Đám người Mạc Tây Tiên Tôn vội vàng đi tới, nhìn thấy Phùng Tiếu một thân toàn là máu, bọn họ đều đã chấn động. Đông Phương Thành Chủ ý bảo quản gia liền đem sự tình của lúc trước đại khái nói cho một chút. Đương nhiên, còn lực bỏ không ít chuyện, tỉ như là bọn họ muốn giết người đi vào tìm kiếm bảo vật, tỉ như là bảo vật bên trong là cái gì, vân vân. Chỉ nói là có một phi thăng giả tên là Hiệp Tiệp trộm mất bảo vật quan trọng của thành chủ phủ. Chuyện thành chủ phủ phát lệnh truy nã nháo rất lớn. Người của Kinh Thương Phái cũng đã từng nghe nói qua, lập tức gật đầu với cả Mạc Tây Tiên Tôn, tỏ vẻ là xác thật thành chủ phủ đang truy nã một nữ tặc trộm bảo vật. Tuy rằng việc thành chủ phủ mất trộm trước khi nàng tiến vào Kinh Thương Phái, nhưng mà bất quá Lương Miên hiện tại là đệ tử tạp dịch của Kinh Thương Phái, cho nên việc này vẫn phải điều tra cho thỏa đáng, không thể qua loa. Mạc Tây Tiên Tôn nghiêm túc mà nói: đầu tiên là đem Kính Thương Phái trích ra, câu sau là giúp cho Phùng Tiếu giữ gìn lại công đạo. Mấy câu nói đó nói ra, mọi người đều sôi nổi mà gật đầu. Đông Vân Thành Chủ ha ha cười mà nói: sao thật là phải điều tra cho rõ ràng, nhưng mà thân phận của tiểu đồ đệ của ta hẳn là mọi người cũng đã biết. Hắn ngửi được khí vị của tên trộm lúc trước trên người của Lưu Miên cô nương, hẳn là các vị cũng thấy hoài nghi đi. Theo như là ngài nói, người trộm lúc ấy mới có phi thăng, hiện tại cũng mới qua có mấy năm. Các người có ai nghe nói qua, có người nào chỉ trong có mấy năm ngắn ngủi là có thể lên tới huyền tiên? Tu vi hiện giờ của Lương Miên cũng là sắp đột phá lên thiên tiên. Mạc Tây Tiên Tôn mỉm cười mà nhìn quanh hiện trường. Kỳ thật thì ở trong lòng của Mạc Tây Tiên Tôn cũng rất kinh ngạc. Hắn nhận rõ không có đến một năm trước, tiểu cô nương này cùng lắm cũng chỉ là huyền tiên trung kỳ. Trong lúc lỡ đáng, nàng cơ nhiên đã lên tới huyền tiên viên mãn, tu vi tăng cũng là quá nhanh thi. Đám người ở đây sôi nổi mà gật đầu, đều nói không có khả năng. Đông Phương Thành Chủ liền trầm giọng mà nói: nhưng nếu bảo vật nàng trộm đi vừa lúc là thứ có thể khiến cho tu vi tăng lên nhanh chóng thì sao? mọi người liền sôi nổi mà trợn mắt. Có loại bảo vật này sao? Nếu là có loại bảo vật này, ai mà không nghĩ muốn? Phùng Tiếu thì ở trong lòng liền cười nhạo. Tuy rằng đồ vật kia xác thật có thể tăng tiến lên tu vi, nhưng mà cũng không phải là của ngươi. Còn dám nói như là nó thật sự là của chính mình. Bà bá rõ ràng đã nói qua là bởi vì có khai thiên võng thì hỗn độn châu mới có thể xuất hiện. Nàng có thể cảm giác được tầm mắt của những người khác đang nhìn mình đều ẩn chứa tham lam. Trường hậu trong lúc nhất thời lầm vào một cục diện bế tắc. Tầm mắt của trưởng lão Long Thiên Môn đảo qua đảo lại giữa Đông Phương Thành Chủ cùng cả Mạc Tây Tiên Tôn. Nhị vị quyết định như thế nào? Đông Phương Thành Chủ nói, không bằng ta tới tiến hành lục soát chi hồn. Nếu là đồ vật ở trên người của nàng, ta chỉ là lấy lại đồ của ta, cô nương này giao cho Kính Thương phái xử lý. Mạc Tây Tiên Tôn liền lắc đầu. Thuật lục soát chi hồn yêu cầu phải cực kỳ tỉ mỉ, chỉ không cẩn thận một chút cũng sẽ làm bị thương người chịu thuật, ta không đồng ý. Đông Phương Thành Chủ đột nhiên bật cười. Mạc Tây Tiên Tôn nói cũng đúng, không bằng thì như vậy đi, ta lấy Hoa Thiên Ngô Tôn Đỉnh làm vật thế chấp. Nếu là quá trình lục soát chi hồn làm tổn thương đến cô nương này, dù chỉ là một chút, thì ta liền lấy Hoa Thiên Ngô Tôn Đỉnh nhận lỗi. Nếu mà chúng ta oan uổng vì cô nương này, thì ta cũng nguyện ý lấy Hoa Thiên Ngô Tôn Đỉnh ra bồi thường. Mọi người liền ồ lên. Hoa Thiên Ngô Tôn Đỉnh à, trong bảo vật luyện đan thì đứng hàng thứ 10, giá trị đến liên thành, quà nhận lỗi này quá là có thành ý. Nhưng mà bọn họ lại không biết, Đông Phương Thành Chủ đã hạ quyết định, nếu Phùng Tiếu thật sự là người đã lấy mất hỗn độn châu, hắn nhất định trong lúc lục soát hồn, cố ý đem nàng đánh ngốc, tuyệt đối không thể để cho người khác biết hắn lấy được hỗn độn châu. Một cái Hoa Thiên Ngô Tôn Đỉnh mà thôi, hắn lại không phải là một luyện đan sư, so sánh với cả hỗn độn châu thì không tính là cái gì. Đông Phương Thành Chủ lấy ra Hoa Thiên Ngô Tôn Đỉnh giao cho người của Long Thiên Môn, lập tức đã trực tiếp ra tay với cả Phùng Tiếu, căn bản là không cho Mạc Tây Tiên Tôn cơ hội cự tuyệt. Phùng Tiếu tính toán thời gian, nàng tính toán chờ Đông Phương Thành Chủ tiếp cần thì trực tiếp kiếp nổ khai thiên vòng. Vòng tách này uy lực rất lớn, sau khi kiếp nổ thì có thể cho nàng tranh thủ 3 phần cơ hội chạy trốn. Nhưng mà ngay tại thời điểm nàng chuẩn bị cá chết lưới rách, lại có một người bay qua, một tay ôm lấy nàng, một tay khác đánh về phía của Đông Phương Thành Chủ, ngay lập tức xuất lực mà đánh tới. Là ứng giác, Đông Phương Thành Chủ liên tiếp lùi lại vài bước, nhổ ra một bụng máu. Hắn chỉ là tiếp được đại bộ phận của chiêu số, mấy chiêu cuối cùng lại tiếp không được, đã bị ứng giác đả thương. Sư phụ, Thành Chủ, đám người của Diêu Hầm liền hô to. Ứng giác Tiên Tôn, đám người liền ổ lên. Đông Phương Thành Chủ lau máu ở khóe miệng nhìn ứng giác. Tiên Tôn, đây là vì sao? Người muốn ra tay với nàng đã có sự đồng ý của ta không? Ứng giác đút cho Phùng Tiếu mấy viên đan dược, lại cẩn thận giúp cho nàng lau sạch vết máu ở bên miệng. Ánh mắt u ám nhìn máu của nàng ở trên ngón tay của chính mình, thanh âm càng lúc lại càng lạnh lẽo. Ta chỉ muốn lục soát chi hồn của Lưu Miên cô nương, cũng không phải là muốn thương tổn nàng. Ứng giác cười lại một tiếng. Chỉ là lục soát chi hồn, khẩu khí của Đông Phương Thành Chủ thật là lớn. Đông Phương Thành Chủ đối mặt với cả Mạc Tây Tiên Tôn thì còn có vài phần kiên cường, nhưng mà đối mặt với cả Ứng giác Tiên Tôn thì hắn lại chưa có thể hảo hảo mà nói chuyện. Ứng giác Tiên Tôn, có thể hay không nghe trước tiền căn hậu quả một chút? Chúng ta đối với cả nàng dùng lục soát chi hồn là có nguyên nhân. Cô nương này quá mức giả hoạt, vẫn luôn không chịu nói thật, cho nên ta mới tính toán trực tiếp xem xét ký ức của nàng. Ta chỉ là muốn tìm lại đồ vật của Thành Chủ phủ. Nàng là đạo lữ tương lai của ta, cùng ta sở hữu hết thảy, là người làm bạn với cả ta cả đời. Ta muốn hỏi Thành Chủ phủ đến tận cùng là kiểu bảo vật gì, cư nhiên lại muốn vu cáo đạo lữ tương lai của ta trộm. Ứng ra qua đầu lại lung mà nhìn Đông Phương Thành Chủ. Đông Phương Thành Chủ có tư cách gì lại dám dùng thuật lục soát chi hồn với đạo lữ tương lai của Ứng Giác Tiên Tôn ta? Các người đã thương nàng, bôi nhọ nàng, chuyện này lên tính như thế nào? Bốn chữ đạo lữ tương lai vừa mới nói ra, mọi người ở đây đều sợ đến ngây người, chỉ biết ngây ngốc mà nhìn Phùng Tiếu cùng Ứng Giác Tiên Tôn. Người của Kính Thương phái so với cả người ở bên ngoài còn khiếp sợ hơn, đó không phải là đệ tử tạp dịch sao? Như thế nào liền đã thành đạo lữ tương lai của Tiên Tôn rồi, sao còn là xảy ra chuyện gì? Ngay cả Mạc Tây Tiên Tôn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng hắn đã sớm cảm giác được Ứng Giác đối với cả nữ hài này bất đồng, nhưng mà ở trước mặt của mọi người tuyên bố nàng là đạo lữ tương lai, khoa trường đến như vậy sao? Đông Phương thành chủ chỉ cảm thấy áp lực ở trên người càng lúc càng lớn. Ứng Giác nói một câu, uy áp hắn phóng ra lại tăng thêm một chút. Đông Phương thành chủ là miễn cưỡng mà chống đỡ, mới không có thất thố quỳ xuống. Hắn vừa nãy đã bị Ứng Giác tiên tôn đả thương, hiện giờ lại phải chịu uy áp đến cường đại, thương thế ẩn ẩn có xu hướng lại tăng lên. Đồ của Đông Phương thành chủ đã đầy mồ hôi lạnh, bị thương chỉ là chuyện nhỏ, cái quan trọng là thế cục của hiện tại, chỉ cần xử lý không tốt thì liền sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Mặt thấy đoàn người của Đông Phương thành chủ vốn là đang hùng hổ dọa người, nhưng hiện tại lại biến thành bên đối lý như thế, quần chúng bên xem đều là cực kỳ sung sướng, một đám trừng lớn hai mắt chờ mong trò hay tiếp tục. Đương nhiên trên đời này vĩnh viễn không thiếu nhất chính là người yêu bác quái, không ít người cảm thấy hứng thú đối cả chuyện giữa Phùng Tiếu cùng Ứng Giác tiên tôn. Phùng Tiếu bị Ứng Giác gắt gao ôm ở trong ngực, loại thời điểm này nàng tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến mức đi sửa lại quan hệ mà Ứng Giác đã nói. Nàng ngược lại làm bộ bị thương nghiêm trọng, suy yếu mà nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt lầm vào hôn mê. À, đám người phát ra một trận kinh hô, ánh mắt nhìn về phía của Đông Phương thành chủ lại càng là tràn ngập vui sướng khi có người gặp họa. Xuống tay tàn nhẫn đến như vậy, hiện tại xem người làm thế nào bây giờ nha. Tiểu Tiếu, Ứng Giác về mặt đau lòng kịch liệt giúp cho nàng, thật sự là tiến vào trạng thái hôn mê không đến mức lò ra. Diêu Lâm tiền tôn sắc mặt liền đại biến, nàng vội vàng nói, mau mau mau ôm nàng cùng đi theo ta. Trưởng lão của Long Thiên Môn lúc trước còn đang bàng quang, lúc này sắc mặt đã tái nhợt, hắn xong rồi. Sắc mặt của Đông Phương thành chủ lại càng là khó coi tới cực điểm. Hắn biết rõ Phùng Tiếu khẳng định không có bị thương đến mức đó, nhưng mà nàng làm như vậy hắn cho bọn nhận lấy cũng không có cách nào khác. Thời điểm mà Phùng Tiếu tỉnh lại, hết thảy thì đều đã là trần ai lạc định, tiệc mừng thọ của Diêu Lâm tiền tôn cũng đã kết thúc. Đông Phương thành chủ mang theo Diêu Hâm đứng trước mặt mọi người cùng nàng nhận lỗi, lời nói rất thành khẩn, thái độ rất hèn mọn. Quan trọng nhất chính là bọn họ nhận lỗi rất có thành ý. Phùng Tiếu chỉ là tùy ý mở ra ngắm một chút, liền nhìn đến thật nhiều thiên tài địa bảo, nàng thoải mái hào phóng tiêu thụ tạ lỗi. Mặt ngoài thoạt nhìn là hiệu lầm đã tiêu hết, đương nhiên trên thực tế hai bên đều sẽ biết thù này đã kết rồi, bởi vì Phùng Tiếu bị thương ở trong Long Thiên Môn, hơn nữa lúc ấy trưởng lão của Long Thiên Môn cũng không đứng ra bảo vệ nàng, môn chủ của Long Thiên Môn cùng cả Diêu Lâm tiên tôn cũng đã tự mình hướng Phùng Tiếu xin lỗi, cũng đưa lên một phần tạ lễ dài nặng. Chờ khi mà tất cả mọi người đã rời đi, Phùng Tiếu mới có thể cẩn thận xem đồ vật thu được của lần này. Nàng cười đến không thể khép miệng được. Nếu mà mỗi lần bị thương đều có thể thu hoạch nhiều đến như vậy, ta hận có thể lại bị thương ngàn lần vạn lần nha. Nhìn tiền đồ của nàng kia, Ứng Giác buông một cái chén đi vào. Hắn ngồi xuống bên mép giường, cầm chén đưa tới trước mặt của Phùng Tiếu. Ăn đi. Gì vậy? Bên trong giống như là một chén chè, ở giữa là một cái trái cây màu trắng, tàn ra nồng đậm hương khí, ngồi đến liền thấy thần khanh thích sàng. Xem như là thứ tốt, Diêu Lâm tiền tôn nhận lỗi. Đến người kiến thức rộng rãi như là Ứng Giác cũng nói là thứ tốt, thì tất nhiên khẳng định là không có tồi. Phùng Tiếu sảng khoái mà ăn xong, cả người lập tức đã ấm lên, linh khí bàng bạc không ngừng tỏa ra từ trái cây mà nàng vừa mới ăn, trải đến từ ngõ ngách, thoải mái đến cực kỳ. Tin tưởng ta như vậy sao? Không sợ ta hại nàng? Ứng Giác mỉm cười mà hỏi. Phùng Tiếu ba chấm. Thời điểm mà nàng giả bộ hôn mê thì đã nghe thấy được hắn gọi nàng là Tiểu Tiếu, xem như là đã xé rách tờ giấy che chắn ở trước mặt. Hiện giờ nàng muốn tự lừa mình dối người, coi như hắn không biết nàng là ai thì cũng không thể. Phùng Tiếu đành phải nịnh nọt mà nói, ngài đương đương là một tiên tôn, đại nhân có đại lượng, hại ta làm cái gì đây? Mặc kệ là như thế nào, trước tiên nịnh nọt trước đã. Ta thật ra lại đang muốn hại nàng. Ứng Giác nhìn chằm chằm vào Phùng Tiếu, nhìn tới mức da đầu của nàng tê dại thì hắn mới sâu kín mà nói, nhưng mà đáng tiếc không hạ thủ được. Ha ha, Phùng Tiếu cười gượng, không ngừng lôi vào bên trong, tận lực cách xa ra hắn một chút. Nàng biết mà, nàng thừa dịp hắn lịch kiếp ám toán hắn, đoạt khí vận cùng tu vi của hắn, hắn khẳng định là ghi hận nàng. Đôi mắt sâu thẳm của Ứng Giác nhìn khoảng cách càng lúc càng lớn của hai người, nhàn nhạt mà nói, nàng còn tiếp tục lùi lại nữa thì ta sẽ thật sự tức giận đó. Phùng Tiếu ba chấm, không mạnh bằng người còn có thể làm cái gì khác? Phùng Tiếu lại chậm rãi xê dịch trở về. Ưng Giác vỗ vỗ vị trí bên cạnh của hắn, nàng liền ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Ưng Giác nắm tay của nàng, không một chút để ý thưởng thức. Tay của nàng mềm mại không xương, nằm ngón tay thon dài tinh tế, không có một chút thịt thừa nào, cho dù nhìn từ góc độ nào cũng đều hoàn mỹ, cùng diện mạo có một chút bình thường của hiện giờ rõ ràng là không có phù hợp. Gỡ mặt nạ ra đi, Phùng Tiếu liền tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt đã nhiều lần xuất hiện trong giấc mộng của hắn. Ưng Giác nhẹ nhàng kéo một cái, Phùng Tiếu liền ngã vào trong ngực của hắn. Ưng Giác đặt mặt trong ổ cổ của nàng, hắn tự hồ đã rất thích động tác này. Mấy tiểu thế giới trước, bất luận là loại tính cách nào thì hắn cũng thích làm như vậy. Phùng Tiếu co rúm lại một chút, cảm giác được Ưng Giác nhẹ nhàng liếm mạch máu ở cổ của nàng, ẩm ướt, ấm áp, ngứa ngứa. Nàng nhịn không được muốn dãy giụa, nhưng mà lại bị tay của hắn giữ lấy. Một cái tay khác còn đặt ở lưng của nàng, hoàn toàn không cho nàng có cơ hội lùi lại. Hai người đều không có dùng linh lực, nhưng mà sức lực của hắn rất lớn. Phùng Tiếu cơ hồ không thể động đậy. Chàng, Phùng Tiếu như là muốn nói cái gì, nhưng mà Ưng Giác lại phong bế miệng của nàng, hôn nàng tới mức không thể tách rời. Tầm mắt của Phùng Tiếu bất đắc dĩ đối diện cùng đám người ở bên ngoài, trong lúc nhất thời hai bên đều có một chút xấu hổ. Đám người Diêu Lâm Tiên Tôn vốn còn đang có một chút hoài nghi quan hệ giữa bọn họ, trong lúc vô ý nhìn thấy một cái màn này thì một đám trợn mắt há hốc mồm, sốc nổi xấu hổ tự động rời đi. Thì ra đó mới là diện mạo thật của đạo lữ tương lai nhà Ưng Giác Tiên Tôn. Mỹ mạo như thế, thật là nhìn thấy mà thương, khó trách mà Tiên Tôn sẽ động tâm. Diêu Lâm Tiên Tôn cười mà nói, xem ra Kính Thượng Phái lại sắp có chuyện tốt, chúc mừng chúc mừng. Ha ha, Mạc Tây Tiên Tôn cái gì cũng không biết, chỉ có thể cười gượng. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng động tình của Ưng Giác, có một chút bị làm cho kinh ngạc. Vốn là định tự mình cùng Ưng Giác Tiên Tôn cáo biệt, nhưng mà hiện giờ xem ra là không được rồi. Thầy ta nói với cả hắn một tiếng, thì hắn chớ quên lời của ta. Nhất định, Diêu Lâm Tiên Tôn đi thông thả. Mạc Tây Tiên Tôn chắp tay mà nói. Diêu Lâm Tiên Tôn mang theo những người khác đi trước, người của Kính Thiếu Phái còn lại đều đã phản ngốc. Sau một hồi, Phù Lam đột nhiên hô to một tiếng. Ta nhớ ra rồi. Nhớ cái gì? Tiểu đồ đệ Lữ Phong Thuần của Mạc Tây Tiên Tôn uể oải mà hỏi. Hắn vốn là đang nghĩ về sau, muốn tìm cơ hội trả thù với cả Lương Miên. Hiện tại, nàng lắc mình đã biến thành đạo lữ tương lai của Ưng Giác Tiên Tôn. Thù này thì hắn sợ là cả đời cũng đừng có nghĩ mà báo. Nghĩ đến là về sau, hắn có khả năng còn phải làm hạnh lễ với cả nàng, trong lòng liền không quá thoải mái. Nàng không phải là Lương Miên, nàng là Phù Tiếu. Ta lúc ở hạ giới đã gặp qua nàng, Phù Lam hưng phấn mà nói. Nàng trước kia đã quen biết với cả Tiên Tôn. Nơi này vừa nói ra, tất cả mọi người của Kính Thiếu Phái đều vây quanh hắn. Mạc Tây Tiên Tôn ngoắc ngoắc ngón tay với cả Vô Lam. Tiểu tử, lại đây, nói kỹ càng tỉ mỉ cho ta nghe, nói một chút cút mắc tình cảm của bọn họ xem. Vô Lam sắc mặt cổ quái và trầm mặc. Tiểu tử thối, mau nói. Mạc Tây Tiên Tôn chụp bà vai của hắn. Tiên Tôn, không phải là ta không muốn nói, mà là khi đó bọn họ không có cút mắc tình cảm gì. Không phải là ngươi nói bọn họ lúc trước đã quen biết nhau sao? Lữ Phong Thuần không tin. Có liên quan là không sai, nhưng mà cũng không có quan hệ cút mắc tình cảm. Phù Lam thiết lập một cái kết giới nhỏ giọng mà nói. Khi đó Tiên Tôn cả ngày đuổi giết Phù Tiếu, còn từng đem nàng tóm về Kính Thường Sơn, giam nàng hơn 10 năm, mỗi ngày bức nàng niệm kinh viết chữ, sau đó Phù Tiếu liền chạy. Mọi người vừa nghe liền sửng sốt. Thật hay giả? Hoàn toàn chính xác. Hạ giờ đến bây giờ vẫn còn đang nói, người mà Tiên Tôn hận nhất chính là Phùng Tiếu. Phù Lam gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ hắn không có nói nửa câu nói dối. Kìa, như thế nào lại biến thành như vậy đây? Lữ Phong Thuần chỉ vào căn phòng kia, bàn nãy bọn họ còn nhìn thấy hai người đang hôn môi nha. Một đám người, ta nhìn người, ngươi nhìn ta, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Lúc mà Ưng Giác chịu buông Phùng Tiếu ra, hai người đều có một chút thở không nổi. Thanh âm của Ưng Giác khàn gàn nói bên tai của nàng. Ta đã sớm muốn làm như vậy, nếu không phải là sợ dọa đến nàng, hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền sẽ làm như vậy. Phùng Tiếu cười quyến rũ mà nói. Phù tử tôn giả, thanh lãnh vô tình của chúng ta, chàng là bị làm sao vậy? Ta còn có thứ càng lạnh hơn, nào muốn thử xem không? Ưng Giác lôi kéo tay của nàng, chậm rãi duỗi đến chỗ nào đó. Phùng Tiếu dường như là bị bỏng, nàng đột nhiên rút tay về. Cậu nam nhân như thế nào lại trở nên lưu manh như vậy đây? Nhiều năm làm chính nhân quân tử đã quảng ở chỗ nào rồi? Đây là ta ở những tiểu thế giới đó học theo nàng, ứng giác lưu luyến cọ cọ cổ của nàng, hơi thở nóng rực phun lên da thịt kiểu nộn, đem tuyết trắng từng chút nhuốm hồng. Phùng Tiếu liền cả kinh, chàng có ký ức ở các tiểu thế giới, từng thời từng khác cùng nàng ở bên nhau ta đều nhớ rõ. Càng nhớ rõ ràng, lúc đối mặt với cả nàng lại càng phải nhẫn nhịn đến cực khổ. Hắn không có lúc nào là không nghĩ đến đem nàng ôm vào ở trong ngực, nhưng mà cố tình lại còn phải chịu đựng kiềm chế. Phùng Tiếu ngầm cắn răng, lúc chiếu phủ Du Kính nói với nàng, vụ từ các bạn sẽ không nhớ rõ việc xảy ra ở trong các tiểu thế giới, thì ra đều là giả, khó trách mà hắn biến hóa lớn đến như vậy. Mật công, cậu nam nhân này ngay từ đầu còn giả trang đến cực khổ. Thanh âm của Ứng Giác khàn khàn mà nói với nàng, nàng cảm thấy ta theo nàng học như thế nào? Phi, nàng khi nào thì dạy mấy từ đó? Xem ra nàng không phải là thực vừa lòng, ta sẽ càng thêm nỗ lực. Hắn ở trên cổ của nàng nhẹ nhàng mà cắn mụ hụm, thanh âm lại càng trầm càng thấp, nỗ lực làm cho nàng vừa lòng. Lời nói tràn đầy dụ hoặc kia nghe đến lại cực kỳ thiếu đòn. Phùng Tiếu một chân đá về phía của hắn, lại bị Ứng Giác nắm lấy cổ chân. Hắn thuận thế ôm nàng đặt ngồi lên đùi của mình, gắt gao ôm eo thon của nàng. Buông ta ra! Ứng Giác lại ôm càng chặt. Phùng Tiếu dùng sức mà véo eo của hắn, ánh mắt của hắn nặng nề mà nhìn nàng, trong mắt phảng phất viết một câu, cho dù nàng véo như thế nào ta cũng sẽ không buông ra. Phùng Tiếu hiếp mắt, đột nhiên lại dùng tới linh lực một quyền đánh vào ngực của hắn. Ứng Giác ngửa về phía sau tránh đi. Phùng Tiếu liền nhân cơ hội thoát khỏi ôm ấp của hắn chạy ra cửa. Lại chỉ nghe được một tiếng cười khẽ, Ứng Giác như là bóng với hình đi theo bên người của nàng. Phùng Tiếu cũng không chạy, làng xoay người cùng hắn đánh lên. Toàn bộ quá trình Ứng Giác đều tránh né, hắn vẫn là luôn ở bên người của nàng, nhưng mà Phùng Tiếu cũng không thể đụng tới một góc áo của hắn. Vì thế mà đồ vật ở trong phòng đã liền gặp phải tai ương, bùm bùm lách cách lang càng, rối tình rối mù. Mặc Tây Tinh Tôn là đang tính toán tới nhắc nhở Ứng Giác nên khởi hành, lại nghe thấy các loại thanh âm ở trong phòng, biểu tình của hắn lại cả lúc càng cổ quái, cũng không dám đến gần, chỉ là đứng xa xa ho khan một tiếng. Ứng Giác tiên tôn, người còn bao lâu mới có thể khởi hành? Trong nhìn mắt liền an tĩnh lại, Ứng Giác bắt lấy cổ tay của Phùng Tiếu dương giọng mà nói, chờ một chút, vậy thì ta ra ngoài chờ các người. Sợ nghe được thanh âm gì không nên nghe, Mặc Tây tiên tôn đi như là bay rồi đi. Ứng Giác nhìn Phùng Tiếu, cùng ta trở về Kính Thiêu phái. Dựa vào cái gì? Bằng không thì chúng ta liền tới tính toán nợ nần đi. Ứng Giác mỉm cười mà nói, những việc mà nàng làm lúc trước đây, nàng cảm thấy ta nên đòi lại như thế nào thì mới phù hợp. Phùng Tiếu ba chấm, trở về liền trở về, tình cảm giữa chúng ta ấy à, tính sổ linh tình liền quá khách khí đúng không? Phùng Tiếu xoa xoa cổ áo vốn là không tồn tại nếp nhăn nào của hắn, ngậm trờn mắt. Ứng Giác hừ cười một tiếng, một phen bế nàng lên đi ra ngoài. Ngủ đi, thứ nàng ăn vừa nãy, ngủ một giấc thì sẽ hấp thu càng nhanh. Phùng Tiếu xác thực là có một chút mệt, vì thế ở trong lòng ngực của hắn tìm một góc độ thoải mái, nhắm mắt lại. Ứng Giác ôm nàng đi ra ngoài, trưởng môn của Long Thiên Môn mang theo một đám người tự mình lại đây đưa tiễn. Đối với người trong ngực của Ứng Giác tin tôn, những người khác dù là tò mò, nhưng mà cũng không thể dám trắng trợn mà vây xem. Chỉ có thể nhìn đến một sườn mặt mơ hồ của nàng khiến cho bọn họ lại càng thêm tò mò. Trong lúc mơ mơ màng màng, Phùng Tiếu nghe được một giọng nữ ôn nhu. Ứng Giác tiên tôn, dự như lại đã xin đợi đã lâu. Phùng Tiếu liền đột nhiên tỉnh táo lại, nàng quay đầu, vừa lúc nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp ôn nhu, nàng ta hơi hơi ngẩng đầu nhìn Ứng Giác, trong mắt như là ẩn chứa vô hạn tình ý, một bộ muốn nói lại thôi. Nữ tử xinh đẹp nhàn nhạt nhìn về phía của Phùng Tiếu. Việc này chính là Tiếu Tiếu cô nương. Phùng Tiếu ngáp một cái, đúng vậy. Nàng nhìn được Ứng Giác tiên tôn ôm vào ở trong ngực, dụ như cảm thấy hình ảnh này vô cùng chói mắt. Nàng ta mỉm cười mà nói, Tiếu Tiếu cô nương, nếu mà đã tỉnh lại, sao mà không xuống dưới nói chuyện? Vì cái gì phải xuống? Phùng Tiếu chớp chớp ánh mắt vô tội mà hỏi. Dụ như ba chấm, thật là không biết xấu hổ, cư nhiên còn hỏi là về cái gì? Người là một cô nương, không thương không bệnh, trước mặt của mọi người lại để cho người khác ôm, tóm lại là không được tốt. Ta có bệnh nha. Bệnh gì? Bệnh làm biếng, Phùng Tiếu nghiêm trang mà nói. Dụ như, thật là không biết xấu hổ. Mau ngủ đi, Ứng Giác nhìn Phùng Tiếu mà nói. Phùng Tiếu chừng hắn một cái, một lần nữa lại nhắm mắt lại. Bên tai nghe được thanh âm nghiêm túc của Ứng Giác. Nàng là đạo lữ tương lai của ta, cho dù nàng có bệnh hay không, ta ôm nàng cũng là việc kinh thiên địa nghĩa. Chẳng sợ cả đời phải ôm nàng như vậy, thì ta cũng vui vẻ mà chịu đựng. Cô nương không khỏi là quá xét vào việc của người khác rồi. Nói xong thì hắn cũng không thèm quan tâm đến vẻ mặt u oán của dụ như cô nương, cùng cả vẻ hóng chuyện của đám người xung quanh. Liền đã phi thân lên phi thuyền của Kính Thương Phái. Hừ, khóe miệng của Phùng Tiếu kéo kéo. Lại là đạo lữ tương lai, nàng đáp ứng rồi sao? Ứng Giác ở bên tai của nàng lạnh lẽo mà nói. Nàng nhận lúc ta không có ký ức, lừa thân, lừa tâm của ta, cho lẽ bây giờ nàng còn muốn quỵt nợ sao? Phùng Tiếu lại mở mắt ra, có chuyện nào phải nói nha. Lúc trước, nàng khi nào thì lừa thân, lừa tâm của hắn. Nàng chẳng lẽ là thèm một cái thân thể này của hắn sao? Nàng rõ ràng là thèm khí vận cùng linh lực của hắn. Ứng Giác liếc xéo nàng, chậm gì gì mà nói. Vậy nàng có biết, nàng chỉ cần cùng ta song tu một lần. Thứ có được còn so với phân thân của ta gấp ngàn vạn lần hay không? Phùng Tiếu bà chấm. Không cẩn thận nghe được lời này, mặc tay tin tôn bà chấm. Đến không được, đến không được, thật là mở rộng tầm mắt. Loại lời nói này cũng có thể nói ra, thật là khiến cho người khác muốn ôm bụng mà cười to. Ứng Giác tiên tôn, lúc nào cũng mắt cao hơn đầu nha, ngươi cũng có cái ngày này. Cho nên, nàng muốn hay là không cùng ta song tu? Ứng Giác hạ giọng ở bên tai của nàng nhẹ nhàng mà hỏi. Ở trước mặt của bao người, Ứng Giác trực tiếp đem Phùng Tiếu ôm về phòng của hắn, đóng cửa ngăn cản tầm mắt tò mò của chúng đệ tử Kính Thương Phái. Đám người đứng ở ngoài, người nhìn ta nhìn người, trong mắt tràn đầy bác quái. Thành danh của ta nha, Phùng Tiếu ai oán, nàng thử rét rồi một chút. Ta cảm thấy ta qua phòng khác thì tốt hơn. Nếu mà nàng không mệt, thì không bằng chúng ta tiếp tục thảo luận về vấn đề song tu đi. Ứng Giác đem nàng đặt ở trên giường, đôi tay chống ở hai bên, một bộ tư thế muốn đẻ lên. Gương mặt tuấn mỹ càng lúc lại càng gần, khoảng cách giữa hai người không ngừng đã ngắn lại. Phùng Tiếu liền duỗi tay ấn ngực của hắn, thân thủ nhanh nhẹn lăn vào bên trong. Không không không, ta rất mệt, mệt tới mức mắt không mở nổi. À, Ứng Giác liền liếc nàng, không mạnh bằng người ta. Phùng Tiếu liền kéo chăn, nghẹn khuất mà nhắm mắt lại, ta ngủ. Bất quá không bao lâu, nàng thật sự là đã ngủ mất. Ứng Giác sâu kín mà thở dài, cũng nằm xuống sâu cho lên, tay phải ôm nàng tựa vào trong người của hắn, ôm Phùng Tiếu ngủ. Phùng Tiếu ước chừng ngủ 3 ngày thì mới tiêu hóa xong cái trái cây kia. Sau khi tỉnh lại, liền cảm giác được linh lực mênh mông, tu vi lại gia tăng thêm một bậc, từ huyền tiên đại viên mãn lên đến thiên tiên. Ha ha, nàng ôm chăn mà cười rộ lên, vừa cười vừa lăn lộn ở trên giường. Phía sau lại dán lên một thân thể lạnh lạnh, Ứng Giác vươn tay ôm lấy eo thon của nàng, cầm thì dựa vào vai của nàng, thanh âm có một chút lười biếng. Vui vẻ như vậy sao? Phùng Tiếu từ trong tâm trạng vui vẻ liền tỉnh lại, lúc này mới phát hiện ra tư thế của hai người rất là không ổn. Nàng yên lặng mà động đậy thân thể, muốn cách hắn xa một chút, nhưng mà nàng dịch vào bên trong một chút thì Ứng Giác liền đã vô lại chen theo một chút. Cuối cùng nàng không thể không dừng lại, một bên là khung giường, một bên là Ứng Giác. Ứng Giác cười, lúc này nàng định trốn đi chỗ nào? Phùng Tiếu liền đá hắn. Ứng Giác tê lên một tiếng, phối hợp làm bộ đau đớn, lại còn ngã dựa vào nàng. Tránh ra, ta muốn đứng dậy. Ứng Giác đem Phùng Tiếu lật qua, để cho nàng cùng hắn mặt đối mặt. Hơi thở của cả hai phả vào nhau, chán chạm chán. Hắn lần nữa nhắm mắt lại, giống như là cực kỳ mỏi mệt. Ngủ thêm một lúc, thân thể của Ứng Giác càng lúc lại càng lạnh, sắc mặt cũng tái nhợt hơn. Rất nhanh, hô hấp của hắn đã liền trở nên ổn định, hoàn toàn không phải là giả vờ ngủ. Cảm giác không thích hợp lại nổi lên. Phùng Tiếu phân ra một chút thần thức, lặng lẽ ẩn vào trong cơ thể của Ứng Giác, chưa lạ sao quen. Lần này, nàng cũng không phải chịu phản kích từ trong tiềm thức của hắn, thuận lợi ở trong thân thể của hắn bơi đến một vòng. Thân thể của Ứng Giác hiện giờ không thích hợp mà vận động linh lực, nhưng mà mấy ngày hôm trước, vì cứu nàng, hắn cùng cả Đông Phương thành chủ lại động thủ, phòng chừng đây chính là hậu quả. Cậu nam nhân, Phùng Tiếu hùng hùng hổ mà mắng, rồi lại nhịn không được ôm hắn, dứt khoát vừa ngủ vừa tu luyện. Phi Vân Thuyền hai ngày sau mới về tới Kính Thương Phái. Toàn bộ người của Kính Thương Phái đều đã đứng bên dưới mà chờ đợi, một đám nhón chân mong chờ. Người không biết còn tưởng rằng đang phát sinh sự cố nghiêm trọng nào đó. Nhóm người ở trên thuyền giật nảy cả mình, Mạc Tây Tiên Tôn trực tiếp nhảy xuống, vội vàng hỏi trưởng môn Kính Thương Phái, phát sinh chuyện gì? Trưởng môn hơi có một chút xấu hổ. Không có. Không có việc gì thì các ngươi đều ở chỗ này làm cái gì? Hoan nghênh các ngươi trở về. Trưởng môn lộ ra một nụ cười đầy đủ tiêu chuẩn. Mặc Tây Tiên Tôn liếc xéo hắn. Thành thật công đạo đi. Bọn họ chỉ là đi tham gia tiệc mừng thọ, lại không phải là đi làm đại sự gì, nơi nào cần phải toàn phái ra đón. Thật sự là chỉ là hoan nghênh các ngươi trở về. Trưởng môn kính thương vái, duỗi cổ ngó lên Phi Vận Thuyền ở phía trên. Ứng Giác Tiên Tôn đâu? Gần đây có đồn đại Ứng Giác Tiên Tôn đột nhiên có đạo lữ tương lai. À, Mạc Tây Tiên Tôn liền hiểu ra, thiết ra đều là cái vị bát quái mà đến. Việc Ứng Giác Tiên Tôn ở trước mặt của mọi người tuyên bố có đạo lữ tương lai, hơn nữa còn phẫn nộ vì Hồng Nhan đã thương Đông Phương Thành Chủ, trong một ngày đã lưu truyền đến ồn ào huyên náo. Trên dưới kính thương phái đều đã bày ra vẻ mặt mộc bức, không hiểu là vì sao, vì thế mà đều rất có ăn ý tới ngồi ở cạnh cửa, muốn chính mắt chứng kiến sự tình thật hay là giả. Đương nhiên tuy rằng bên ngoài lưu truyền đến ra dáng ra hình, trên dưới của kính thương phái cơ bản là không tin. Ứng Giác Tiên Tôn là một trạch nào chính hiệu, người ngốc ở trong phủ đệ, rất ít khi ra ngoài, phủ đệ của hắn cũng không có người khác, vậy thì hắn yêu đương với ai, kết đôi đạo lữ với ai? Trưởng môn tin chuyện này, Mạc Tây Tiên Tôn cười mà hỏi. Trưởng môn lời lẽ chính đáng mà lắc đầu. Ta dù sao thì cũng không tin, khẳng định đây là lời đồn. Đúng vậy, là lời đồn. Mấy đệ tử bên cạnh cũng đã lớn tiếng mà kêu lên. Là lời đồn đúng không? Trưởng môn thật cẩn thận mà hỏi. Cả người tự mình xem, chẳng phải là sẽ biết sao? Mạc Tây Tiên Tôn cười mà bảo. Lại thấy Ứng Giác Tiên Tôn từ trên Phi Vân Thuyền bay xuống, trong tay của hắn còn ôm một nữ tử. Phần nửa khuôn mặt của nàng đều đã bị ngăn trở, chỉ lộ ra mái tóc đen mượt cùng làn da trắng mịn. Đám người tôi hóng hớt đều trợn mắt há hốc mồm, trơ mắt mà nhìn Ứng Giác Tiên Tôn ôm cô nương kia rời khỏi, trở lại phủ đệ của hắn. Này này này, trưởng môn khiếp sợ đến nói lắp, chẳng lẽ là sự thật? Mạc Tây Tiên Tôn lấy đợt đầu, nhỏ giọng mà nói, theo ta được biết, đạo lỡ tương lai là giả. Trưởng môn mặt đầy vẻ không tin mà nhìn hắn, đều ôm ở trong lòng ngực, làm sao có thể là giả? Ta nói giả nghĩa là, Mạc Tây Tiên Tôn thiết lập kết giới cách âm, nhỏ giọng nói với cả trưởng môn. Hắn thích cô nương kia là thật, nhưng mà quan hệ đạo lữ giữa hai người là giả. Nơi này là có ý gì? Tương Vương cố ý, thần nữ vô tâm, Mạc Tây Tiên Tôn biểu tình nghiêm trang mà nói. Trong thanh âm lại tràn đầy ý cười. Ta hoài nghi, cô nương kia còn chưa có đáp ứng hắn. Trưởng môn của kinh thương phái há hốc miệng, lòng của hắn tràn đầy không tin. Nhưng mà Mạc Tây Tiên Tôn lại không giống như là đang nói láo. Sau khi mà tiến vào kinh thương phái, quan hệ giữa Phùng Tiếu và hai người Triệu Ánh và Lâm Tâm cũng không tồi. Bọn họ muốn tìm nàng hỏi thăm bác quái của Ứng Giác Tiên Tôn, nhưng mà bọn họ chờ rồi lại chờ, mắt thấy Phi Vân Tuyển đã được thu hồi, cũng không có nhìn thấy Lương Miên xuống dưới. Triệu Ánh có một chút sốt ruột, nàng vội vàng đi hỏi Vu Lam. Vu Lam sư huynh, xin hỏi Lương Miên cô nương đâu? Nàng không phải là cùng các ngươi đi Long Thiên Môn sao? Như thế nào mà không có xuống dưới? Vẻ mặt của Vu Lam một lời khó nói hết, vấn đề này hắn nên trả lời như thế nào đây? Chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện gì? Triệu Ánh nôn nóng hỏi. Nàng không có việc gì. Nàng đã đi nơi nào? Như thế nào lại không thấy được người? Vu Lam ba chấm. Bởi vì nàng đã bị Tiên Tôn ôm vào rồi. Nhưng chuyện này mấy người đi cùng biết thì thôi, lại không thể nói với cả bên ngoài. Biểu tình của người từ trên Phi Vân Thuyền xuống đều là vô cùng cổ quái. Một lần nói chuyện rồi lại không dám nói, cảm thấy có một chút buồn cười, rồi lại không dám cười, đều nghẹn tới khó chịu. Ở đây đều là người từng phi thăng, nói tới tuổi thì một đám đều là lão yêu quái. Bọn họ đã lập tức nhận thấy được là đang có nội tình, nhưng mà bọn họ thật sự là không nghĩ ra, chỉ là hỏi hành tung của một đệ tử tạp gì, vì sao phản ứng của bọn Vu Lam lại kỳ quái đến như vậy. Mạc Tây Tiên Tôn ra tới mà giải vây. Đều trở về đi. Lương Miên cô nương tạm thời có một số việc, các người mấy ngày nữa hắn quay lại tìm nàng. Nói xong thì hắn cũng nhịn không được mà cười cười rồi đi. Đám người ở trên Phi Vân Thuyền cũng sôi nổi, mượn cớ mà chạy trốn, xin lại một đám người mờ mịt. Bác quái của Ứng Giác Tiên Tôn còn chưa có rõ ràng, hiện tại lại nhờ thêm một vấn đề nghi vấn của đệ tử tạp dịch. Đệ tử tạp dịch Phùng Tiếu bị Ứng Giác Tiên Tôn trực tiếp ôm về phòng của hắn, thấy hắn lại một ôm nạng ngủ. Phùng Tiếu liền vội vàng nhảy dựng lên mà kháng nghị. Ta không ngủ. Ứng Giác sảng khoái buông nàng ra, bản thân thì lại biến nhác ngã vào trên giường. Chàng hiện tại không sợ ta chạy? Không sợ. Ứng Giác lười biếng mà nói. Phùng Tiếu liền liếc xéo hắn. Vì cái gì? Ưng Dát liền mỉm cười, nàng rất rõ ràng người thành chủ phủ sẽ không dễ dàng từ bỏ Hỗn Độn Châu, bọn họ nhất định sẽ thiết hạ nhãn tuyến ở xung quanh của Kinh Thương phái. Chỉ cần nàng vừa ra khỏi Kinh Thương phái thì khẳng định trốn không thoát khỏi ma chảo. Hừ, cho nên nàng vốn là muốn chạy trốn ở giữa đường, lúc đó người của thành chủ phủ liền không có khả năng biết được hành tung của nàng. Chỉ là hắn tuy rằng ngủ nhưng mà toàn bộ hành trình đều ôm nàng sống chết không có buông tay. Nàng đành phải từ bỏ kế hoạch nửa đường chạy trốn. Ứng Giác mỉm cười nhìn Phùng Tiếu ở trên phi vân thuyền, tuy rằng hắn ôm nàng không có buông tay nhưng hắn cũng không có dùng linh lực. Nàng nếu mà quyết tâm muốn chạy thì chỉ cần dùng linh lực liền có thể tránh thoát, nhưng mà nàng cuối cùng cũng không có làm như vậy. Nàng rõ ràng cũng là luyến tiếc ta. Hắn lôi kéo tay của nàng, ở lòng bàn tay của nàng hôn xuống một cái. Ta rất vui. Chả là nghĩ quá nhiều rồi. Hắn lại nằm trở về, Phùng Tiếu trong trọng ngực của hắn. Cho nên, ba bá thật sự là con dối của chàng. Ừ, ta biết mà, làm sao lại có một cái tên như vậy cơ được. Nàng không phải là cũng kêu hiệt tiệp tỷ tỷ sao? Ứng Giác cười mà nói, chúng ta là tám lạng nửa cân. Ta chỉ là kêu hiệt tiệp, lại không phải kêu là mụ mụ, nào có quá mức như chàng. Ứng Giác cười mà không nói. Phùng Tiếu lại hỏi, cho nên chàng kỳ thật cũng là hướng về phía của Hỗn Độn Châu mà đi. Lần này thì hắn do dự, một lúc sau cũng không có trả lời. Nói thật cho ta, Phùng Tiếu lại chọc hắn. Hắn thuận thế bắt lấy tay của nàng, đem mặt quần nàng ấn vào trong ngực. Không sai, còn rồi ba bán này, ngay từ đầu xác thuận là vì Hỗn Độn Châu mà tới, chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp được nàng. Trời mới biết, lúc mà hắn nhìn thấy nàng có bao nhiêu cả hứng, giữa chúng sinh, tìm người trăm lần vạn lần. Bỗng nhiên quay đầu, tuy làng lại ở ngay trước mặt của người. Hắn tìm khắp các chỗ đăng ký của Lâm Thuận, cũng không có tìm được nàng, còn tưởng rằng nàng đã về thẳng đến một đại thế giới khác. Vì thế mà hắn cắt mở hàng rào giữa hai đại thế giới, chạy đến một thế giới cách vách, chỉ để lại có con rối bà bán này, dựa theo kế hoạch đi lấy Hỗn Độn Châu. Nhưng mà ý trời lại chiêu ngươi, chân thân của hắn ở thế giới bên cạnh không có tìm được nàng, ngược lại là con rối này lại trong lúc cố ý gặp được nàng. Hắn lúc này mới là vội vội vàng vàng quay trở về. Vượt qua hai đại thế giới không phải là một việc đơn giản, hắn đã bị thương không nhỏ, chân thân sau khi mà trở về vẫn luôn phải bế quan chờ đợi nàng chủ động tìm tới. Quả nhiên công phu không có phụ lòng người, nên ở thời điểm hắn trở tới không còn kiên nhẫn tính toán tự mình đi tìm nàng thì nàng rốt cuộc cũng đã tiến vào Kính Thương phái. Hắn nhịn không được mà cười. Lúc ấy ta liền nghĩ đây là trời cao cho ta cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không lại buông tay nàng ra. Vậy thì chàng sao lại đem Hỗn Độn Châu cho ta? Nàng nghiêm túc mà nhìn hắn. Hắn nếu là vì Hỗn Độn Châu mà tới, chứng minh nó quan trọng với hắn. Vì cái gì chỉ có một bước lại muốn đem Hỗn Độn Châu cùng với cả Khai Thiên Phòng toàn bộ đều đưa cho nàng? Nàng muốn không phải sao? Ứng Giác ở bên tai của nàng lẩm bẩm mà nói, phù lần nàng muốn cái gì thì ta đều cho nàng. Kia nếu là ta muốn tự do, muốn rời khỏi chàng thì sao? Ứng Giác trầm mặc hồi lâu, sâu kín mà nói, duy đầu cái này là không được. Bất quá nếu mà nàng thật sự muốn rời khỏi ta, nàng có thể giết chết ta, ta chết nàng liền tự do. Ta nếu thật sự giết chết chàng, sợ là Kính Thương phái sẽ đuổi giết ta ở khắp nơi đi, chàng tính toán hồ ta hả? Phùng Tiếu sụ mặt mà nói, sẽ không, bọn họ sẽ không tổn thương nào một phân một hào nào. Ứng Giác gắt gao ôm lấy nàng, cho dù ta chết điểm này ta cũng có thể bảo đảm. Phùng Tiếu cũng lười dãy giụa, nàng giống như là một con cá mặn nằm ở trên người của hắn. Hỗn Độn Châu có lợi ích gì với chàng? Cũng không có cái gì, nàng cứ giữ đi. Hắn thanh âm càng ngày càng thấp, ta mệt mỏi muốn ánh mắt đầu tiên khi mà tỉnh dậy thì có thể nhìn thấy nàng. Tưởng bớ. Phùng Tiếu liền đứng lên nhìn hắn nặng nề ngủ, nàng giúp cho hắn đắp chăn, xoay người đi ra ngoài. Tuy rằng hắn thoạt nhìn thường là thẳng thắn thành khẩn, nhưng mà chuyện của Hỗn Độn Châu này, lời nói của hắn lại có một chút hàm hồ, rõ ràng là muốn giấu giếm gì đó, nàng mới sẽ không bị hắn lừa. Phùng Tiếu đi vào tàng thư các, tìm hồi lâu cũng không tìm được tư liệu liên quan đến Hỗn Độn Châu. Tối quản gia đã xuất hiện ở cửa. Phu nhân, cơm chiều đã làm xong. Phùng Tiếu bà chấm. Phu nhân. Chủ nhân nói, phải gọi ngài là phu nhân. Quản gia cung kính kính mà nói. Phùng Tiếu nhìn quản gia từ trên xuống dưới, người cùng cả lúc trước thật là không giống nhau nha. Quản gia thực thành thật mà nói, bởi vì lúc trước là phân thần của chủ nhân. Phùng Tiếu. Cậu làm nhân đột nhiên lại thành thật. Nàng ngồi xuống bàn cơm, mấy con rối mới bưng tới đủ loại linh thực, sắc hương vị đều đầy đủ, linh khí nồng đậm, bày đầy cả một bàn. Người thành thật cho ta, những linh thực này ta ăn trước đây hoàn toàn không phải là phân hệ của đệ tử tạp dịch đi. Phu nhân anh minh, dĩ nhiên là không phải. Từ lúc mà ngài tiến vào phủ đệ, thì tất cả đồ vật ngài ăn đều là tiên tôn sai chúng ta chuẩn bị. Bất quá trước đây, tiên tôn sợ ngài nhìn ra được khác thường, cho nên là mỗi lần cũng không dám chuẩn bị quá phong phú. Về sau, ngài muốn ăn cái gì đều có thể tùy thời mà nói, chúng ta đều nghe lệnh của phu nhân. Vậy thì các người đổi cái xưng hô, Phùng Tiếu nhớ mẹ mà nói. Cái này thì không được, chủ nhân đã phân phó qua, xưng hô tuyệt đối không thể sửa. Quản gia cụp mì rụ mắt, từ lúc mà xuất hiện đến bây giờ, không có một lần dám nâng mắt mà nhìn nàng. Quả nhiên, đây mới là bộ dáng chân chính của một con rối. Lúc trước đều là cậu nam nhân ứng ra kia. Nàng cũng không biết là nên là cười hay là nên tức giận, đành phải buồn đầu mà ăn cơm. Phu nhân vừa làm cầu kiến, cho hắn tiến vào, hắn không phải là có thể tùy ý ra vào sao, hiện tại sắp phải bẩm báo, Phùng Tiếu kỳ quái mà hỏi. Phu nhân, hiện giờ ở đây, thì chủ nhân đã phân phó qua, về sau hắn ra vào đều phải thông báo. Trong tay của Vô Lam xếp theo một cái rổ đi tới. Phu nhân, Phùng Tiếu bàn chấm. Vì sao mà người cũng kêu ta là phu nhân rồi? Vô Lam mỉm cười mà nói. Đây là mệnh lệnh của tiên tôn. Phùng Tiếu vô lực mà xua xua tay. Hôm nay đã bị kêu phu nhân nhiều đến như vậy, nàng đều đã sắp bị tẩy não rồi. Cậu nam nhân hảo mưu kế. Người tới làm cái gì? Ta tới là đưa cho phu nhân cái này. Vô Lam kéo tấm vải ra. Một con mèo con màu trắng ngoan ngoãn nằm ở trong rổ, nhìn thấy nàng liền bắt đầu kêu meo meo. Thiếu một chút nữa thì đã quên. Phùng Tiếu bế con mèo lên. Cảm ơn Vô Lam sư huynh. Vô Lam vội vàng nói. Phu nhân, kêu ta là Vô Lam là được. Hai chữ sư huynh, Vô Lam trăm triệu lần không dám nhận. Vậy đi. Phùng Tiếu cũng là lười phải kiên trì. Vô Lam cùng kính rời đi. Meo meo meo. Mèo con kêu đến không ngừng, nghe vừa ủy khuất lại vừa đáng thương. Phùng Tiếu mềm lòng thêm một đoàn. Có phải là đói rồi hay không? Quản gia bưng lên hộp đồ ăn cho mèo con đặt ở bên cạnh một cái bàn nhỏ. Phu nhân, để nó bồi ngài ăn đi. Phùng Tiếu nhìn con mèo con ăn mấy miếng, lại ngược đầu nhìn nàng kêu vài tiếng, lại nghĩ tới thời điểm mà nó sống chết cũng không rên lên một tiếng, liên quan ở trong đầu của nàng trượt vé. Không rên một tiếng sẽ không phải là cậu nam nhân kia đi. Nàng có một chút để ý mà hỏi. Mèo con này thích kêu như vậy, vì sao mà lúc ta mới tới nó mấy ngày cũng không có kêu một lần? Quản gia ba chấm. Bẩm phu nhân, sẽ kêu chính là mèo, không kêu. Quản gia mỉm cười tha mặt. Cậu nam nhân, Phùng Tiếu vỗ bàn mà đứng dậy, đặt lên tòa bạch lâu ở trên cao. Nàng thở phì phì mà đẩy cửa ra, ứng giáp vừa vặn mở mắt, nhìn nàng mà cười. Tỉnh lại, mở mắt ra là có thể nhìn thấy nàng, thật tốt. Phi, cậu nam nhân, chàng già dạ làm con rối liền tính, chàng cư nhiên còn dặn dặn làm mèo con, có biết xấu hổ hay không? Phùng Tiếu hùng hùng hồ hồ mà đi qua. Ứng giác dâu kia nói, ta cũng muốn mặt, nhưng mà đáng tiếc, muốn mặt lại không đuổi kịp lão bà, cho nên đành phải từ bỏ. Chiếm nhiều tiện nghi của ta như vậy, chàng hôm nay chết chắc rồi. Phùng Tiếu một chân đạp lên ở chiếc giường, một phen nắm lấy cổ áo của hắn. Bất quá nàng không có vừa kéo, chỉ là nắm đến một bên cổ áo, đai lưng của hắn đã lại lỏng lẻo ra. Quần áo lập tức đã bị kéo ra, lộ ra một tảng lớn da thịt. Phùng Tiếu liền sửng sốt, buông tay ra. Ứng giác đem lên lưng cởi ra, lại vén quần áo. Toàn bộ nửa người ở trên cơ hồ lộ ra toàn bộ. Hắn hào phóng mà nói, tùy tiện xem. Hắn còn kéo tay của nàng đặt lên bụng của hắn, tùy tiện sờ. Phùng Tiếu ba chấm. Nàng thuận tay sờ soạng hai cái, da thịt xúc cảm cực hảo, dáng người còn tốt hơn cả lúc ở các tiểu thế giới. Mỗi một tấc da thịt đều vặn phất, mang theo tự tính, hấp dẫn không cho nàng rời đi. Ai nói chỉ có nữ tử mới là yêu tinh, nam nhân yêu tinh lên thì quả thực không thua kém gì nữ nhân. Phùng Tiếu cảm thấy nàng hiện tại có điểm ngò ngoe rụng rịch. Ta chiếm tiện nghi của nàng, nàng có thể thu hồi lại gấp trăm lần, ngàn lần, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Ứng giác một bộ tùy quân hái. Phùng Tiếu cảm giác được nếu mà mình không đi liền thì sẽ xảy ra chuyện mất. Vì thế mà vội vàng chạy ra bên ngoài. Ứng giác thì lại không tính toán buông tha cho nàng. Ở thời điểm, nàng chạy đến cửa phòng, cố ý đem nàng kéo về. Ta thiếu nàng, nàng còn chưa có đỏ lại, như thế nào còn muốn đi? Hắn cười mà hỏi. Không cần. Phùng Tiếu buồn bực mà xua xua tay. Buông ra, ta phải về đi ăn cơm. Ăn cơm không vội. Ứng Giác ngậm lấy môi của Phùng Tiếu, ta trước tiên đưa nàng một chút lợi tức, sau lại liền dần dần mất đi khống chế. Dưới sự cố tình dụ dỗ của Ứng Giác, Phùng Tiếu liên tiếp bại trận, cuối cùng thì chính nàng cũng đã khống chế không được nữa. Phùng Tiếu nằm ở trên giường, Ứng Giác ngồi ở bên cạnh của nàng, không biết là gió từ nơi nào thổi tới, thổi lên quần áo trên người của hắn, áo ngoài giống như là lụa mỏng theo gió đong đưa, khóe miệng của hắn hàm chứa ý cười nồng đậm, ở dưới ánh mặt trời thật sự rất giống yêu tinh, quá cầu nhân. Nàng dựa vào một chút lý trí ít ỏi còn sót lại mà dễ dụa nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nên nói chuyện một chút. Chậm, Ứng Giác đã cúi người xuống, ta, nàng muốn nói thêm gì đó nhưng mà thanh âm lại biến mất ở giữa đôi môi của hắn. Ứng Giác nói rất đúng, cùng hắn song tu một lần thật sự là tốt hơn ở các tiểu thế giới kỳ nhiều. Nàng có thể cảm nhận được linh lực mênh mông của hắn không ngừng tiến về hướng của nàng, kéo theo linh lực của nàng hình thành một đại tuần hoàn vận chuyển qua lại giữa hai người không bao giờ phân ra. Linh khí bất đồng của hai người đã dần dần liền hình thành một cỗ linh khí khác. Linh khí này còn sẽ không ngừng hấp dẫn linh khí trong thiên địa phụng dưỡng ngược lại hai người. Chỗ tốt là mắt thường có thể thấy được tu vi đã tăng trưởng, chỗ hỏng lại cũng có. Linh lực của hắn quá mức cường liệt, mỗi một cái tuần hoàn đều là một lần kịch liệt va chạm. Ngay từ đầu, nàng còn có thể phân ra một chút tinh thần đi dẫn đường cho linh lực, nhưng mà dần dần liền có một chút vựng vựng hồ hồ, hoàn toàn đã bị Ứng Giác khống chế. Hắn vẫn luôn đều nhìn nàng, ánh mắt kia phảng phất như là một cái ao nước sâu rộng, có thể đem nàng chết đuối ở bên trong, làm cho nàng nhịn không được hơi hơi phát run. Ta khó chịu, nàng mắt theo tia khóc nức nở mà nói. Ứng Giác bất đắc dĩ phải thả chậm lại tốc độ vận chuyển linh lực, ôm nàng hôn một chút. Ta chậm một chút là được. Ôm ta được không? Hắn ôn nhu mà dụ dỗ nàng. Không tốt. Hắn cười khẽ. Phu nhân, còn rất giống đến 10 phần, chúng ta đấy tiếp tục. Phùng Tiếu vựng vựng hồ hồ, cũng không biết là chính mình đến tổng cùng đã làm cái gì. Nàng nhận rõ nhất chính là thanh âm cười khẽ của hắn ở bên tai của nàng, và lên một lần lại một lần, làm cho lỗ tai của nàng tê tê dại dại, trong lồng ngực phát ra chấn động, cũng thông qua tiếp xúc da thịt từng chút truyền đạt đến trên người của nàng. Hắn không có chút nào che giấu vui sướng của chính mình, trong lúc hôn hôn trầm trầm bằng ngụm mắt, nàng nghe được thanh âm triển miên rồi lại chém đinh chặt sắt của hắn. Về sau nàng thật sự là đối với ta cả đời phải phụ trách. Lần này song tu chính là giằng co mất mấy ngày, nếu mà người thường thì đã sớm tinh tấn mà chết, bởi quá đối với cả nhân sĩ tu tiên mà nói chỉ là việc rất nhỏ. Thời điểm mà Phùng Tiếu mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng không có một chút nào không khỏe, từ tinh thần đến thân thể tất cả đều vô cùng thoải mái. Càng làm cho nàng kinh hỉ chính là tu vi của nàng thế nhưng mà lại tăng thêm. Nàng tự ở trên giường nhảy dựng lên, kinh hỉ đan xen, ta không phải là đang làm mơ chứ, ta cư nhiên lại là kim tiên. Chúc mừng phu nhân. Tay của Ứng Giác vớt ve phần lưng mịn như tơ lụa của Phùng Tiếu, còn nhẹ nhàng giúp cho nàng massage. Thủ pháp massage này là học được ở mấy tiểu thế giới, kỹ thuật thực là không tồi, chỉ là ấn ấn vài cái đôi tay của hắn lại đã bắt đầu không thành thật, đến miệng cũng không. Trong phòng thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng bốp, một khi mà tay của hắn đụng tới chỗ không nên đụng vào, nàng liền đánh hắn. Ứng Giác lại làm không biết mệt, ngược lại càng thêm hăng say, thật sự coi như là một trò chơi mà chơi. Có thể nghỉ ngơi một chút hay không? Phùng Tiếu vẫn đặt dĩ mà hỏi. Phi phu tuần mệnh, lập tức đứng đứng đắn đắn giúp cho nàng massage. Phùng Tiếu ghé vào ở trên giường. Thật là kỳ lạ, tu vi của ta sao có thể tăng nhanh đến như vậy? Đây là bình thường, bước qua cũng chỉ là có lần này mà thôi. Vì cái gì? Ứng Giác cười mà không nói. Phùng Tiếu suy nghĩ trong một chốc, đột nhiên linh quang chợt lóe. Tuy rằng song tu nhanh hơn tu luyện bình thường, nhưng mà khẳng định không có khoa trường đến cái trình độ như vậy. Nàng rốt cuộc cũng đã nghĩ ra nguyên nhân. Đồng tử kê, nàng cười hì hì mà nói. Phu nhân thật là thông minh, lại hôn một cái vào sau tai của nàng. Công hiệu của song tu nguyên bản không lớn đến như vậy, nhưng mà tu vi của hắn là tiên tôn, nguyên dương so với cả thiên tài địa bảo còn chân quý hơn nhiều. Nàng cùng hắn song tu, tự nhiên là được lợi không nhỏ, hoàn toàn có thể một bước qua một cảnh giới. Bất quá là về sau, không còn có tác dụng lớn như vậy nữa. Phùng Tiếu liếc xéo hắn, nói cách khác, chàng về sau liền không thể dùng. Ứng Giác liền chậm chậm mà cười. Theo phu nhân nói, thì vi phu có thể dùng hay không, phu nhân còn không biết sao. Phùng Tiếu liền lắc đầu, là không thể dùng nha. Phu nhân nếu là nhớ không được, vậy thì vi phu có thể giúp cho phu nhân lưu lại ký ức một lần nữa. Ứng Giác gặm cắn bả vai mượt mà của nàng, vừa ngứa vừa đau rồi lại ly kỳ kích thích. Được được, ta nhớ rõ, cùng Tiếu Thức thôi mà đầu hàng. Ta cảm giác được phu nhân vẫn là nhớ không có kỹ, yêu cầu củng cố ký ức, ta vẫn là nên giúp cho phu nhân ôn lại từng chút đi. Tư Giác không tính toán, dễ dàng buông tha cho nàng. Phùng Tiếu đã mấy lần tránh né không kịp, đành phải cười mà nói, ta đói bụng. Lúc này Ứng Giác mới dừng lại, ở trên xương quai xanh hung hăng cắn xuống một ngụm, lần này buông tha cho nàng. Đau, hắn thở dài, lại không nỡ dùng sức, nhưng mà cũng không có buông ra, dùng kiên nhẫn mài ra một vết đỏ ái muội, dấu vết đỏ bừng ở da thịt tuyết trắng hết sức bắt mắt, cầu dẫn hắn đừng có buông nàng ra. Ta thật sự là rất đói, Phùng Tiếu giống như là một con cá mặn vô lực mà nói. Nhưng mà hai người đều biết, với cả tu vi này của bọn họ, chẳng sợ là mấy năm không ăn gì, thì chỉ cần trong không khí còn có linh khí, chỉ cần tu vi của bọn họ vẫn còn thì khẳng định sẽ không có đói. Nàng cũng liền ỉ vào ta thích nàng đi, thanh âm của hắn như là nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà đôi tay ôm nàng lại rất ôn nhu, chậm rãi mà đi ra ngoài. Ân, đúng vậy, nàng đem mặt chôn ở trong lòng ngực của hắn, vừa vô lại lại vừa kiều khí. Chàng con bản lĩnh liền không cần phải thích ta nha, Ứng Giác ba chấm. Sau khi mà tiến vào kinh thương phái, đây là lần đầu tiên hai người chính thức cùng nhau ăn cơm. Món ăn vô cùng phong phú, Phùng Tiếu ăn một bữa cực kỳ thỏa mãn. Nhưng mà nàng lại có một chút hoài niệm chủ nghệ quán, vì thế mà nàng trước mắt hỏi, tối lúc nào thì chàng mới làm cơm cho ta ăn? Nếu mà nàng có thể liên tục 3 ngày không có tức giận với ta, Ứng Giác mỉm cười và nhìn nàng. Phùng Tiếu yên lặng mà lắc đầu, phòng chừng là ăn không nổi. Ứng Giác cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ hết thảy đã sớm đoán được. Cơm nước xong không bao lâu, Ứng Giác về phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Một mình nằm ở trên giường nặng nề mà ngủ, loại bế quan thức ngủ này có thể giúp cho thân thể của hắn khôi phục lại. Phùng Tiếu cũng không quấy rầy hắn, chờ sau khi mà hắn ngủ liền rời khỏi phủ đệ. Nàng không tìm được tư liệu liên quan đến Hỗn Độn Châu trong tảng thư các của hắn, cho nên nàng định tới tàng thư các của toàn phái xem một chút. Chỉ cần tìm được tư liệu về Hỗn Độn Châu, biết được kỹ càng tỉ mỉ công hiệu của nó, thì nàng mới có thể suy đoán được bệnh tình của hắn, cũng mới có thể yên tâm một chút, nàng mới không cần ngây ngốc cái gì cũng không biết. Phùng Tiếu lại một lần nữa mang mặt nạ, giả dạng làm bộ dáng của Lương Miên. Vừa mới bước chân ra khỏi cửa, nàng đã bị Triệu Ánh cùng cả Lâm Tân rất chặt. Lương Miên cô nương, người rốt cuộc đã ra ngoài, chúng ta còn tưởng rằng người đã xảy ra chuyện. Làm sao mà có thể, ta làm sao mà xảy ra chuyện được, nàng cười mà trả lời. Người lúc trước không phải là đi theo tiên tôn đi Long Thiên Môn sao, sao mà lại không cùng với cả kính thương phái trở về, Triệu Ánh hỏi. Chuyện này không tiện nói cho lắm, Phùng Tiếu có một chút xin lỗi. Triệu Ánh liền xua xua tay, vậy thì không cần phải nói, ta chỉ là lo lắng cho ngươi mà thôi, chỉ cần không có vết gì là tốt rồi, đa tạ quan tâm. Kỳ thật thì ta hôm nay tới tìm ngươi là có chuyện muốn hỏi ngươi một chút. Triệu Ánh đột nhiên thần thần bị ý, còn thiết lập cả kết giới. Người thành thật nói cho ta, Ứng Giác tiên tôn thật sự là có đạo lữ tương lai sao? Phùng Tiếu ba chấm. Ngày đó tiên tôn ôm một nữ nhân từ trên phi vân thuyền đi xuống, trực tiếp trở về phủ đệ. Người cũng ở lại tiên tôn phủ đệ, người đã gặp qua nữ nhân kia chưa? Nàng cũng cả tiên tôn. Triệu Ánh chớp chớp đôi mắt, mặt đầy bác bái. Người không biết, mấy ngày nay mọi người đều đang suy đoán nữ nhân kia là ai. Phòng chừng nữ nhân từng cùng tiên tôn nhận thức đều đã bị lôi ra rồi. Phùng Tiếu lại ba chấm. Bị người khác bạn quái đến trên đầu của mình, cảm giác này thật là huyền diệu. Người nói là nữ nhân từng nhận thức tiên tôn, có những ai, các người cảm thấy ai là có khả năng cao hơn? Nàng hứng thú bừng bừng mà hỏi. Triệu Ánh thành công bị nàng nói sang chuyện khác, bắt đầu cùng nàng giảng giải nữ nhân mà từng cùng tiên tôn có giao thoa. Phùng Tiếu nghe ra mùi ngon, yên lặng đem tên của những nữ nhân đó ghi tạc vào trong lòng. Bất quá Triệu Ánh hoàn toàn không quên mình muốn tìm hiểu tin tức. Cho nên, ngươi có nhìn thấy người nọ hay không, bộ dáng như thế nào? Lúc này, mèo con từ trong phủ đệ đã đi ra, nhảy lên trên người của Phùng Tiếu, lại kêu vài tiếng với nàng. Phùng Tiếu liền vội vàng lấy mèo con làm cớ, ôm nó vội vàng rời đi. Lần sau có thời gian nhất định phải nói với ta nha, ta chờ ngươi. Triệu Ánh lớn tiếng mà kêu, nàng quay đầu liền nhìn thấy Lâm Tân đang đứng tại chỗ vặn ngốc, vì thế mà nhẹ nhàng đẩy hắn. Vừa nãy sao ngươi không nói một câu nào? Lâm Tân ngượng đầu, trên mặt đều là khiếp sợ. Ngươi không có phát hiện sao? Phát hiện cái gì? Triệu Oánh kỳ quái mà hỏi, người không phát hiện ra tu vi của Lưu Miên không thích hợp sao? Lâm Tần rung lên nhẹ nhẹ, ta có thể cảm giác được uy áp trên người của nàng, cho nên nàng tuyệt đối không phải là tu vi huyền tiên. Thanh âm của Triệu Oánh có một chút phát run, người là nói nàng đã là thiên tiên. Hai người nhìn nhau, lúc này mới là qua bao lâu nha, thời điểm mà bọn họ tiến vào kinh thương phái là địa tiên, hiện tại vẫn như cũ là địa tiên, tu vi bất quá cũng chỉ tăng thêm có một chút. Vậy mà Lương Miên đã từ huyền tiên đi tới kim tiên, làm sao mà tăng nhanh đến như vậy? Vấn đề này Phù Lam dối cả bọn họ còn muốn biết hơn. Hắn nhìn Phù Tiếu đột nhiên xuất hiện, khiếp sợ mà nói lắp bắp, phù nhân người. Ngoài Ứng Giác Tiên Tôn, hắn là người tiếp xúc với cả nàng nhiều nhất. Trên đường trở về kính thương phái, tu vi vẫn là huyền tiên, mấy ngày trước hắn còn mang mèo nhỏ qua, nàng đã biến thành thiên tiên. Hiện tại không có đến 10 ngày, uy áp ở trên người của nàng rõ ràng đã vượt qua kim tiên. Phù Lam đã phi thăng đến 200 năm, tu vi vừa đến đạt là huyền tiên, âm thầm mà rất lệ, người so với người sẽ tức chết. Làm sao vậy? Phùng Tiếu mờ mịt mà hỏi. Không có việc gì. Phù Lam hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười mà hỏi, phu nhân có chuyện gì muốn phân phó sao? Phùng Tiếu liền thở dài, lúc mà ở bên ngoài có thể tạm thời không gọi ta là phu nhân được hay không? Lúc ta dùng gương mặt này thì có thể gọi ta là Lương Miên hay không? Chứ là tiên tôn đã phân phó qua, người nếu mà không thay đổi được xưng hô thì ta sẽ để cho tiên tôn đổi người đi. Phùng Tiếu ý thế hiếp người mà nói. Phù Lam ba chấm. Hắn vừa mới nghĩ tới nữ nhân này là ma tu, không phải là một người tốt lành gì. Được, Lương Miên cô nương. Hắn thức thôi mà sửa miệng, yêu cầu ta làm cái gì? Ta muốn đi tàng thư các của kinh thương phái tra tư liệu. Ta hiểu rồi, ngài là muốn lấy quyền hạn đúng không? Phùng Tiếu gật gật đầu. Phù Lam hàng năm làm việc cho Ứng Giác, chức vị của hắn tuy rằng không cao nhưng mà quyền hạn lại rất lớn, có thể đưa cho Phùng Tiếu lên tới tầng 4 của tàng thư các. Quyền hạn của ta chỉ có thể lên tới tầng 4, 5 tầng nhất định phải tìm tiên tôn. Đà tạ, không có dám nhận, không dám nhận. Phù Lam yên lặng mà rời đi. Mặc kệ là thân phận tương lai của nàng hay là tu vi của hiện tại thì hắn đúng là cũng không dám nhận. Phùng Tiếu ở trong tàng thư các ngây người đến 2 ngày, lật hết các tư liệu ở trong 4 tầng, nhưng mà cũng không tìm được lời nào nói về Hỗn Độn Châu. Nàng bực bực mà nhìn lên phía trên, xem ra chỉ có thể lên đến tầng 5. Đang lúc nàng nghiên cứu nên đi tìm Ứng Giác muốn quyền hạn hay là trực tiếp trộm đi lên thì một thanh âm đã lâu không thấy đột nhiên lại xuất hiện. Kỳ thật thì nàng có thể không cần tìm. Chú Ứng Chân, nàng còn nhớ rõ ta? Chú Ứng Chân đột nhiên xuất hiện, trên mặt của hắn vĩnh viễn mang theo nụ cười, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Ánh mắt nhìn nàng ấm áp lại nhu hòa, nhưng mà cho dù như vậy, loại hơi thở sắc bén trên người của hắn vẫn không có biện pháp khiến cho người ta xem nhẹ. À, đã lâu không thấy. Phùng Tiếu hừ một tiếng. Nàng đừng có mà nóng giận, cùng lắm thì nàng muốn biết cái gì ta đều nói cho nàng. Chú Ứng Chân ôn nhu mà nói. Thật không? Phùng Tiếu ố ghế dựa ở bên cạnh, cười tủm tỉm mà nói. Ngồi. Nhìn bộ dáng tiếu lý tảng đa của nàng, chú Ứng Chân tự hồ cười một chút, sau đó đã liền ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống vị trí mà nàng chỉ định. Phùng Tiếu một chân đạp lên khe hở ở trên ghế dựa, vô cùng lưu manh, chậm rãi ghé sát vào hắn, cẩn thận mà đánh giá. Kỳ thật thì cẩn thận nhìn kỹ một chút, ngươi cùng với cả Ứng Giác tự hồ có một chút giống nhau. Chú Ứng Chân mí mắt cong cong mà cười, lại nghe nàng bộ nhìn chụp cái bàn hùng tợn mà hỏi, cho nên ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Hắn nhịn không được lại cười, sớm biết nàng khẳng định là muốn hỏi cái này. Bất quá hắn lại không có tiếp tục trả lời, mà là nhắc tới đề tài vừa rồi. Nàng có phải là muốn biết tư liệu về Hỗn Độn Châu sao? Hả, ngươi muốn nói? Phùng Tiếu kéo ra một cái ghế qua, như là hổ rình mồi ngồi ở đối diện hắn. Xem ra là hôm nay ta không nói ra một chút gì đó, nàng cũng sẽ không để cho ta đi. Chú Ứng Chân cười mà nói. Người biết liền tốt, cho nên tốt nhất là ngoan ngoãn nói ra, bằng không. Bằng không thì như thế nào? Chú Ứng Chân nhíu mày mà hỏi. Tu vi của người cao hơn ta cũng không thể làm gì ngươi. Người nếu mà không nói, ta chỉ có thể lại đi tra. Phùng Tiếu bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Nếu thật sự là không được, thì ta trở về đối với Ứng Giác tiến hành nghiêm hình bức cung. Nếu là ta uy hiếp sẽ rời đi khỏi hắn, thì khẳng định hắn sẽ nguyện ý mà nói. Chú Ứng Chân ba chấm, thật là một biện pháp hay. Không cần phải làm ra vẻ như vậy, ta nói cho nàng là được. Chú Ứng Chân gõ gõ cái bàn, đột nhiên hò khan một tiếng. Chính là không biết ta có vinh hạnh hay không, có thể được cho nàng giúp ta pha trà một lần. Chuyện xấu thật đúng là quá nhiều, Tự nhiên là có thể, Phùng Tiếu mỉm cười mà nói. Bất quá, ta nơi này không có trà cụ, nếu không. Nàng còn chưa có nói xong, thì Chu Ứng Chân liền lấy ra nguyên cả một bộ trà cụ, bao gồm linh tuyền cùng lá trà. Mời. Chuẩn bị thật là chu đáo, Phùng Tiếu nói thầm một tiếng, bắt đầu dùng linh lực đun nóng linh tuyền, cột rửa trà cụ, thao tác đâu ra đấy. Cơ hội khó có được, ta tự nhiên là đã muốn chuẩn bị tốt. Toàn bộ quá trình, Chu Ứng Chân đều nhiệt nàng, phản phất như là đang xem một buổi biểu diễn chân quý, đôi mắt cũng không hề chớp lấy một cái. Phùng Tiếu thì vẫn luôn để ý đến hắn, nghi hoặc ở trong lòng lại càng tăng thêm. Cuối cùng thì nàng bưng ly trà đưa đến trước mặt của Chu Ứng Chân. Mời. Uống ngon thật. Chu Ứng Chân một ngụm lại một ngụm uống xong, tự đáy lòng phát ra một tiếng cảm khái. Người nói đùa, tay nghề này của ta liền tùy tùy tiện tiện, so với cả một tiểu nhị cũng kém hơn, đây nào giống với cả hai chữ uống ngon. Với ta mà nói, đây là tốt nhất của khắp thiên hạ. Chu Ứng Chân bưng chén trà, nghiêm túc mà nhìn nàng. Một ly này ta chờ đã thật nhiều năm. Ánh mắt của hắn không dường như là làm bộ, Phùng Tiếu nhìn hắn thật lâu cũng không có nói gì. Chu Ứng Chân lại rời đi tầm mắt, sâu kín mà nói. Tác dụng của hỗn độn châu có rất nhiều, nhưng mà ứng giác dù dĩ muốn lấy được nó, nguyên nhân chỉ có một. Là cái gì? Phùng Tiếu gần từng chữ một mà hỏi. Bởi vì một trong những công hiệu của hỗn độn châu chính là áp chế tâm ma. Chu Ứng Chân đứng lên, ngờ đầu nhìn lỗ thông khí ở trên nóc của tàng thư các. Ánh sáng từ lỗ của thông khí tiến vào, vì tàng thư các tăng thêm một chút ánh sáng. Phùng Tiếu liền lặp lại, áp chế tâm ma. Trong truyền thuyết, tâm ma rất khó xuất hiện, người đó phải là một người có thực lực cực kỳ mạnh, cộng thêm cả chấp niệm vô cùng khó thành thì mới có thể xuất hiện. Cho nên rốt cuộc, trong lòng của ứng giác luẩn quẩn là cái gì? Nàng trầm tư một lúc lâu, đủ các loại nghi hoặc tức khắc đã được giải quyết được dễ dàng. Nàng sâu kín mà thở dài, cho nên con là tâm ma của hắn hóa hình. Tươi cười trên mặt của Chu Ứng Chân càng ngày càng sáng lạn, sau một hồi lâu hắn gật gật đầu, không sai. Hai người đối diện với nhau cười đến hồi lâu. Người không biết mà nhìn thấy thì nhất định sẽ chắc rằng quan hệ của hai người thực tốt. Trong tay của Phùng Tiếu bỗng nhiên xuất hiện một thanh đao thẳng tắp đâm về phía của hắn. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Chu Ứng Chân cũng không có bao nhiêu thời gian mà phản ứng. Nhưng mà tu vi của hắn rất cao thâm, nếu mà muốn thì hoàn toàn có thể né tránh trong một nháy mắt. Nhưng mà hắn lại không có. Hắn chớp mắt nhìn thanh đao kia đâm vào chính ngực của mình, trên mặt không có một tia thống khổ, đến lúc này cũng không có nhằn một chút. Thật sự là tâm ma. Phùng Tiếu rút đao ra, trên ngực của Chu Ứng Chân nhiều thêm một vết thương, nhưng mà lại không có một chút máu nào. Quả nhiên là giết không chết. Ta cũng hy vọng là có thể chết ở trong tay của nàng. Nhưng trong thiên hạ có thể giết ta chỉ có một mình ứng giác, thật là đáng tiếc. Nàng tàn nhẫn trực tiếp ra tay với hắn như vậy, hắn lại không có sinh khí, chấn định đến lạ thường. Phùng Tiếu liền vươn tay, vuốt quanh vết thương tò mò mà hỏi, sẽ đau sao? Sẽ. Thật sự, Phùng Tiếu kinh ngạc mà nhìn hắn. Bởi vì nàng muốn giết ta, ta sẽ đau lòng. Chu Ứng Chân nghiêm trang mà trả lời. Phùng Tiếu ba chấm. Người cùng với cả tâm ma trong truyền thuyết khác nhau rất lớn. Phùng Tiếu đánh giá hắn, người rất kỳ quái. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân ta xuất hiện không giống như là tâm ma bình thường. Chu Ứng Chân cười khổ. Vậy thì nguyên nhân người xuất hiện là cái gì? Phùng Tiếu bất động thanh sắc mà hỏi. Cái này thì lại không thể nói cho nàng. Chu Ứng Chân mỉm cười mà nhìn Phùng Tiếu. Nàng có thể đoán xem. Không đoán ta đi đây. Phùng Tiếu sẽ bước đi ra ngoài, đi tới cửa bỗng nhiên quay đầu lại. Lại thấy Chu Ứng Chân vẫn còn đang nhìn mình. Thấy nàng quay đầu lại, Chu Ứng Chân tựa hồ cười một chút. Tái kiến. Phùng Tiếu trở lại Bạch Lâu, vừa mới để cửa đi vào, liền rút vào một vòng tay hơi lạnh, ứng giác ôm nàng. Đi ra ngoài lâu như vậy, cũng không có trở lại, không có lương tâm. Mới có hai ngày, nàng nói thầm. Một ngày không thấy, như cách ba thu, phụ nhân vẫn là không hiểu. Hắn tuy rằng dùng ngữ khí nói giỡn, nhưng mà Phùng Tiếu lại nghe ra được vài phần chân tình thật cảm. Nàng liếc xéo hắn. Muốn cho ta hiểu sao? Muốn. Ứng giác liền lắc đầu, rồi lại không muốn. Vì cái gì? Ta hy vọng phụ nhân cũng có thể đối với ta dễ tình đơn sâu, rồi lại không để cho phụ nhân phải chịu tâm trạng lo được lo mất. Phụ nhân cả đời hạnh phúc, vui sướng là liền tốt. Hừ, tư tưởng giác ngộ này không tồi. Phùng Tiếu dướn người lên, ở khóe miệng của hắn đặt xuống một nụ hôn. Ứng giác đè óc của nàng lại, không cho nàng lùi về phía sau. Cái này không đủ. Hai người ăn tính lại triền miên, hôn trong chốc lát, thẳng đến khi thanh âm của Triệu Môn Kính Thương Phái từ ở dưới đã vang lên. Hắn tới làm cái gì? Phùng Tiếu nhìn ở phía dưới mà hỏi. Ta kêu hắn tới là vì chuyện gì? Thương thảo hôn sự của chúng ta. Phùng Tiếu véo mặt của hắn, ta giống như là còn chưa có đáp ứng đi. Nàng đáp ứng rồi. Khi nào? Phùng Tiếu vẻ mặt hoài nghi, nàng không có khả năng tùy tiện đáp ứng chuyện này. Là Ứng Giác dán ở bên tay của nàng, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ, mặt da của Phùng Tiếu đã liền đỏ lên. Chàng gạt người. Thật sự mà, khi đó phu nhân đã đáp ứng rồi. Ứng Giác kéo tay của nàng, ấn ở ngực của hắn. Nàng nghe một chút, từng nhịp của nó đều đang nói, phu nhân gả cho ta đi. Phùng Tiếu ba chấm. Ứng Giác lại hôn nàng. Ta muốn cũng không phải là nhất thời vui thích, ta muốn cùng nàng lâu lâu dài dài ở bên nhau, đến chết cũng không có tách ra. Phùng Tiếu nhẹ nhàng vỗ về sườn mặt của hắn. Chàng liền thích ta như vậy sao? Hắn hôn hôn đầu ngón tay của nàng, không cần ngôn ngữ, ánh mắt sâu kín kia cũng đã thuyết mình hết thảy. Chàng còn phải nghĩ kỹ, đây cũng không phải là ở bên trong của tiểu thế giới. Tiểu thế giới thì cả đời cũng chỉ có vài thập niên, cho dù là kết hôn, không cao hứng còn có thể tùy thời mà ly hôn. Hiện tại, nếu mà chúng ta một khi trở thành đạo nữ, thì sẽ là được thiên đạo tán thành. Đến lúc đó chàng muốn đổi ý thì hoàn toàn không có dễ dàng. Chính là vì không có dễ dàng, phu nhân về sau mới không thể đổi ý, mới sẽ không thể rời khỏi ta. Ngón tay của Ứng Giác vân về bàn tay của nàng, một vòng lại một vòng. Ta mỗi thời mỗi khác đều hận có thể đem phu nhân buộc chặt ở bên người, sao lại có thể đổi ý? Nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Ứng Giác, Phùng Tiếu yên lặng rời xa hắn. Mấy trăm năm không thấy, nam nhân này tự hồ càng là âm trầm đến biến thái. Ý tưởng cư nhân còn đáng sợ hơn cả một ma tu như nàng. Hắn cười mà nói, phu nhân yên tâm, cho dù thật sự muốn làm như vậy, ta cũng sẽ khắc chế. Việc làm cho nàng khó chịu, cho dù chỉ là một chút, ta cũng sẽ không làm. Ánh mắt của hắn cực kỳ nghiêm túc, cùng với cả lần gặp gỡ nhiều năm trước giống nhau như đúc. Phùng Tiếu cũng không biết là như thế nào, chỉ cảm thấy ở trong lòng buồn rùn. Nàng cùng hắn không sai biệt lắm là 1000 năm trước nhận thức lẫn nhau. Khi đó nàng niên thiếu khinh cuồng, đúng trong độ tuổi không sợ trời, không sợ đất. Trong lúc vô ý tiến vào một cái bí cảnh, ở trong hang động nhìn thấy Ứng Giác đang bị ám toán, tạm thời không thể động đậy. Lúc ấy nàng liếc mắt một cái, kinh vi thiên nhân. Đối với người nam nhân này, tâm đã sinh ra hào cảm, lại nghĩ đến lời của sư phụ dạy bảo, nhìn thấy thích thì không cần phải do dự, trực tiếp mà thượng. Vì thế mà nàng đã liền nhân cơ hội đó dở trò với hắn, ăn vụng đậu hũ. Lại không nghĩ rằng nàng còn chưa có ăn đủ đậu hũ thì nam nhân này liền mở to đôi mắt. Ánh mắt của hắn lúc ấy vô cùng hung ác, nàng ở trong mắt của hắn đã là một khối thi thể. Ước quá khi đó hắn còn thượng là cổ hồ, tuy rằng cực kỳ muốn một kiếm chém chết nàng, nhưng mà lại khinh thường với cả đánh lén, mà là để cho nàng cùng hắn sinh tử quyết đấu. Nhìn ra được tu vi của hắn cao hơn mình, còn là kiếm tu có lực sát thương cực cao, nàng tự nhiên sẽ không tự đi tìm đường chết. Chơi một cái hoa chiêu liền đã xoay người mà chạy. Làm nhân đáng thương, vừa bị chiếm tiện nghi, vừa bị chết sọ, từ đây liền đuổi theo nàng muốn giết nàng. Nàng đã bị hắn đuổi giết rất nhiều năm, bất quá cũng không biết là xui xẻo hay là may mắn, hay người gặp được không ít chuyện ngoài ý muốn, hoặc là gặp được cực kỳ hung ác, bọn họ cần phải liên thủ mà đối phó, hoặc là cùng rơi vào bí cảnh của quái, cần phải hợp tác mà tìm đường ra. Tóm lại là hai người thường xuyên phải bông bỏ ân oán của cá nhân, ước định sau khi kết thúc lại tiếp tục đuổi giết. Ở giữa vô vàn bất ngờ, hai người lại càng hiểu biết lẫn nhau hơn, nhưng mà thân phận đối địch của bọn họ lại trước sau không có thay đổi. Nàng là ma tu, hắn là người ở trong chính phái. Ngăn cách thân phận này dẫn tới hai người bọn họ vô pháp trở thành bằng hữu. Sau này nàng còn bị hắn giam cầm đến 1 lần. Hơn nữa về sau, hắn còn ngẫu nhiên âm hồn không tan, mỗi lần mà xuất hiện liền phá hư chuyện tốt của nàng. Phân vị của hắn ở trong lòng của nàng càng lúc lại càng cao, lao nhanh về phía của kẻ địch. Mỗi khi bà nhớ tới chuyện tốt bị hắn đã phá hư, trong lòng của nàng liền hận đến ngứa răng, cho rằng hắn chính là cố ý không cho nàng sống tốt. Nàng vẫn là luôn cho rằng hắn cũng xem nàng là địch nhân, trước này không hề nghĩ tới hắn cư nhiên lại là hoàn toàn tức phản, thế nhưng mà lại ái mộ chi tình. Cho nên chàng thành thật công đạo, chẳng là từ khi nào bắt đầu thích ta? Ta cũng không biết, Ứng Giác liền mỉm cười. Chờ ta nhận ra thì đã vướng sâu ở trong vũng lầy. Chờ tâm ma mộng dễ lan tràn thì hắn mới bắt đầu minh bạch, đủ lại cảm xúc kỳ quái đối với nàng, người lại đều là bởi vì yêu. Ta có bệnh, tên bệnh là nàng, giải dược cũng là nàng. Dưới sự sấm rền gió cuốn của Ứng Giác, hôn sự của bọn họ rất nhanh liền đã được định ra. Toàn bộ kinh thức phái bắt đầu náo nhiệt mà chủ bị. Không bao lâu, toàn bộ người ở trong Lâm Thuận cũng đã biết chuyện này, không ít người còn thu được thiệp cưới. Mấy người lúc trước còn nghi ngờ tính thật giả của chuyện đạo lữ, tất cả đều đã bị hung hăng vạ mặt, một đám lâm vào mê mang. Ứng giác tên tôn là muốn thành thân, tên tôn thật sự là đã muốn thành thân, liền không thể khuyên nhủ sao? Trưởng lão kính thương phái thật là cẩn thận mà hỏi trưởng môn. Tên tôn nếu là cùng người khác kết thành đạo lữ, thì từ đây hai người bọn họ liền khí vận tương liên, ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp tu hành của hắn vào sau này, sau lại không thể cẩn trọng suy xét. Ta đã từng khuyên qua, nhưng mà xem bộ dáng của tên tôn, trưởng môn của kính thương phái cũng là mặt ủ mày y, tên tôn là sẽ không có thay đổi chủ ý. Vớ vẩn, trưởng lão sôi nổi mà lắc đầu, một đám vô cùng đau đớn. Trưởng môn của kinh thương phái đột nhiên thiết hạ mấy cái kết giới cách âm, còn hạ giọng cẩn thận mà nói. Tiên tôn cùng với cả ta lộ ra, cô nương kia cùng với cả tâm ma của hắn là có quan hệ. Mấy trưởng lão lộ ra biểu tình khiếp sợ. Lời này là thật sự sao? Trưởng môn gật đầu thật mạnh, tuyệt vô hư ngôn. Kia vậy đi, mấy vị trưởng lão vội vàng rời đi, cũng không có nói thêm một lời. Ứng giác tiên tôn nhiều năm trước đột nhiên xuất hiện ra tâm ma, nhiều năm như vậy vẫn luôn không có biện pháp để hóa giải. Nếu mà thành thân là có thể giải quyết, thì đừng nói chứ là đáp ứng cùng hỗ trợ mà chuẩn bị. Liên tính muốn đi đoạt lấy tân nương tử thì bọn họ cũng là đạo nghĩa không thể chối từ. Lúc này Phùng Tiếu lại gặp được chú Ứng Chân, hắn ngồi ở trên một cây đại thụ, thoạt nhìn có một chút suy yếu, khuôn mặt tái nhợt, cả người phảng phất đều tán ra hơi thở của ốm yếu. Phùng Tiếu liền bay lên. Lại gặp bạn nha, tâm ma tiên sinh. Ta càng hy vọng nàng gọi ta là chú Ứng Chân. Chú Ứng Chân cười mà nói. Hắn dịu dịu sang bên cạnh, Phùng Tiếu liền ngồi ở bên cạnh. Nàng cười tủm tỉm mà đánh giá hắn. Người thoạt nhìn suy yếu đi không ít. Đúng vậy, ta rất nhanh liền sẽ phải biến mất. Hắn ngửa đầu nhìn không trung. Thật sự sao? Nàng thoạt nhìn thượng là chờ mong, chú Ứng Chân cười khổ. Không có biện pháp, ai kêu người là tâm ma của hắn đây? Người biến mất liền đại biểu hắn sẽ tồn lên, về tình về lý ta hẳn là nên cao hứng không phải sao? Vậy thì cũng đúng, chú Ứng Chân cười khổ. Tuy rằng hợp tình hợp lý, nhưng sao ta lại vẫn cảm thấy tâm lạnh đây? Người cũng gạt tâm ma bình thường thật sự là không có giống nhau. Những lời này nàng đã nói ta biết, nhưng mà ta vẫn muốn nói lại một lần nữa. Phùng Tiếu nghiêm túc mà nhìn hắn. Nếu mà người không phải là tâm ma, chúng ta khẳng định có thể trở thành bạn tốt. Vậy thì nàng có biết? Chú Ứng Chân đột nhiên ghé sát vào nàng, gần từng chữ một mà nói. Nếu mà ta không phải là tâm ma, ta tuyệt đối sẽ không muốn làm bằng hữu với nàng. Vẻ mặt của Phùng Tiếu liền ngạc nhiên. Ta còn tưởng rằng người rất thích ta đây thì rất là người chán ghét ta như vậy. Tay của chú Ứng Chân nhẹ nhàng lướt qua má của nàng, xúc cảm non mềm làm cho đáy lòng của hắn run lên. Ta cũng không phải là chán ghét nàng, một chút cũng chưa từng có, sau này cũng tuyệt đối không có. Hả? Phùng Tiếu chưa chớp mắt, yên lặng mà ngậm miệng. Nhưng mà chú Ứng Chân lại không nghĩ kết thúc đề tài này. Lúc trước nàng không phải là muốn biết ta là về cái gì xuất hiện hay sao? Người nguyện ý nói sao? Phùng Tiếu cảm thấy trạng thái của chú Ứng Chân lúc này có một chút không thích hợp, nhưng mà nàng thật sự là quá muốn biết, cho nên vẫn là hỏi ra. Ta có thể nói cho nàng, nhưng ta là tâm ma của chúng ta âm hiểm gian trá, vừa xuất hiện cũng chỉ là muốn gây chuyện, chưa bao giờ làm việc tốt. Càng sẽ không làm chuyện trái với cả lương tâm. Chú Ứng Chân quay đầu nhìn về phía của nàng, đôi mắt thấy nhưng mà ẩn ẩn có dấu hiệu biến thành màu đỏ. Nàng muốn từ trước miệng của ta biết được đáp án thì phải trả giá đại giới. Người đây là chuẩn bị hắc hóa sao? Phùng Tiếu đột nhiên cười rộ lên. Nhưng mà hơi thở ở trên người của người lại quá thân thiện nha. Người nếu mà muốn giả bộ hắc hóa thì ít nhất cũng phải ngụy trang hơi thở. Người như vậy không dọa được ta. Chú Ứng Chân ba chấm. Hắn đột nhiên có một chút huyễn hoại, là một cái tâm ma, hắn thật sự là đã quá thất bại, liền muốn tàn nhẫn cũng không có làm được. Người nói đúng, ta khóa không được, bởi vì ta đối với người căn bản không thể nhân tâm, nhưng mà ta xác thật muốn lấy một chút thủ lao, nàng nguyện ý trả cái gì? Người muốn cái gì? Phùng Tiêu có một chút tò mò, một tâm ma như hắn muốn lấy được thứ gì từ trên người của nàng. Chú Ứng Chân chậm rãi lại gần nàng, thẳng đến khi mà khoảng cách chỉ còn lại có một chút thì mới dừng lại. Hắn nhìn nữ hài gần ở trong gang tấc, vốn định là vươn tay sờ sờ mặt của nàng, nhưng mà lại phát hiện ra hai tay ở dưới tay áo đều đã biến thành trong suốt. Hắn hơi có một chút không cam lòng mà vươn tay, bàn tay trong suốt lướt qua gương mặt của nàng. Phùng Tiếu không có cảm giác gì, hắn cũng không có. Ta muốn nàng vĩnh viễn nhớ ký ta, hắn nhẹ nhàng mà nói. Có thể, Phùng Tiếu cười cười mà nói. Vậy thì ngươi có thể nói cho ta Nguyên nhà mọi người xuất hiện rồi chứ. Nàng có từng nghĩ tới hay chưa, với cả Tô Vi với cả địa vị hiện giờ của Ứng Giác, thì còn có cái gì là không chiếm được đây? Chú Ứng Trần ân cần mà nói. Cái này thì ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Ta suy nghĩ đến vài ngày cũng không có thể nghĩ ra được đáp án. Có nha, một thứ mà hắn nhiều năm như vậy đều không có cầu được, đuổi cũng không kịp. Chú Ứng Trần nhếch môi tươi cười sán lạ mà nói. Đó chính là nàng, Phùng Tiếu. Nàng chính là tâm nguyện hắn cầu mà không được. Nàng chính là nguyên nhân khiến cho hắn sinh ra tâm ma. Ta chính là bởi vì nàng mà xuất hiện. Sắc trời dần dần có một chút u ám. Chú Ứng Trần đã đi rồi. Phùng Tiếu thì lại vẫn ngây ngốc ngồi ở trên cành cây, thật lâu không có nhúc nhích. Cành cây hơi hơi rung động, bên cạnh của nàng liền xuất hiện một người, áo choàng ở trong tay của hắn nhẹ nhàng bao lấy người của nàng. Phùng Tiếu nghiêng đầu dựa vào vai của Ứng Giác. Ta cơ nhiên đã khiến cho chàng thích ta như vậy. Đúng vậy, thích đến tận xương tủy. Ứng Giác ôm nàng. À, nàng chạy tay ôm hắn, hai người lặng lặng thưởng thức bầu trời đầy tinh quang. Hồi lâu qua đi, Phùng Tiếu đột nhiên ngồi thẳng lên. Đúng rồi, một khi đã như vậy, vậy thì chuyện chàng hạ phàm nịch kiếp là như thế nào? Phụ giúp kính kính linh là xảy ra chuyện gì? Ứng Giác, ba chấm. Thành thật nói rõ cho ta, Phùng Tiếu nhéo tay của hắn. Nếu mà chàng dám có được câu nói dối, thì xem ta sẽ đối phó với chàng như thế nào? Ứng Giác liền ho khan một tiếng. Phụ nhân trí tuệ bất phàm, không phải là đã đoán được sao? Cái gọi là nịch kiếp là giả, phụ giúp kính cũng là ta xài nó đi tìm phụ nhân. Chính là muốn để cho phụ nhân biết được một chút tâm ý của ta, sẽ không còn tiếp tục muốn né ta thật xa nữa. À, quả nhiên là một âm mưu. Nàng vẫn luôn ẩn ẩn hoài nghi, nhưng mà bởi vì trong lúc cùng phụ giúp kính hợp tác, nàng rất thật là đã đợt được không ít chỗ tốt, cho nên liền không còn nói toạc ra, không nghĩ tới. Phụ giúp kính lại là gián tiếp hại nàng. Vậy thì hiện giờ nó đang ở nơi nào? Thời điểm mà ta phi thăng, về sau nó lại nói bản thân không còn sống được bao lâu, cho nên liền đem toàn bộ linh lực cùng khí vận đều cho ta. Ứng Giác liền mỉm cười. Kính linh trên người của nàng chỉ là một bộ phận, kính linh chân chính thì vẫn luôn ở trong phủ du kính, hiện tại nó rất tốt. Còn chuyện cho nàng linh lực cùng khí vận vốn dĩ là toàn bộ đều là cho nàng, chỉ là lo lắng nàng hoài nghi nó, cho nên ngay từ đầu mới nói là cùng nàng chia đôi. Khi mà nàng phi thăng liền đem toàn bộ đưa lại cho nàng, đây là thời cơ tốt nhất. Phùng Tiếu nhéo tay của hắn xoay đi một vòng. Cho nên nó nói không sống được bao lâu cái gì gì đó, kỳ thật chính là cố ý dụ ta tới kính thức phái, đúng không? Phu nhân thật sự là thông tuệ vô song. Ứng Giác bày ra dáng vẻ vô cùng đau đớn. Thì phu nhân thủ hạ lưu tình vì phu đau. Phùng Tiếu oán hận buông lỗ tai của hắn ra. Cậu nam nhân hạ một bàn cờ thật là lớn. Phu nhân tức giận. Ứng Giác thật là cẩn thận mà hỏi. Hừ, phu nhân không cần phải tức giận. Nếu mà thật giận giận quá, liền đánh ta, không cần phải buồn bực ở trong lòng. Ứng Giác một bên thì mát ra, một bên thì tích cực định nọt nàng. Đang lúc hai người đang đùa giỡn, thì ở bên dưới đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh. Người nào ở bên trên len lén lút lút cút xuống dưới cho ta. Đại thụ bị hung hăng đào cho một cái. Ứng Giác ôm Phùng Tiếu nhảy xuống, dừng ở trước mặt của người nọ, bị người khác phá đám thời gian cùng vợ tân sự. Sắc mặt của Ứng Giác không hề tốt, lạnh lạnh mà hỏi. Xuống rồi. Có gì phải làm sao? Người nào thiếu một chút nữa đã bị dọa té ra cả quần. Tiên tiên tôn. Quấy giày tiên tôn cùng đạo nữ, hắn chết chắc rồi. Nhưng mà kết quả hắn vẫn may mắn không có cần đối mặt với việc tính mạng bị đe dọa. Ứng Giác thì người đầy khó chịu đã bị Phùng Tiếu lột đi, để lại cho người nọ không hề giữ hình tượng nằm ở trên mặt đất thở đến hồn hền. Bên cạnh thì lại có vài người đi ra cười mà nói. Đã sớm bảo người không nên lỗ mãng, hiện tại liền đá phải ván sắt rồi đi, ha ha. Ai mà biết được tiên tôn sẽ cùng với cả phu nhân tới nơi này, đen thổi lùi có cái gì thú vị cơ chứ? Người nọ vừa nói thầm lại vừa ngồi dậy. Mấy người còn lại cũng đã cảm khái. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến, hóa ra Ứng Giác tiên tôn thành lẽ vô tình của chúng ta, cơ nhiên cũng sẽ có một cái ngày nhu tình mật ý như vậy. Ta vừa nãy cũng đã thấy, vốn dĩ vẻ mặt của tiên tôn đang ngập vào gió lạnh, chỉ có bị phu nhân trừng mắt cho một cái, thì tiên tôn liền cười. Ta tới đây lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy được tiên tôn cười, phu nhân quá là lợi hại. Một nữ tù buộc mặt mà nói. Từ hôm nay trở đi, kính thương phái liền có thêm một lời đồn đại. Nếu mà ngươi ở chỗ tối nhìn thấy có người lẹt lút, thì tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thấy rõ thì hẵng ra tay, bởi vì tránh ở chỗ tối có thể là địch nhân, mà cũng có thể là Ứng Giác tiên tôn cùng cả phu nhân đang hẹn hò. Ứng Giác tìm được chú Ứng Trần ở trong một góc tối không có ánh sáng. Hắn cơ hồ đã hoàn toàn biến thành trong suốt. Biến mất đã là một chuyện sớm hay muộn, nhưng mà hắn vẫn là bình tĩnh như cũ. Nhìn thấy Ứng Giác xuất hiện, Trương Trần thậm chí còn hơi mỉm cười. Hai người mặt ngồi đối diện bên nhau, nhìn kỹ một chút, xác thật có một chút tương tự nhau. Cái loại hơi thở ẩn ẩn sắc bén này càng cơ hồ giống nhau nhiều đúc. Bất quá xem ở trên mặt của khí chất thì Ứng Giác là thanh lãnh, còn của Châu Ương Trân lại là có một chút yêu nghiệt. Còn chưa nói với cả người một tiếng chúc mừng, Châu Ương Trân nói. Không muốn nói thì không cần phải miệng cưỡng, Ứng Giác lạnh lạnh mà nói. Không thiếu một tiếng này của ngươi. Thật là muốn để cho Tiểu Tiếu đến xem cái bộ dáng lúc này của ngươi. Không biết là nếu nàng nhìn thấy ngươi như vậy, nàng còn có thể thích ngươi hay không? Không nhọc ngươi phải lo lắng, Ứng Giác hừ lạnh một tiếng. Châu Ương Trân đột nhiên cười mà nói. Cũng không đúng. Kỳ thật thì nàng hiện tại cũng không có thích ngươi bao nhiêu. Nhìn sắc mặt của Ứng Giác đã lạnh xuống, Châu Ương Trân vui sướng mà cười. Ai nói hắn cùng với cả tâm ma bình thường không giống nhau? Khi chỉ là bởi vì ở trước mặt của nàng, hắn thực là thù liễm mà thôi. Hắn là tâm ma, chính là tâm ma. Một ngày nào đó ta sẽ làm cho nàng chân chính yêu ta. Chẳng qua ngươi không thể nhìn thấy ngày đó mà thôi. Châu Ương Trân thở dài. Ai nói là ta không thể nhìn thấy? Cho dù ta biến mất, nhưng ngươi và ta đều rất rõ ràng, ta vĩnh viễn ở đây, vĩnh viễn tồn tại trong thân thể của ngươi. Ngươi cũng nên biến mất đi, chỉ ngươi rất rõ ràng, hiện tại ngươi căn bản không thích hợp dù đáng ở bên ngoài. Ở lại thêm một ngày, lực lượng của ngươi tiêu hao lại càng nhiều. Nói dễ nghe như vậy còn không phải là đau lòng lực lượng của ngươi. Trên mặt của Châu Ương Trân nhiều thêm một tia trầm trọng. Là giờ ta càng tiếp xúc với nàng thì sẽ càng luyến tiếc nàng sao? Người nghĩ như thế nào chính là người không phải rất rõ ràng sao? Ứng Giác cũng bày ra cái vẻ mặt trầm trọng, còn phải đi hỏi ta. Đáng tiếc ta không phải là ngươi, bằng không thì ta cũng là thật muốn cùng nàng ở bên nhau, Châu Ương Trân cảm khái. Ứng Giác thì lại cười lạnh. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa ta và ngươi. Cho dù ta không phải là một cá thể độc lập, ta cũng tuyệt đối không đem nàng nhường cho bất luận kẻ nào. Châu Ương Trân ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Ha ha, có đôi khi ngươi so với cả tâm ma như ta còn giống ma hơn. Ứng Giác liền đứng lên. Ngươi cũng đừng có nghĩ quá nhiều, ngươi chỉ là một tâm ma mà thôi, vĩnh viễn cũng không thật sự có được cảm tình của nhân loại. Sở dĩ ngươi sinh ra tình cảm với nàng, toàn bộ những nhu tình mật ý đó đều không phải là đến từ ngươi, mà là đến từ chính ta. Ha, ngươi nói cũng đúng. Thân thể đã từ cổ trở xuống của Châu Ương Trân đã hoàn toàn biến thành trong suốt, chỉ trở lại phần đầu còn xem như là bình thường. Hắn lại mặc thêm một kiện áo choàng. Nhưng mà ta sẽ không biến mất vào lúc này. Tùy ngươi. Suốt cuộc thì ta cũng coi như là giúp cho ngươi rất nhiều. Ta rất muốn tận mắt nhìn thấy hôn lễ của hai người. Cũng không phải là quá phận đi. Từ một khắc ta rời đi kia, ta vẫn là luôn rất tò mò. Ngày mà nàng thành thân sẽ là như thế nào? Không tận mắt nhìn thấy thì ta không thể cam tâm trở lại trong cơ thể của ngươi. Châu Ương Trân cười tủm tỉm mà nói. Đừng cho là ta không hiểu tâm tư của ngươi. Ngươi là tâm ma của ta, là thoát thai với ta, ý tưởng của ngươi ta đều biết rõ. Ngươi bất quá là... Đúng vậy, rốt cuộc ta cũng là tâm ma của ngươi, cũng coi như là một nửa của ngươi rồi. Ngươi hiểu rõ ta cũng là rất bình thường. Là tâm ma sinh ra dưới khát vọng cầu mà không được của Ứng Giác đối với Phùng Tiếu. Hắn chờ mong Phùng Tiếu có thể cùng Ứng Giác ở bên nhau, rồi lại sẽ ảo tưởng chính hắn cũng có thể cùng Phùng Tiếu ở bên nhau. Nhưng mà không thể phủ nhận, cho dù là người ở bên Phùng Tiếu là Ứng Giác thì hắn cũng sẽ vui mừng. Hắn xuất hiện vạn phần mâu thuẫn, nhưng mà mong ước có được tình cảm của nàng là điều kiên định không thể phai mờ. Hay là phải nói Ứng Giác mong ước có được tâm của Phùng Tiếu là vạn phần kiên định. Ngày mà Phùng Tiếu cùng Ứng Giác thành thân là một ngày náo nhiệt rất lâu chưa từng có của Kính Thượng Phái. Toàn bộ thế lực ở khắp nơi ở trên Lâm Thuật đều tới chúc mừng. Một là nghĩ đến xem thịnh hội ngàn năm có một này, hay là muốn nhìn một chút nữ tử có thể khiến cho Ứng Giác tiên tôn động tâm có tiên tư phong thái là cỡ nào. Kính Thượng Phái cho dù là người đang bế quan cũng đều sôi nổi mà xuất quan ra ngoài hỗ trợ chuẩn bị tiệp đãi khách khứa, cũng là vì biểu đạt lòng coi trọng với cả hôn lễ này. Phùng Tiếu cùng Ứng Giác đều mặc một thân hồng y, nắm tay nhau bè tới, từng bước một đi đến tế đàn của Kính Thượng Phái. Dưới sự chứng kiến của thiên địa, dưới tầm mắt chăm chú của mọi người, hai người đồng thời kết hạ khế ước đạo nữ, đồng ý lời hứa cùng sinh cùng tử. Từ giờ về sau, bọn họ không còn là hai cá thể độc lập. Giữa hai người có một dây tơ hồng chặt chẽ liên kết lấy hai người, làm cho bọn họ khí vận tương liên, họa phúc cùng nhau. Thời điểm lập khế ước kết thúc, hai người đứng lên, trong thiên địa đột nhiên giáng xuống các loại điểm lành. Trên bầu trời, ngũ quang thập sắc, tia sáng kỳ dị đã lộ ra, còn có cả cam lộ từ trên trời giáng xuống, làm cho không ít người khiếp sợ đến không thôi. Điềm lành, chúc mừng, chúc mừng. Không ai dám ở giữa cái ngày đại hỷ như vậy nói nửa câu không dễ nghe. Cho dù là Đông Phương thành chủ lúc trước đã thương Vùng Tiếu, thiếu này cũng là mặt mang nụ cười, nói ra lời chúc phúc ngọt đến đau răng, còn dâng lên lễ vật phong phú hơn cả người, chỉ cầu nàng không cần ghi hận sự tình của lúc trước. Đến nỗi lệnh truy nã của hiệt tiểu của lúc trước cũng đã sớm âm thầm mà hủy bỏ. Toàn bộ những người liên quan đều đã bị Đông Phương thành chủ nghiêm lệnh mà cấm, không được nhắc lại nửa chữ. Hiện giờ, Phùng Tiếu dùng là diện mạo chân chính của nàng, Triệu Ánh cùng Lâm Tâm lần đầu tiên nhìn thấy nàng còn phát ngốc đến hồi lâu. Ơ quá, bọn họ cũng là lão yêu quái 7-8 nghìn tuổi, không phải là cái loại trẻ người non dạ. Kỳ ngạo đã qua đi, hai người đều rất có ăn ý, không có nhắc lại chuyện quá khứ. Phùng Tiếu cũng rất thích bọn họ, lại nói với cả trưởng môn của Kính Thương phái mấy câu, hai người liền được chuyển thành đệ tử chính thức. Hồi lễ của người tu trần cũng không có phức tạp, nghi thức quan trọng nhất là lập khế ước hoàn thành, hai người liền trở thành phu thê chính thức, được thiên địa tán thành. Đại điển liền tính là hoàn thành, kế tiếp chính là đón nhận lời chúc phúc của khách nhân. Tiệc cưới bày kín một cái đỉnh núi, Phùng Tiếu cùng Ưng Giác ngồi ở trung tâm, chỉ tiếp thu hạ lễ cùng người khác thì cũng mất đến thời gian rất dài rất dài. Phu nhân ăn một chút đi, Ưng Giác không ngừng gấp đồ ăn cho nàng, đồ ăn ở trên bàn đều có trận pháp phụ trợ, linh thực tuy rằng đã chuẩn bị từ sớm, nhưng mà đều được giữ ở trạng thái ngon miệng nhất. Chàng không ăn sao? Phùng Tiếu hỏi hắn. Ta rất vui, Ưng Giác trộm hôn bàn tay của nàng, vui đến mức ăn không vô. Phùng Tiếu múc một muỗng chè đưa đến bên miệng của hắn, Ưng Giác lập tức ngoan ngoãn hé miệng mà ăn. Ăn ngon không? Ăn ngon, ngọt. Hắn cũng là múc một muỗng, phu nhân cũng nếm thử xem. Hành động của hai người, những người khác đều nhìn đến rõ ràng, tâm tình tràn đầy phức tạp. Người bọn họ vẫn luôn cho rằng có khả năng sống cốt đầu suốt một quãng đời còn lại, thì đã cưới đạo nữ về rồi, lại còn thân mật ân ái đến như vậy, quả thực là phả mặt bùm bốp vào mặt của bọn họ. Đợt hỷ yến này diễn ra liên tục 3 ngày 3 đêm, Phùng Tiếu cùng Ưng Giác đã rời đi trước, hai người tay khoác tay, dẫm lên thảm đỏ ở dưới chân, từng bước đi về phủ đệ của tiên tôn. Thảm đỏ cũng không có ngắn, nhưng mà Ưng Giác lại kiên trì nhất định phải đi xong, một bước cũng không thể thiếu. Phùng Tiếu bất đắc dĩ mà nhìn hắn, đây chẳng qua chỉ là một nghi lễ thành thân ở giới phàm tục, chàng sắp phải cũng tin. Đoạn đường từ hỷ đường đến hôn phòng cũng không phải là quá xa rồi, nhưng mà nơi này là tu tiên giới, khoảng cách từ tế đàn tới phủ đệ của tiên tôn, nếu mà tính theo cách đi bộ của người thường, sợ rằng mấy ngày cũng chưa chắc sẽ đi xong. Bởi vì ta cũng muốn cùng phu nhân bạch đầu sai lão, cộng độ cả đời, Ưng Giác nắm tay của nàng. Nếu mà phu nhân đi mệt thì không bằng để ta cõng nàng. Được à, hai mắt của Phùng Tiếu liền sáng ngời, trực tiếp nhảy lên lưng của hắn. Ưng Giác gắt gao ôm lấy nàng. Nếu là ta cõng phu nhân, cho dù là đi như vậy cả đời, ta cũng là vui vẻ mà chịu đựng. Ưng Giác mỉm cười mà nói. Được rồi, ta biết tâm ý của chàng rồi, chàng đi bao lâu ta bồi chàng bấy lâu là được. Phu nhân phải nhớ rõ những lời này cả đời đấy, Ưng Giác cảm thấy rất mỹ mãn. Chỉ cần chàng cũng là cả đời đối tốt với ta, thì ta cũng sẽ không phụ chàng. Phùng Tiếu hôn hôn tai của hắn, ta bảo đảm. Ưng Giác cười ngẩng đầu, phía trước cách bọn họ không xa, chuông chân mỉm cười đứng ở đó. Hắn tự hồ là đang chờ đợi bọn họ đi qua, bất quá lúc này hắn đã hoàn toàn biến thành trong suốt. Ngoại trừ Ưng Giác thì cũng không có ai cảm nhận được hắn. Theo khoảng cách của hai bên càng ngày càng tới gần, khuôn mặt của chuông chân cũng đã từ từ phát sinh ra biến hóa, càng lúc lại càng giống Ưng Giác. Thời điểm mà chỉ còn cách có 1 mét, chuông chân đã hoàn toàn biến thành bộ dạng của Ưng Giác, nhưng mà khí tức quanh thân vẫn mang theo một tia yêu nghiệt. Ưng Giác đột nhiên dừng lại, Phùng Tiếu rên lên một tiếng. Chuông chân ở chỗ này đúng không? Chuông chân đối diện nhắm mắt lại cười, lúc này nàng rốt cuộc cũng đã nhớ rõ hắn. Đúng vậy, hắn đang ở đây, Ưng Giác nói, ta cũng đang ở đây. Hắn lại một lần nữa nâng bước đi về phía trước. Trong nháy mắt, hắn cùng Chu Ưng Trần lướt qua nhau. Chu Ưng Trần liền biến mất, một lần nữa trở về trong cơ thể của hắn. Chu Ưng Trần sẽ không biến mất, bởi vì Ưng Giác đối với cả Phùng Tiếu, vĩnh viễn là lòng tham, vĩnh viễn đều là khát vọng tình yêu của nàng, vĩnh viễn không thể lấp đầy, cho nên Chu Ưng Trần cũng sẽ vĩnh viễn không có biến mất. Chu Ưng Trần vĩnh viễn là tâm ma của hắn, chẳng qua Chu Ưng Trần sẽ không xuất hiện ở bên ngoài, sẽ không tiếp tục ảnh hưởng đến tu vi của thân thể, mà là ẩn dấu trong tim của hắn. Phùng Tiếu chạm vào vị trí trái tim của Ưng Giác. Chàng sau này giống như đột nhiên có thêm một thứ gì đó. Nàng đoán xem ta là có thêm cái gì. Ta không đoán, chính chàng thành thật cho ta. Ồ, Ứng Giác Lập Bộ nghiêm túc mà tự hỏi. Ta đại khái là lại yêu nàng hơn một chút. Vì chàng thay đổi rồi, miệng lưỡi cơ nhiên lại trơn tru đến như vậy. Phùng Tiếu chọc chọc mặt của hắn, không biết xấu hổ. Ứng Giác cười cười, đột nhiên liền hỏi nàng. Nàng biết vì sao hắn tên là Ứng Chân không? Vì cái gì? Bởi vì ta muốn mong ước ảo tưởng của ta toàn bộ đều có thể trở thành sự thật. Ứng Giác nghiêm túc mà nói. Phùng Tiếu ôm chặt cổ của hắn, sâu kín mà hỏi. Kìa, hiện tại đã trở thành sự thật rồi mà. Ừ. Ứng Giác một tay ôm nàng, đem nàng từ ở trên lưng ôm đến phía trước, từ cõng biến thành ôm công chúa. Chỉ cần nàng luôn ở bên cạnh của ta, hết thảy ảo tưởng liền đều trở thành sự thật. Hắn thành kính hôn xuống môi của nàng, ta yêu nàng vĩnh viễn. Câu chuyện này kết thúc tại đây. Chặng đường của Ứng Giác và Tiểu Tiếu cũng đã kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã đi đến cùng. Chúc các bạn vui vẻ.